Thịnh Tâm chậm rãi nói, thí chủ là triều đình người. Ngươi nói là chính là. Hứa Thất An khỏe miệng liêu một cái. Thịnh Tâm thu hồi đặt tại bả vai hắn tay, không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc sượt qua người. Hứa Thất An thì hướng nơi xa Lý Linh Tố phất phất tay, theo dưới thềm đá núi, cái sau mở ra túi thơm, thu hỏa pháo. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Xong, hoàn toàn xem không hiểu a. Kia vị huynh đài là triều đình người. Tất nhiên, nếu không từ đâu ra 12 ổ hỏa pháo. Nơi xa mấy tên giang hồ nhân sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, ngoại trừ hỏa pháo uy hiếp hòa thượng cái này thao tác xem hiểu, trước mặt thao tác hoàn toàn như lọt vào trong sương mù. Bên kia, Hứa Thất An cùng Lý Linh Tố tại dưới núi đền thờ một bên hội hợp. Người là triều đình người. Lý Linh Tố đem cẩm nang đưa còn Hứa Thất An. Hứa Thất An tiếp nhận cẩm nang, thu vào trong lòng, hỏi ngược lại, bởi vì này đó pháp khí. Lý Linh Tố gật đầu. Cẩm nang bên trong ngoại trừ hỏa pháo còn có sáng nỏ, xe nỏ, cùng với hoa súng cùng nỏ quân dụng, tất cả đều là hạng nặng tính sát thương pháp khí. Chỉ có đại phụng bộ đội tinh nhuệ mới có thể phân phối bực này quy mô pháp khí. Đối mặt Lý Linh Tố sáng rực nhìn chăm chú, Hứa Thất An nhìn về nơi xa, mây trôi nước chảy nói. Năm đó cùng giám chính đánh cờ thắng tặng thưởng, đồ chơi nhỏ mà thôi, ngươi nếu là yêu thích, tặng cho ngươi. Cùng giám chính đánh cờ thắng. Lý Linh Tố trong mắt có chút phóng đại, khó có thể tin. Không, không cần. Hắn liên tục khoát tay, tại trong lòng một lần nữa ước định khởi từ khiêm thân phận cùng tu vi, sống mấy trăm năm, tam phẩm là danh giới cuối cùng. Mà có thể cùng giám chính đánh cờ, còn có thể theo giám chính tay bên trong thắng đến như vậy nhiều pháp khí. Này chỉ sợ không phải tam phẩm có thể làm được a. Chờ sau này trở về tông môn, phải thật tốt thỉnh giáo thiên tôn. Có lẽ thiên tôn biết cái này từ khiêm nội tình, cửu châu đỉnh phong nhân vật không nhiều, lẫn nhau coi như chưa quen thuộc, cũng biết đối phương tồn tại. Thánh tử âm thầm nghĩ tới. Hô! Hiểu chuyện, ngươi nếu là thật mặt dạn mày dày nhận lấy, ta đều ngượng ngùng đổi ý. Hứa Thất An âm thầm quyết định, về sau khung nhân thiết lúc, phải cẩn thận. Tiên bối, vừa rồi hòa thượng kia tu vi không thấp, ta đều không thấy rõ hắn như thế nào xuất hiện tại phía sau ngươi, ngài biết xảy ra chuyện gì sao? Lý Linh Tố nói y. Ta là hoàn toàn không thấy được. Hứa Thất An thản nhiên nói, điêu trùng tiểu kỹ. Trong lòng thì nghĩ, nếu như tam phẩm không thể tiến vào phù đồ bảo tháp, kia vị Phật môn vô cùng có khả năng điều động kia vị tịnh tâm hòa thượng vào tháp. Cũng không biết ngoại trừ tịnh tâm bên ngoài, còn có hay không mặt khác tứ phẩm. Tịnh tâm là thiền sư, không phải võ tăng. Này rất không ổn, võ tăng lời nói, Hứa Thất An có rất nhiều biện pháp đối phó, nhưng thiền sư khắc chế tình cổ cùng độc cổ, cùng với tâm cổ. Mặt khác, Tam Hoa tự đóng cửa từ chối tiếp khách, có tam phẩm kim cương tọa chấn, mạnh mẽ xông tới gần như không có khả năng, vậy nên như thế nào vào chùa? Đúng rồi, Vu Thần Giáo cũng muốn vào phù đồ bảo tháp, hai bên nhất định khởi xung đột, có thể sử dụng. Chính suy nghĩ, chợt nghe Lý Linh Tố dùng không biết là cái nào phương ngôn mắng một câu, Thiên Tông Thánh Tử sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy phía trước, một đội nhân mã chậm rãi đi tới, 9 tên tráng hán khiêng cự đại, không đỉnh quốc kiệu, rủ xuống màn tre, bên trong là hai vị khí chất khác nhau, nhưng dung mạo giống nhau mỹ lệ nữ tử. Đông Hải Long Cung hai vị cung chủ, Đông Phương Uyển Dung, Đông Phương Uyển Thanh. Lý Linh Tố mắt bên trong lóe ra gọi là thận hư đau khổ, khóe miệng có chút run rẩy, túi đầu, rát ngựa, thấp giọng nói: "Tiền bối, đi nhanh lên." Hứa Thất An ừ một tiếng. Hai người rát ngựa, dọc theo ven đường, có chút túi đầu, hướng phía trước đi đến. Khiêm tốn một chút, ta hiện tại chỉ là người bình thường, coi bọn nàng hai tỷ muội kiêu ngạo, sẽ không đi chú ý một cái thường thường không có gì lạ người đi đường. Lý Linh Tố kiệt lực khống chế chính mình tim đập cùng hô hấp, làm bộ chính mình chỉ là một người đi đường giáp. Quá mức tâm tình khẩn trương cùng cuồng loạn nhịp tim, dễ dàng bị tứ phẩm đỉnh phong võ giả thanh tỷ nghe được. Hai bên tại nào đó một chỗ giao hội, chính muốn sượt qua người, Lý Linh Tố đống nhiên trông thấy bên người Từ Khiêm, giơ chân lên, dùng sức đem chính mình đá ra ngoài. Lý Linh Tố một cái lảo đảo, va vào Đông Hải Long Cung đội ngũ bên trong. Đợt. Chữ sai trước càng sau sửa. Bản chương xong. Chương 21, rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết bên trong Hứa Ngân La. Chương 21, rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết bên trong Hứa Ngân La. Hôn trướng đồ vật. Đông Hải Long Cung môn đồ giận tí mặt, nắm chặt Lý Linh Tố cái cổ, liền muốn động thủ đánh người. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Lý Linh Tố giơ tay lên ngăn cản, một bên dùng thanh âm khàn khàn cầu xin tha thứ, một bên thầm mắng Từ Khiêm, lao đầu tử không nói võ đức. Cầu xin tha thứ cũng không có cái gì tác dụng, Đông Hải Long Cung môn đổ một quyền đem hắn đánh ngã, Lý Linh Tố lập tức cuộn mình lên tới, bảo vệ đầu, một bộ yên lặng thừa nhận bị đánh tư thái. Lại một danh môn đổ gia nhập vây đánh đội ngũ, giao hấn cái này dám va chạm đội ngũ ra hỏa. Động tĩnh bên này, chỉ là làm Đông Phương Uyển Dung cùng Đông Phương Uyển Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, đã không uống rừng môn đồ, cũng không thêm mắm thêm muối. Hai tên môn đồ đánh một trận, liền mắng liệt liệt đuổi theo đội ngũ, chỉ để lại toàn thân cho bụi, ôm đầu cuộn mình Lý Linh Tố. Cùng với dắt ngựa ở bên ăn dưa Hứa Thất An. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lý Linh Tố xoa eo đứng lên, vỗ tới bụi đất trên người, khỏe miệng co giật nói. Tiền bối, ngươi vừa rồi vì sao muốn hại ta? Hứa Thất An mặt không biểu tình, thử một lần dịch dung hiệu quả, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Lý Linh Tố hồ nghi nhìn hắn một cái, thân là Thiên Tông Thánh Tử, hắn có siêu phàm thoát tục trí tuệ, cũng sẽ không bởi vì Từ Khiêm thân phận, mà mất đi chính mình phán đoạn lực. Hắn hoài nghi Từ Khiêm mới vừa rồi là cố ý, nhưng hắn không có chứng cứ. Theo lý thuyết không nên a, ta không có đắc tội hắn a. Lý Linh Tố tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn khẳng định cũng biết chính mình phu nhân thường xuyên nhìn lén ta, giống như một cái xuân tâm manh động thiếu nữ, à, ta này đáng chết mị lực. Ta sướng rồi. Hứa Thất An trong lòng thở phào một hơi, cũng cho rằng chính mình cũng là giàu có tinh thần trọng nghĩa nam nhân, bởi vì căm hận cặn bã nam. Hai người đi chỉ chốc lát, một con chim sẻ bay tới, rơi vào Hứa Thất An bả vai, liễu diễu một hồi, liền vỗ cánh bay đi. Lý Linh Tố trông thấy, lao quái vật Từ Khiêm sắc mặt hơi trầm xuống. Đông Phương tỉ muội vào Tam Hoa Tự. Hắn nói. Lập tức, Lý Linh Tố rõ ràng này vị sống mấy trăm năm lão quái vật, vì sao cảm xúc nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Tam Hoa Tự đóng cửa từ chối tiếp khách, bất kỳ người nào cũng không thể vào, như thế nào thân là Vu Thần giáo thế lực Đông Hải Long Cung liền có thể vào. Nay đủ để chứng minh giữa song phương tồn tại một số nhận không ra người giao dịch. Cứ như vậy, ta ý đồ âm thầm chế tạo xung đột, ngư ông đắc lợi kế hoạch liền tuyên cao phá sản. Hứa Thất An nghĩ thầm. Lý Linh Tố sờ lên cằm, nói, ta ngược lại thật ra không nghe nói Dung tỷ nói Vu Thần giáo cùng Phật môn có cấu kết. Hứa Thất An không phản ứng, tâm sự nặng nề dắt ngựa độc hành. Tam Hoa Tự, trong thiện phòng. Đông Phương Nguyễn Dung, Đông Phương Nguyễn Thanh hai tỷ muội, tại trong chùa tăng nhân chỉ dẫn hạ, vào thiện phòng. Thiện phòng bên trong, ngồi xếp bằng một tôn kim cương, hắn ở trần, hạ thân thì quấn lấy da hổ, làn da là màu vàng kim nhạt, không có râu, không có lông mày, giống như một tôn từ kim thủy đúc kim loại mà thành pho tượng. Hắn thân cao một trượng, thân thể cũng không khôi ngô, lại tràn đầy cảm giác lực lượng, sau đầu đốt một đạo hỏa vòng. Vừa mới bước vào thiền phòng, Đông Phương tỷ muội liền cảm nhận được một cỗ khô nóng, phảng phất theo đầu mùa đông mùa, về tới chói chang ngày mùa hè. Tam phẩm kim cương, khí tức chí cương chí dương, chỉ là hắn tồn tại, liền làm này tòa thiền phòng bách tà bất xâm. Nay vị hộ pháp kim cương phía bên phải, đứng hầu nhất danh võ tăng, thanh niên, cơ bắp chống lên tăng bảo, lông mày rất đậm, con mắt tựa như trung đồng, sáng ngời có thần. Lúc nhìn người, phảng phất là tại trường người. Gặp qua hộ pháp kim cương. Đông Phương tỉ muội cúi đầu, cung cung kính kính, thuận theo án phận. Con ngươi nửa mở nửa khép hộ pháp kim cương chậm rãi nói. Tới chính là Y Nhĩ Bố, vẫn là Ô Đạt Bảo Tháp. Đối phương nói chuyện đã tận khả năng nhẹ nhàng, nhưng ở Đông Phương tỉ muội hai nghe tới, như cũ tựa như lôi mình, bên thai ông tác hưởng. Đây là Phật môn sư tử hống tu hành đến cảnh giới cao thâm biểu tượng. Nếu là người bình thường nghe, lập tức tâm thần chấn động, thấp thỏm lo âu. Đại gian đại ác người nghe, thì hội chiến chiến nâm nớp, như xong việc này. Đông Phương Nguyễn Dung túi đầu, là Y Nhĩ Bố trưởng lão. Dừng một chút, nói bổ sung, Y Nhĩ Bố trưởng lão chạy đến đường bên trên, gặp Ti Thiên giám Tôn Huyền Cơ ngăn cản. Hai bên đánh một trận, từng người bị thương. Hộ pháp Kim Cương trầm giọng nói, Ti Thiên giám quả nhiên sẽ ra tay. Thuật sĩ thủ đoạn quỷ quyệt, khó lòng phòng bị. Vu sư là thuật sĩ tiền thân, có linh tuệ sư xuất tay, lại có bản tọa canh giữ ở ngoài tháp. Sự tình mới có thể ổn thỏa. Đông Phương Nguyễn Dung nói, Vu Thần giáo đầy cõi lòng thành ý mà đến, hy vọng Phật môn cũng có thể thủ tín, phóng thích sư tôn hồn phách. Người xuất gia không đánh lừa dối, Phật môn không phải đại phụng, nói không giữ lời. Chúng ta lấy long khí, các ngươi mang đi nạp lan hồn phách. Chỉ là, các ngươi nếu như chứng minh chính mình tín dụng, như thế nào chứng minh nạp lan uy tín? Hộ pháp Kim Cương mở mắt, một đôi dung con mắt màu vàng nóng, cùng với hắn mở mắt, sau đầu hỏa vòng đột nhiên liệt diễm tăng vọt. Đông Phương tỷ muội hai toàn thân run lên, sắc mặt đột nhiên trắng mấy phần, tỷ tỷ Đông Phương Nguyễn Dung thân thể một hơi. Sư tôn hồn phách bị trấn áp 20 năm, nguyên khí đại thường, cho dù muốn nói không giữ lời, chỉ sợ cũng bất lực. Còn Y Nhĩ Bố trưởng lão, hắn hứa hẹn nghe theo an bài. Hộ pháp Kim Cương một lần nữa nhắm mắt lại. Đông Phương Nguyễn Dung chậm rãi thổ tức, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Y Nhĩ Bố trưởng lão nói, tứ phẩm phía trên mặc dù không cách nào tiến vào phù đồ tháp, nhưng đại sư đừng có quên." Ti Thiên giám Tôn Huyền Cơ liên thủ với Hứa Thất An lời nói. Nàng do dự một chút, lựa chọn nói rõ, kia Hứa Thất An tuy là nhân tài mới nổi, lại so Trấn Bắc Vương càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Những lời này ý tứ là, bọn họ chưa chắc là Hứa Thất An đối thủ. Nhưng đối phương chính là Phật môn hộ pháp Kim Cương, nàng không dám đem lời nói quá rõ ràng, để tránh đối phương cho rằng nàng khinh nhờn Phật môn. Hộ pháp Kim Cương lão tăng nhập định, nói, Hứa Thất An đã phế, không cần lo lắng. A, Hứa Thất An phế đi. Đông Phương tỷ muội vừa mừng vừa sợ, xinh đẹp gương mặt vui mừng di động. Hứa Thất An uy danh, các nàng có thể nói như sấm bên tai, thân là Vu Thần giáo phụ thuộc thế lực, như vậy một vị đại địch thật là làm cho người ta ăn ngủ không yên. Lấy trước kia cái bạc tình bạc nghĩa phụ tâm hán, thường xuyên ở trước mặt các nàng tôn sùng Hứa Thất An, để các nàng đối với đại phụng Hứa Ngân La cũng sinh ra mấy phần hảo cảm cùng thưởng thức. Nhưng theo Hứa Thất An tại Ngọc Dương quan độc cản 8 vạn phản quân, ở kinh thành chém Nguyên Cảnh Đế, thất bại đại Vu sư Mưu Đồ, hai người bọn họ liền lại khó thưởng thức cái này người. Chỉ cảm thấy Hứa Thất An là cái làm cho người ta ra đầu tê dại địch nhân. Nguy hiểm hệ số không thể so sánh nổi. Hộ pháp Kim Cương nhắm mắt lại, không nói nữa. Đông Phương tỷ muội không mình hành lễ, rời khỏi thiền phòng, băng lãnh khí lưu chạm mặt tới, các nàng mừng rỡ, hít sâu mấy hơi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Hai người rời đi về sau, hộ pháp Kim Cương nói, Tịnh Duyên, gọi Tịnh Tâm tới gặp ta. Bên người Khôi Ngô thanh niên chắp tay trước ngực, không người, rời khỏi thiền phòng. Khoảng khắc, hắn dẫn Tịnh Tâm vào thiền phòng, cái sau chắp tay trước ngực hành lễ, Độ Nan sư thúc. Độ Nan Kim Cương từ từ nhắm hai mắt, thanh âm ong ong. Tịnh Tâm, ngươi là pháp tể Bồ Tát nhất mạch, cùng hắn pháp bảo phù hợp, sau 8 ngày, ngươi phải tất yếu leo lên tầng thứ 3, cùng bảo tháp chi linh câu thông, lấy pháp tể Bồ Tát nhất mạch thân phận khống chế bảo tháp. Nạp Lan Thiên Lộc bị phong ấn ở tầng thứ 2, hắn lực lượng tràn ngập tầng thứ 2 không gian, không có bảo tháp tương trợ, muốn vượt qua, chỉ có bản thân hắn mở một mặt lưới, bởi vậy, ngươi muốn trước phối hợp Vu Thần giáo người, cởi bỏ Nạp Lan Thiên Lộc phong ấn. Vì phong ngừa Vu Thần giáo lật lọng, ngươi mang theo kính thú nước mắt vào tháp, làm ta có thể nhìn thấy tháp bên trong tình huống. Tịnh Duyên, ngươi tùy Tịnh Tâm cùng nhau vào tháp. Vâng. Tịnh Duyên cùng Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, cái sau hỏi, pháp thể sư tổ vẫn là không có tin tức. Độ Nan Kim Cương chậm rãi lắc đầu. Phù Đồ Bảo Tháp đứng hàng hàng pháp bảo, so tuyệt thế thần bình cao nhất đẳng cấp, nó chủ nhân là Pháp Tể Bồ Tát, Phật môn tứ đại Bồ Tát chi nhất. 360 năm trước, Pháp Tể Bồ Tát ra ngoài du lịch, từ đây tin tức hoàn toàn không có, không còn có xuất hiện. Phật môn Lưu Ly Bồ Tát mỗi cái một giáp, liền ra ngoài tìm kiếm một lần, 360 năm qua, tổng cộng rời núi tìm kiếm 6 lần, không thu được gì. Chính vì vậy, Phật môn đối mặt một cái thực xấu hổ tình huống. Long khí bám vào phù đồ bảo tháp bên trong, mà phù đồ bảo tháp chỉ nhận chủ nhân, không nhận mặt khác, trừ phi có thể đến tầng thứ 3, cùng tháp linh câu thông. Tại như vậy tình huống hạ, muốn cướp lấy ra long khí, chỉ có hai loại biện pháp, một là hủy bảo tháp, long khí không sở nương tựa, tự nhiên thoát ly, Phật môn không có cách nào trực tiếp thao túng long khí, nhưng có thể dẫn dụ nó ngay tại chỗ chọn chủ. Lựa chọn một cái có thể khống chế túc chủ, sau đó đem kia vị đến người có vận may lớn mang về Tây Vực. Thế nhưng là, pháp bảo khó có thể làm tổn thương, ít nhất phải hai tên nhất phẩm ra tay. Tiếp theo, hủy đi một cái pháp bảo là Phật môn không nguyện ý thừa nhận tổn thất. Cuối cùng, hủy phù đồ bảo tháp, tương đương với thả ra thần thủ tay cụt. Vạn yêu quốc nếu là biết, nằm mộng đều phải cười ra tiếng. Hai là thông qua mặt khác hai tầng, đến tầng thứ 3, làm Tịnh Tâm lấy pháp tể Bồ Tát đồ tôn thân phận, tạm thời khống chế bảo tháp, làm bảo tháp phun ra long khí. Thân là pháp bảo, bảo tháp là có thể chủ động đem long khí phun ra. Bởi vì này đạo tán loạn long khí cũng không thuộc về nó, hai bên không có nhân quả quan hệ. Không giống nhân gian đế vương, cùng khí vận gút mắc quá sâu, không diệt quốc, vĩnh viễn đều không thể tránh thoát khí vận quấn thân trói buộc. Nhưng như vậy, liền quấn không ra Nạp Lan Thiên Lộc vị vũ sư này. Nếu như không phải long khí bám vào phù đồ tháp bên trong, không ai sẽ leo lên bị vũ sư lực lượng thẩm thấu tầng thứ 2, hắn vĩnh viễn đều không thể đào thoát, thẳng đến nguyên thần chi lực ma diệt. Tịnh Tâm thở dài một tiếng, so sánh với Vu Thần giáo, ta càng lo lắng giám chính. Hắn sẽ tha thứ Phật môn cướp đi này đạo cực kỳ trọng yếu long khí. Độ Nan nói, ngươi chính là Phật môn tuyển định người có vận may lớn, bảo tháp phun ra long khí về sau, long khí không cách nào rời đi bảo tháp, chỉ có thể lựa chọn ngươi ký túc. Giám chính năm đó lập qua thiên đạo lời thề, vào không được tháp, không được phá hư tháp bên trong trận pháp. Đợi ngươi được đến long khí, liền lưu tại tháp bên trong. Chờ A Lan Đả Dương cung bạt kiếm bầu không khí thoáng hòa hoãn, tự có Bồ Tát tới đón ngươi ra tháp. Tịnh Tâm lúc này mới chợt hiểu. Độ Nan Kim Cương lại nói, vừa rồi bên ngoài chùa có xung đột. Tịnh Tâm trả lời nói, là Lôi Châu quan phủ người, hẳn là Tam Hoa tự đột nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách, đưa tới quan phủ chú ý, phái người tới âm thầm dò xét. Bất quá sư thúc yên tâm, 8 ngày nháy mắt đã qua, chờ đại phụng giang hồ nhân sĩ kịp phản ứng, đại cuộc đã định. Độ Nan Kim Cương gật đầu. Đông Hải Long Cung đội ngũ dọc theo cố kiệu chậm rãi rời đi, rộng rãi đại kiệu bên trên, Đông Phương Nguyễn thanh thấp giọng nói. Phật môn sẽ giữ lời hứa. Không biết. Đông Phương Nguyễn Dung lắc đầu, dừng lại mấy giây, nói bổ sung, nhưng đối với bọn họ tới nói, giữ lời hứa là lựa chọn tốt nhất. Vì sao? À, ngươi không có nhìn ra sao, Long khí cực kỳ trọng yếu, Phật môn cùng ta Vu Thần giáo đồng dạng, muốn nhúng chàm Trung Nguyên, Long khí là ngày trở khó gặp cơ hội. Nhưng bọn hắn chỉ phái một vị hộ pháp kim cương, La Hán cùng Bồ Tát một cái không đến, ngươi nói là vì sao? Đông Phương Nguyễn Dung cười tủm tỉm nói. Đông Phương Nguyễn thanh nhíu mày trầm tư, đột nhiên con ngươi sáng lên, A Lan Đà Nha Ho nội chiến. Đông Phương Nguyễn Dung cười khanh khách, bộ ngực đầy đặn run rẩy mấy lần, nói: "Không sai, nay quần sú hỏa thượng nha ho nội chiến. Đại tiểu thừa Phật pháp chi tranh đã đến Dương cung bạt kiếm tình trạng, ai cũng không dám rời đi A Lan Đà, rời đi Tây vực, rất sợ vừa đi, liền cấp đối phương bắt lấy cơ hội đánh vì dị giáo đồ. Sở dĩ không triệt để phân liệt, hẳn là Phật Đà vẫn còn, có Phật Đà để lấy, Bồ Tát cũng không dám nha ho phân liệt." Đông Phương Nguyễn thanh thanh lánh gương mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, Phật Đà vì sao thờ ơ lạnh nhạt đâu? Ta làm sao biết? Vũ Mị Kiều Diễm tỷ tỷ liếc mắt. Nàng chợt cảm khái nói, đầu năm Phật môn đấu pháp, là đại tiểu thừa Phật pháp tranh đấu bắt đầu. Ai, kia Hứa Ngân La chính là ngút trời kỳ tài, trên đời hiếm thấy kỳ nam tử. Đông Phương Nguyễn thanh thản nhiên nói, cái loại này nam nhân cách chúng ta quá mức xa xôi, vẫn là sớm đi đem phụ tâm hán bắt trở lại đi. May mắn chính là, chúng ta đã sớm chuẩn bị, ép khô hắn tinh lực. Bằng không hắn chạy ở bên ngoài một chuyến, chúng ta lại muốn nhiều vô số tỉ muội. Nghe vậy, tỷ tỷ Đông Phương Nguyễn Dung nghiến răng nghiến lợi. Hứa Thất An cùng Lý Linh Tố ra roi thúc ngựa, tại ngày hôm sau chạy về Lôi Châu Thành, thay quần áo khác về sau, hắn mang theo Lý Linh Tố cùng đi tìm Văn Nhân Thiến Nhu. Văn Nhân Thiến Nhu thư phòng bên trong, Hứa Thất An bưng ly, vừa ai trầm ngâm vừa nói nói. Văn Nhân tiểu thư, từ mô có chuyện muốn nhờ ngươi. Từ huynh lại nói. Văn Nhân Thiến Nhu nói y. Bên cạnh Lý Linh Tố nhếch miệng, hắn còn chưa kịp nói cho tiểu nhân tình, trước mặt này vị là đã sống mấy trăm năm lao quái vật, cùng hắn xưng huynh cứ gọi đệ là muốn giảm thọ. Ta muốn thỉnh ngươi tản một tin tức, liền nói Tam Hoa Tự có dị bảo, sẽ tại sau 7 ngày xuất thế, đến này ba ho vật người, siêu phàm có hy vọng. Mặt khác, hy vọng ngươi có thể cùng Lôi Châu quan phủ hảo hảo nói một chút, để cho bọn họ ra mặt tham dự việc này. Đây là hắn tại trên đường liền đã định hảo kế hoạch, liền như là Điệu Tông yêu đạo cố ý thả ra tiếng gió, dẫn tới giang hồ nhân sĩ cùng võ lâm minh tham dự tranh đoạt hạt sen. Hắn cũng có thể lập lại chiêu cũ, đảo loạn vũng nước đu cờ. Cái này, Lôi Châu lân cận Tây vực, quan phủ bên kia, hơn phân nửa là không nguyện ý quá nhiều nhúng tay. Trời cao hoàng đế xa, mà Phật môn liền tại trước mắt. Mặt khác, truyền bá việc này, nếu như không có một cái tin cậy, có đầy đủ hy vọng người làm chứng minh, sẽ tin tưởng người lắc đắc không có mấy, chỉ sợ dẫn tới đều là chút tạp ngư. Văn Nhân Thiến Nhu trí tuệ hơn người, nói chúng tim đen chỉ ra vấn đề. Quan phủ bên kia, không cần bọn họ đối địch với Phật môn. Còn sau một cái vấn đề. Hứa Thất An trên dưới nhìn kỹ Lý Linh Tố, tươi cười khó lường. Lý Linh Tố bị hắn xem trong lòng run rẩy, chau mày, ta nhưng không có cái gì giang hồ địa vị. Hứa Thất An cười nói, nhưng là ngươi có một cái giang hồ đại danh đỉnh đỉnh sư muội a. Lý Linh Tố khó có thể tin nhìn hắn. Xế chiều hôm đó, một thân đạo bảo, đại danh đỉnh đỉnh, giang hồ truyền văn đã lâu phi yến nữ hiệp, toàn thân đẫm máu, lảo đảo nghiêng ngã trốn vào Lôi Châu thành. Vừa lúc bị Lôi Châu Thương hội đại tiểu thư gặp gỡ, trước mắt bao người, phi yến nữ hiệp bị Lôi Châu Thương hội đại tiểu thư ôm vào xe ngựa. Ngay sau đó, liền từ Lôi Châu Thương hội truyền ra Tam Hoa Tự có dị bảo xuất thế, đến này ba ho vật người có thể nhập siêu phàm tin tức. Phi yến nữ hiệp chính là vì tranh đoạt bảo bối, bị Tam Hoa Tự hòa thượng đả thương. Tại Lôi Châu Thương hội tuyên truyền hạ, toàn bộ Lôi Châu đều hành động. Nghe nói Tam Hoa Tự có bảo bối xuất thế. Đúng vậy, ta hỏi qua thủ thành binh lính, xác thực nhìn thấy một vị mỹ mạo khôn nói máu me khắp người chạy đến thành bên trong. Khó trách Tam Hoa Tự gần đây đột nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách, bảo tháp rõ ràng muốn mở ra, lại không khiến người ta vào tháp tìm cơ duyên. Phật môn chính là Phật môn, không phải ta tộc loại, bình thường nói thật dễ nghe, thật gặp được bảo bối, lập tức đóng cửa lại đến, chính mình độc chiếm. A, Phi Yến Nữ Hiệp, ta giống như nghe qua cái tên này. Huynh đài chính là cô lậu quả văn, thoạt nhìn cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài người đọc sách nha. Cũng có người không tin, nhất là có mặt mũi người giang hồ, ngày đó lợi dụng tham Phi Yến Nữ Hiệp làm lý do, bái phỏng Văn Nhân Phủ. Bọn họ được như nguyện nhìn thấy Phi Yến Nữ Hiệp, cũng được đến nghi muôn đáp án. Sau đó mang theo đáp án chính xác, đảm nhiệm tin tức truyền lại viên, một truyền mười mười truyền trăm. Đương nhiên cũng có người ám chọc chọc không nói, người khác hỏi tới lúc, thậm chí phủ nhận tin tức chân thực tính, nhưng âm thầm lặng lẽ rời đi Lôi Châu Thành, tiến về phía trước Tam Hoa Tự. Đêm khuya, Hứa Thất An ngồi tại bàn bên cạnh, tựa tại trên ghế dựa lớn, tự hỏi như thế nào đục nước béo cỏ, như thế nào lẫn vào phù đồ bảo tháp. Cùng với thành công sau cùng thất bại sau, nên như thế nào bước ra trở ra. Đột nhiên, cửa sổ gõ gõ, thành khẩn hai tiếng. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở ra vật tắc mạch, cửa sổ rộng mở, một đầu lông xù tuyết trắng hồ ly, ngồi xổm ở bệ cửa sổ, chân châu đen ánh mắt sáng ngời nhìn nó, cổ họng chấn động không khí, truyền ra non nớt như âm chuông bạc nữ đồng thanh. A, rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết bên trong Hứa Ngân La nha. DS, chữ sai trước càng sau sửa. Bản chương xong. Chương 22, gió nổi mây phun. Chương 22, gió nổi mây phun. Linh lung tiểu xảo tiểu hồ ly, cổ bên trên mang theo một cái phiên bản bo túi tiểu bao da. Biết nói tiếng người. Hồ yêu. Biết ta chân thực thân phận. Hứa Thất An kèm chút cho nó tới một bộ đại uy thiên long trưởng, ánh mắt tại ngoài cửa sổ nhìn quanh một phen, nói. Vào nói lời nói. Tiểu hồ ly hì hì một tiếng, bốn điều tiểu chân ngắn đạp một cái, theo bệ cửa sổ nhảy vào phòng bên trong. Hứa Thất An ánh mắt đuổi theo cái này tiểu hồ yêu, nhìn nó di chuyển ưu nhã tư chi, đi đến bàn bên cạnh, ra sức nhảy lên, không có thể nhảy lên mặt bàn, bụng nhỏ đụng vào mép bàn. Ai nha? Nó kêu đau đớn một tiếng, chi sau loạn đạp, rốt cuộc bò lên trên cái bàn, ngồi xổm xuống, đen lúng liếng ánh mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn, quan sát đến Hứa Thất An. Quá cùi bắp đi. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Là nương nương để cho ta tới đắc. Tiểu hồ ly phát ra như chuông bạc nữ đồng thanh. Quả nhiên. Hứa Thất An trong lòng ám đạo, hồ yêu, lại biết hắn thân phận, hơn phân nửa là vạn yêu quốc yêu, bởi vậy vừa rồi nhịn được diệt yêu xúc động. Cho nên, hắn đứng tại mặt bàn, quan sát lông xù đáng yêu tiểu hồ ly. Ngươi len lén lẻn vào nơi này, không sợ bị người phát hiện. Tiểu hồ ly hát hát nói, tốc độ cùng tiềm hành là ta am hiểu lĩnh vực. Bằng không nương nương làm sao lại phái ta tới đây chứ? Dạ cơ tỷ tỷ nói, Hứa Ngân La liệu sự như thần, nhìn rõ mọi việc, luyện thế nào như vậy đơn giản đạo lý đều không nghĩ ra. Bởi vì suy luận cần đủ nhiều manh mối, cùng với đối với sự vật hiểu rõ. Tỷ như ta không hiểu rõ ngươi, ta không thể nào phán đoán ngươi có phải hay không một đầu lỗ mãng tiểu hồ yêu. Lại tỷ như ngươi tuổi không lớn lắm, cho nên ta sẽ hoài nghi ngươi bản lãnh không lớn, không đủ cẩn thận. Hứa Thất An thuận miệng nói. Tiểu hồ ly bừng tỉnh đại ngộ. Chân châu đen con mắt lập lòe tỏa sáng, nâng lên nắm lên vỗ một cái mặt bàn, dịu dàng nói. Thì ra là thế, không hổ là Hứa Ngân La, nói thật có đạo lý, ngay ngắn rõ ràng đâu. Ngươi nói Dạ Cơ tỷ tỷ là ai, nàng nhận biết ta. Hứa Thất An ngồi ở bên bàn, cho chính mình rót một bình trà. Mau mau, cho người ta cũng tới một ly. Tiểu hồ ly vô bàn một cái, thúc giục nói. Rất nhỏ tiếng nước bên trong, Hứa Thất An cho nàng ngã tràn đầy một ly, tiểu hồ ly đụng lên tới phấn nộn cái mũi. Rồi ra đầu lưỡi, liếm a liếm, liếm a liếm. Ngươi sẽ không biến hóa. Hứa Thất An kinh ngạc nói. Còn sẽ không đâu. Tiểu hồ ly dịu dàng nói. Ta sai rồi, ngươi không phải đồ ăn, ngươi là đồ ăn móc chân, vạn yêu công chúa phái ngươi qua đây làm gì. Hứa Thất An trong lòng nhả ránh. Uống vào mấy ngụm về sau, tiểu hồ ly nói, Dạ Cơ tỷ tỷ là ta tam tỷ, bản lĩnh thật mạnh, nàng so ta ra đời sớm 376 năm. Cho nên ngươi Dạ Cơ tỷ tỷ đến cùng là ai a? Nàng trước kia ở kinh thành làm việc, vừa trở về không lâu, nói với ta rất nhiều liên quan tới ngươi chuyện xưa. Hứa Ngân La thật lợi hại nha. Phụ, Phú Hương. Hứa Thất An sắc mặt trì trệ, không phân rõ nội tâm là mừng rỡ vẫn là buồn bã, hoặc là tức giận, tâm tình phi thường phức tạp. Mừng rỡ là lần nữa được đến tình nhân cũ tin tức, buồn bã là hai bên gặp mặt xa xa khó vời, tức giận là bởi vì đường đường đại phụng đả canh nhân, ngạnh sinh sinh bị nàng biến thành đại phụng thây khô người. Nàng là Phú Hương muội muội a. Nguyên lai Phù Hương tên thật gọi Dạ Cơ. Hứa Thất An sắc mặt hơi chuyển nhu hòa, hỏi. Nhà ngươi nương nương để cho ta tới làm cái gì? Tới báo tin đát. Tiểu hồ ly vui vẻ mà nói. Ngươi ngược lại là báo A. Đợi một hồi, Hứa Thất An thấy nàng vẫn là không nói chuyện, một mặt ước mơ nhìn chính mình. Thế là, hắn chỉ có thể cường điệu nói, báo tin. Nương nương để cho ta tới cùng ngươi nói một chút Phật môn tình huống. Khi nói chuyện, tiểu hồ ly con mắt hướng bàn bên trên liếc mắt một chút. Nàng xem chính là bánh quế, đã dùng ánh mắt còn lại lườm nhiều lần. Muốn ăn liền ăn đi. Hứa Thất An thở dài. Tiểu hồ ly vui sướng kêu to một tiếng, ôm một khối bánh quế, miệng nhỏ gặm lên tới. Thái kê, thực rụt rè, có cố tự phụ khí, cảm giác đánh một quyền sẽ khóc thật lâu một con cáo nhỏ. Hứa Thất An trong lòng làm ra phán đoán. Kiên nhẫn chờ đợi nàng ăn xong, Hứa Thất An hỏi, còn muốn ăn sao? Hảo nha, cảm ơn Hứa Ngân La. Trước tiên đem nương nương để ngươi truyền đạt chuyện nói xong đi. Tham ăn. Hứa Thất An tại trong lòng lại thêm một cái nhãn hiệu, bất quá tiểu hài tử đều là tham ăn, cũng là không kỳ quái. Tiểu hồ ly lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nhu thuận ngồi xổm, nói. Từ cao xuống thấp bắt đầu, Phật môn cường đại nhất là siêu phẩm Phật Đà, tiếp theo là tứ đại Bồ Tát, đương đại Bồ Tát có bốn vị, theo thứ tự là khống chế kim cương pháp tướng, bất động minh vương pháp tướng giả là thụ Bồ Tát, khống chế đại luân hồi pháp tướng, đại từ đại bi pháp tướng Quảng Hiền Bồ Tát, khống chế đại trí tuệ pháp tướng, dược sư pháp tướng Pháp Tể Bồ Tát, cùng với khống chế hành giả pháp tướng, không màu lưu ly pháp tướng Lưu Ly Bồ Tát. Phật môn lịch sử bên trong từng xuất hiện 9 vị Bồ Tát, 500 năm trước có 7 vị, Giáp Tử Đãng Yêu lúc sau có 5 vị, Vũ Tông Soán vị Thơ Ý Điểm, lại bị Sơ Đại Giám Chính Trảm một vị, hiện giờ chỉ còn 4 vị. Sau đó là Cửu Đại La Hán, tồn thế chỉ còn 2 vị, Tu Đà Hoàn Chín Qua Độ Tình, A La Hán Độ Ách. Nương nương nói, chín qua ngưng tụ về sau, liền không cách nào thay đổi. Bởi vậy dài rằng giặc thời gian bên trong, rất nhiều La Hán lựa chọn chuyển thế chúng sinh, trùng tu Phật Đạo. Nhiên La Hán có trụ thai chi bất tỉnh, Bồ Tát có cách âm chi mê, đại bộ phận La Hán đều chôn vùi tại luân hồi bên trong. Phật môn lịch sử bên trong có 18 vị La Hán, này đó La Hán, một bộ phận luân hồi chuyển thế đi, một bộ phận chết tại Giáp Tử Đãng Yêu bên trong. Cuối cùng là hộ pháp Kim Cương, hiện có như cũ chỉ có 2 người, theo thứ tự là Độ Nan Kim Cương cùng Độ Phạm Kim Cương. Phật môn đỉnh phong thường có bao nhiêu Kim Cương, nương nương liền không tính qua. Nương nương nói, Giáp Tử Đãng Yêu lúc, tam phẩm Kim Cương cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Hứa Thất An mỉ hệ NG ha có thể nhét vào trứng gà, cả người tựa như pho tượng, ngây người. Đỉnh phong lúc 9 vị Bồ Tát, 18 vị La Hán, một số cái hộ pháp Kim Cương. Đây quả thực là không hợp thói thường. Không, không thể nghĩ như vậy, chỉ là lịch sử bên trong xuất hiện qua mà thôi, là thời gian tích lũy ra tới. Kia Trung Nguyên lịch triều lịch đại xuống tới, tam phẩm nhị phẩm nhất phẩm cao thủ số lượng, cũng là phi thường khả quan. Nhưng là hiện có tứ phẩm Bồ Tát 2 tên La Hán 2 tên Kim Cương, cái này thực không hợp thói thường. Bất quá, nếu như Đại Phụng không có kinh lịch nguyên cảnh đế tai họa, Hứa Bình Phong rút ra khí vận, tuyệt đối không chỉ trấn Bắc Vương một cái tam phẩm, chí ít Ngụy Công chính là đỉnh tiêm nhị phẩm, đương nhiên còn sẽ có mặt khác cao thủ sinh ra cũng khó nói. Trái lại Phật môn, Sơn Hải quan chiến dịch về sau, quả thực liệt hỏa nấu dầu, cường thịnh đến trình độ đáng sợ. Tiểu Hồ Ly tiếp tục nói, lần này dẫn đội tới Tam Hoa tự chính là Độ Nan Kim Cương, đi theo có 2 tên tứ phẩm, pháp hiệu Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên. Tịnh Tâm là thiền sư, Tịnh Duyên là võ tăng. Ngươi chủ yếu chú ý 2 người này liền thành. Đúng rồi. Nàng ngồi xổm, dò ra một cái móng vuốt luồn vào cổ bên trên mang theo tiểu bao da, nương nương làm ta đem cái này đồ vật giao cho ngươi. Nàng móng vuốt bên trong cầm ra một cái vòng tay, vòng tay bên trên mang theo 6 cái vết dỉ loang lổ chuông đồng keng, rất có niên đại cảm giác. Vòng tay. Tiểu hồ ly cải chính, nương nương nói đây là vòng chân. Hứa Thất An tiếp nhận vòng chân, hỏi, người tên là gì? Tiểu hồ ly nói, ngươi đoán xem đâu. Đoán không được. Ừ, thật vô dụng. Cho ngươi một cái nhắc nhở, ta cùng Dạ Cơ tỷ tỷ tên vừa vặn tương phản. Nhật Kê. Là Bạch Cơ Á. Tiểu hồ ly nâng lên chân trước, dùng sức đập một chút mặt bàn, biểu thị rất tức giận. Một chuyện cuối cùng, nương nương nói, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tìm kiếm thần thù đại sư thân thể tàn phế, vì thế, nàng phái ta tới giám thị ngươi. Nói cho ngươi a, ta tốc độ rất nhanh, có thể ngày đi mấy ngàn dặm. Hơn nữa am hiểu tiềm hành, ta rất hữu dụng. Tiểu hồ ly đứng thẳng người lên, bóp eo, dương dương đắc ý. Ngày đi mấy ngàn dặm. Hứa Thất An nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, vậy ngươi có thể có người sao? Tiểu hồ ly sững sờ, nhìn một chút chính mình thân thể nhỏ bé, lại nhìn xem Hứa Thất An to con, chần chừ nói, nhưng, có thể ba. Hứa Thất An cao hứng đem tiểu hồ ly ôm xuống tới, để dưới đất, đặt mông ngồi lên. Tiểu hồ ly ngậm. Ai ai, ngươi đừng khóc, là tự ngươi nói có thể. Hứa Thất An ngồi tại bên giường, nhìn ghé vào trên gối đầu. Anh thút thít lông mềm hồ ly, giải thích. Tiểu hồ ly mắt bên trong lăn ra to như hạt đậu nước mắt, ta muốn trở về nói cho nương nương, ngươi khi dễ ta, anh. Ta eo đau quá, anh, ngức. Nàng đã như vậy lớn, còn không có bị khi phụ qua. Hứa Thất An hống nữ nhân thực sở trường, hống hồ ly. Cũng rất sở trường, vừa dỗ vừa lừa cấp hồ lộng qua, tiểu hồ ly dưng dưng tha thứ hắn. Quả nhiên là đánh một quyền có thể hống thật lâu. Hứa Thất An thổi tắt ngọn nến, nói. Kia, ngủ. Tiểu hồ ly bò lên, hắc ám bên trong, cảnh giác nhìn hắn, không, Dạ Cơ tỷ tỷ nói ngươi là sắp phôi, ta không thể cùng ngươi ngủ. Hứa Thất An nhìn thoáng qua nho nhỏ hồ thân, yên lặng che mặt. Không đến mức, không đến mức. Văn nhân Thiến Nhu khuê phòng bên trong, Thiên Tông Thánh Tử vân ve ly rượu, đứng tại bên cửa sổ, nói. Từ tiền bối cùng phu nhân không có ở tại một cái phòng. Văn Nhân Thiến Nhu nhìn gương trải đầu, cười yếu ớt ừ một tiếng. Nàng xuyên màu trắng áo trong, mông tròn eo nhỏ bộ ngực no đủ, từ dung mạo đến tư thái, đều là cực kỳ xuất sắc nữ tử. Em đẹp chia phòng làm gì? Hắn trong lòng nói thầm một tiếng, lại nói, Nhu Nhi, ngươi tại cái kia Từ Khiêm trước mặt, nhớ rõ muốn cung kính một ít. Ta đã coi hắn là ân công đối đại A. Văn Nhân Thiến Nhu biểu thị thực ủy khuất. Không, ta không phải ý tứ này. Lý Linh Tố dừng lại mấy giây, hạ giọng, Từ Khiêm là lão quái vật, sống mấy trăm năm lão quái vật. Tam phẩm. Văn Nhân Thiến Nhu trong lòng run lên. Lý Linh Tố lắc đầu bật cười. Trước kia, ta cũng cho rằng như vậy, nhưng hôm qua tại Tam Hoa Tự, một chuyện nhỏ thay đổi ta ý nghĩ. Ân, hắn cho ta một đầu cẩm nang, bên trong tất cả đều là hỏa pháo cùng xe nỏ, đầy đủ vũ trang ra một cái doanh quân đội. Các ngươi Lôi Châu thương hội vắt hết óc, hao phí tiền tài vô số, mới từ quan phủ nơi nào đổi lấy một ít nỏ quân dụng cùng hoa súng. Nhưng với hắn mà nói, này đó chỉ là không có ý nghĩa đồ chơi nhỏ. Văn Nhân Thiến Nhu khó có thể tin, hắn là triều đình người. Triều đình tam phẩm cao thủ, phía trước có Trấn Bắc Vương, sau có Hứa Thất An. Ngoài ra chính là Ti Thiên Giám Thuật Sĩ. Cái này Từ Khiêm là ai? Thiên Tông Thánh Tử lắc đầu, hắn hẳn không phải là triều đình người. Theo hắn nói, hỏa pháo cùng xe nọ là cùng giám chính đánh cờ lúc thắng đồ chơi nhỏ. A, loại nhân vật này, không cần phải gạt ta, đúng không? Cùng giám chính đánh cờ lúc thắng. Văn Nhân Thiến Nhu hô hấp dồn dập. Thiên Tông Thánh Tử Dư Quang nhìn đồng dạng tiểu tướng tốt, thấy nàng lâm vào thật sâu trong rung động, lúc này nói, à, ta tu vi bị phòng, hẳn là sớm cho kịp phá vỡ phong ấn, Nhu Nhi, ta về phòng trước tu luyện. Văn Nhân Thiến Nhu mãnh lấy lại tinh thần, mày liêu dựng thẳng, nắm lên bàn bên trên phi bạch, run tay hất lên. Trường trường phi bạch tựa như roi, cuốn lấy Lý Linh Tố cổ, đem hắn kéo trở về. Lý Lang, ngươi tới Lôi Châu hai ngày, lại không động vào ta, có phải hay không sớm đã có mới nuôi cũ? Hoặc là, trong lòng có người khác rồi. Không có không có. Hừ, ta không tin. Thật không có, ta vĩnh viễn là thuộc về Nhu Nhi. Vậy xem ngươi đêm nay biểu hiện nha. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Hứa Thất An ôm Tiểu Bạch Hồ, mang theo Vương Phi đi vào nội sảnh, trông thấy Lý Linh Tố một thân một mình ngồi tại sảnh bên trong hưởng dụng bữa sáng. Trong vòng một đêm, ngươi phảng phất tiểu tụy rất nhiều. Hứa Thất An nhìn lướt qua mặt bàn, bữa sáng không có vấn đề, cháo hoa, bánh bao cùng với tinh xảo thức nhắm. Hắn hít mũi một cái, đuổi tại Lý Linh Tố kịp phản ứng phía trước, để lộ nắp trà. Chén trà bên trong, phao đầy cầu kỷ. Phúc! Hứa Thất An kém chút cười ra tiếng. Ai, ta này đáng chết mị lực. Lý Linh Tố cảm khái một tiếng, nói, tiền bối, chúng ta khi nào khởi hành đi Tam Hoa Tự? Không kịp, mấy ngày nay hẳn là còn sẽ có người tìm đến tới cửa tới. Ngươi tiếp tục ngụy trang Lý Diệu Trần, đem tin tức tung ra ngoài. Đúng rồi, hôm qua ngươi lộ một cái sơ hở. Sơ hở gì? Hứa Thất An đem ba cái bánh bao đặt tại trước mặt hắn, bên trong một cái bánh bao xé thành đều đều hai nửa, cùng mặt khác hai cái màn thầu đặt chung một chỗ. Sau đó, hắn chỉ bánh bao, vừa chỉ Lý Linh Tố ngực. Hắn ý tứ là, ta hôm qua dùng bánh bao quy mô không đúng, hẳn là hai bên mỗi cái một cái nửa bánh bao. Lý Linh Tố sửng sốt một chút, lĩnh hội Từ Khiêm ý tứ. Ta hiểu được. Lý Linh Tố cúi đầu hút cháo, nói, chuyện này nhớ rõ bảo mật, nếu như bị ta sư muội biết, nàng sẽ giết ta. Uống vào, hắn nhìn một chút bánh bao, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn vừa định xâm nhập suy nghĩ, lực chú ý đột nhiên bị Tiểu Bạch Hồ hấp dẫn tới, kinh ngạc nói, từ đâu ra Tiểu Hồ Ly? Một cái bạn cũ muội muội. Hứa Thất An nói y. Bạn cũ muội muội. Lý Linh Tố nhìn kỹ hắn, phảng phất nghĩ đến cái gì, thử dò xét nói, Hồ yêu sao? Ừm. Tiểu Bạch Hồ chính mình gật đầu, giòn tiếng nói, là đát. Nó biết nói chuyện. Bên cạnh Mộ Nam Chi lấy làm kinh hãi, lúc này mới hứng thú, đưa tay muốn ôm Tiểu Bạch Hồ, lại rụt trở về, thận trọng nói, nó sẽ cắn người à? Sẽ, ta siêu hung. Người không được đụng ta. Tiểu Bạch Hồ huy vũ một chút móng vuốt, uy hiếp nói. Nàng không phải nuôi trong nhà sủng vật, chỉ có nuôi trong nhà sủng vật mới yêu thích bị người chạm đến, chân chính dã thú là kiêng kỵ bị người đụng vào. Lúc này, Văn Nhân phủ quản gia vội vàng đi vào, ngựa khí hơi có vẻ gấp rút, nói. Lý đạo trưởng, đô chỉ huy sứ đại nhân đến, yêu cầu thấy ngài. Lôi Châu đô chỉ huy sứ, toàn bộ Lôi Châu, thế lực lớn nhất ba người trí nhất. Lý Linh Tố mặt không đổi sắc, nói, mời hắn đi đại sảnh, liền nói ta lập tức đi. Hắn cùng Hứa Thất An liếc nhau, cười nói, đến rồi. Giang hồ nhân sĩ chỉ là tô điểm, một châu bên trong giang hồ tứ phẩm cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể đối với Tam Hoa tự tạo thành bao lớn uy hiếp. Bọn họ chân chính muốn câu, là quân đội tứ phẩm cao thủ. Mà cái này Lôi Châu Đô chỉ huy sứ, là trong đó đứng đầu nhất nhân vật trí nhất. Một khắc đồng hồ về sau, Lôi Châu Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa, thấy được lời đồn bên trong Phi Yến Nữ Hiệp. Nay vị nổi danh bên ngoài Thiên Tông Thánh Nữ, quả nhiên là cái khó được mỹ nhân, khí khái hào hùng bừng bừng, ngũ quan tinh xảo, tựa như bị thương không nhẹ, xinh đẹp gương mặt có chút trắng bệnh, chỗ cổ quấn lấy băng gạc. Màu da đen nhánh, dáng người khôi ngô Viên Nghĩa vướt cằm nói, Lý đạo trưởng hiệp danh Lan Sa, ngày hôm nay nhìn thấy, là Viên Mộ vinh hạnh. Lôi Châu lân cận Tây Vực, đóng quân 10 vạn, khắp nơi đều là quân trấn, nơi đó đô chỉ huy sứ, mặc kệ là chức vị vẫn là chiến lược, đều phải so các châu cao nhất phẩm cấp. Lý Diệu Chân thẳng thắn nói, đô chỉ huy sứ đại nhân, là vì Tam Hoa tự dị bảo mà tới. Viên Nghĩa nhất hữu điểm đầu, nâng chén trà, lo lắng nói, Lý đạo trưởng dùng cái gì kết luận cái này bảo vật có thể giúp tứ phẩm đột phá siêu phàm. Hắn đối với Lôi Châu nghe đồn không phải thực tin tưởng, nhưng nhớ tới Lý Diệu Chân thanh danh, cùng với tự thân đối với tam phẩm khao khát, ôm thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ đến đây. Lý Diệu Chân cười nói, đại nhân hiểu lầm, đột phá siêu phàm chỉ là cái này bảo vật bé nhất không đáng nói đến công hiệu. Lời này có thể giải. Viên Nghĩa hỏi, đại nhân có biết Sở Châu đồ thành án từ đầu đến cuối? Trấn Bắc Vương đồ thành luyện chế huyết đan, sớm đã cả thế gian đều biết. Vậy thì tốt rồi, giải thích, phù đồ bảo tháp bên trong trấn áp năm đó Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, bị tóm cao thủ, đều là tam phẩm trở lên, bao quát Tĩnh Sơn thành tiền nhiệm thành chủ Nạp Lan Thiên Lộc này vị nhị phẩm vũ sư. Lý đạo trưởng có ý tứ là, hiện giờ, những cái đó cao thủ tuyệt thế đều đã bị luyện hóa thành huyết đan cùng hồn đan. Bởi vậy Tam Hoa tự mới đóng cửa từ chối tiếp khách, cấm bất luận kẻ nào tiến vào phù đồ bảo tháp. Viên Nghĩa hít mắt, hồi lâu không nói gì. Ngày thứ hai, Viên Nghĩa bái phỏng Văn Nhân Phủ, tìm hiểu dị bảo tình báo tin tức, bị Lôi Châu Thương hội truyền bá ra ngoài. Này tiến một bước đưa tới hoành động, kích thích đến những cái đó quan sát thế lực. Lôi Châu Song Đao Môn. Môn chủ Thang Nguyên Vũ ngồi tại đường nội, một dài một ngắn hai cái đao, lẳng lặng do cờ ta y tay trái tay phải một bên. Song Đao Môn là sừng sững Lôi Châu nhiều năm giang hồ thế lực lớn, các đời môn chủ đều là tứ phẩm, đi tới chỗ nào đều bị người sùng kính. Đầu năm thiên nhân chi tranh, Thang Nguyên Vũ liền từng mang môn đồ đi kinh thành tham dự thịnh hội. Môn hạ đệ tử Liễu Vân, dựa vào mỹ mạo cùng thực lực, ở kinh thành nhất cử thành danh, cùng Vạn Hoa Lầu Dung Dung đám người cũng liệt tứ đại mỹ nhân. Liên quan tới Tam Hoa tự dị bảo, Song Đao Môn các trưởng lao ý kiến không giống nhau, có người cho rằng Phật môn không dễ trọng, đề nghị quan sát. Có người lại cho rằng đây là môn chủ đại cơ duyên, cũng là Song Đao Môn đại cơ duyên. Thân là người giang hồ, truy đuổi cơ duyên, không nên khiếp đảm. Hắn nhìn quanh phía dưới trưởng lão, môn đồ, trầm giọng nói. Không cần lại tranh, việc này mặc kệ thật giả, đều đáng giá tìm tòi hư thực. Phật môn tuy mạnh, nhưng Lôi Châu người giang hồ kiệt đông đảo, quân trong trấn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, chưa hẳn không thể cùng Phật môn đấu sức. Vân Nhi, người dẫn theo lĩnh 30 danh môn bên trong hảo thủ, ngày mai cùng ta cùng nhau đi tới Tam Hoa tự. Khí khái hào hùng bừng bừng Liễu Vân gánh vác song đao, ra khỏi hàng, ôm quyền nói, đúng, môn chủ. Cái nào đó quân trấn. Một kỵ xông ra đại doanh, phía sau đuổi theo một đám sĩ tốt. Nhất kỵ tuyệt trần chính là một vị người khoác giáp trụ thanh niên, dưới hông một thất màu lông đen nhánh tuấn mã. Hắn phía sau, truy đuổi mà tới binh lính nhóm hô lớn nói, trấn phủ đại nhân, tự mình ra doanh là đại tội. Nhanh chóng cùng bọn ta trở về, hướng chỉ huy sứ đại nhân thỉnh tội. Thân xuyên giáp trụ thanh niên cười to nói, thỉnh ngươi chính là cái đầu tội, lao tử nếu có thể cướp được bảo bối, đó chính là tam phẩm võ phu, ai dám trị lao tử tội. Không giành được, cùng lắm thì cách trước, lao tử một cái tứ phẩm võ phu, ở nơi nào đều có thể hôn phong sinh thủy khởi. Bản chương xong. Chương 23, xung đột. Chương 23, xung đột, hai chương hợp nhất. Theo phù đồ bảo tháp mở ra thời gian gần, càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ tuân hướng Kim Quang Núi, y đồ xâm nhập Tam Hoa tự. Hai bên sinh ra không nhỏ ma sát, nhưng tổng thể coi như khắc chế, một đám giang hồ nhân sĩ không có mạnh mẽ xuống tới, mà là tại bên ngoài chùa kêu gào. Tam Hoa tự võ tăng nhóm canh giữ ở chùa miếu bên ngoài, cùng càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ giằng co. Thơ phụng Phật Đà đại điện bên trong, chủ trì Bàn Long đại sư ngồi tại bồ đoàn, cùng thủ tọa cùng với mấy tên trưởng lão thương nghị đối sách. Kia Thiên Tông thánh nữ Lý Diệu Chân lại cũng tới quấy nước đục, thực sự ghê tởm. Thân là chủ trì người nối nghiệp thủ tọa, trầm giọng nói: "Hiện giờ giang hồ nhân sĩ càng tụ càng nhiều, đuổi cũng không đi, như thế nào cho phải?" Nhất danh trưởng lão nhíu mày, tình huống trước mắt là bọn họ không có dự liệu được, nguyên bản tại Phật môn suy xét bên trong, Ti Thiên giám Tôn Huyền Cơ có lẽ sẽ điều động quân đội đến đây trấn áp, tranh đoạt long khí. Như vậy, độ nan kim cương liền có ra tay lý do, chính là tướng quân đội đều trừ ma ở đây, Phật môn cũng là chiếm ly. Phật môn Thánh Sơn A-Lan-đà, thậm chí có thể coi đây là tử, sẽ bỏ minh ước, tiến công Đại Phụng. Đương nhiên, đây là vạch mặt tình huống, Phật môn cùng Đại Phụng quan hệ còn không có ác liệt đến trình độ này. Nhưng Phật môn hoàn toàn có thể chỉ trích Đại Phụng, yêu cầu nói xin lỗi, bồi thường chờ chút. Ai biết Đại Phụng quân đội không đến, lại đến rồi một đoàn giang hồ thất phu. Này đó người làm chuyện, Đại Phụng triều đình cũng sẽ không tính tiền. Đuổi không đi. A-di-đà Phật, vậy trừ ma. Một tên trưởng lao khác trầm giọng nói. Thủ tọa nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Chính là, ta Phật môn thanh tịnh, há lại cho Đại Phụng võ phu quát tháo. Sư phụ, không bằng tại bên ngoài chùa bày ra phục ma trận, làm đám kia thất phu xông vào một lần. Đến lúc này có thể trấn nhiếp đám kia đám ô hợp, thứ hai thì định chế quy tắc, ổn định bọn họ. Độ nan kim cương mặc dù không nói gì, nhưng chắc hẳn trong lòng đã cực kỳ bất mãn. Sư phụ, chuyện này chúng ta phải tất yếu xử lý tốt. Đám người nhìn về phía chủ trì. Chủ trì trầm ngâm chỉ chốc lát, vớt cằm nói, nhưng... Đứa nở dê núi bên trên, Hứa Thất An trà trộn tại Lôi Châu thương hội đội ngũ bên trong, Từ Văn Nhân Thiến Nhu dẫn đội, chậm rãi dựa vào hướng kim quang dưới núi đền thờ. Đền thờ xây ở chân núi, cao 3 trượng, tấm biển khắc lấy, Tam Hoa Tự. A, người còn không ít. Lý Linh Tố cười tại lưng ngựa, cười nói. Hắn không lại giả trang Lý Diệu Trân, Tam Hoa Tự đối mặt quần hùng vây công chẳng cảnh, toàn bái phi yến nữ hiệp Lý Diệu Trân ban tặng, lúc này hắn còn dịch dung thành Lý Diệu Trân bộ dáng, cùng muốn chết có gì khác. Hơn nữa còn có thân phận bị lộ ra nguy hiểm. Hứa Thất An ừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn, Tam Hoa Tự đền thờ hạ, buộc lấy từng thất rồi từng thất ngựa, đường núi hai bên rừng cây bên trong, buộc lấy càng nhiều ngựa. Phóng tầm mắt nhìn tới, tay bên trong cầm các loại vũ khí giang hồ nhân sĩ, hoặc tập hợp một chỗ nói chuyện thiếm, hoặc tựa tại thân cây ôm vũ khí nhắm mắt dưỡng thần, hoặc xếp bằng ở ven đường, gặm gà nướng. Trình độ náo nhiệt có thể so với phiên chợ. Không ít người tới, cao thủ cũng rất nhiều. Hứa Thất An hài lòng gật đầu, này chứng minh hắn tuyên truyền hiệu quả không tệ. Dùng võ lực phạm cấm, này quần hỗn loạn bên trong lập giang hồ nhân sĩ, quả nhiên là tốt nhất pháo hôi cùng đầy tớ, ai cũng có thể kéo một cái bọn họ lông dê, để cho bọn họ đảm nhiệm công cụ người. Các đại thể hệ bên trong, lấy nho ra cùng thuật sĩ nhân khẩu ít nhất, lại dùng võ phu số lượng nhiều nhất. Cửu Châu đi võ đạo lộ tuyến võ phu, so còn lại các đại thể hệ sở hữu người cộng lại, đều hơn gấp mấy lần. Nhưng căn cứ ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhìn thấy tường bên trên tranh vẽ, kết hợp cổ thi cung cấp tin tức, thần ma vẫn lạc sau trong một đoạn thời gian rất dài, Cửu Châu tu hành hệ thống chỉ có 3 loại. 1. Võ giả. 2. Nói. 3. Yêu tộc. Trong đó, võ giả cùng yêu tộc là trăm sông đổ về một biển, đều là rèn luyện thể phách, đi là lấy lư cờ chứng đạo con đường, chỉ bất qua yêu tộc có yêu đan, có thiên phú thần thông. Mà võ giả có ý, có hợp đạo. Về phần nói, lúc ấy còn không thể xưng là đạo môn, bởi vì cổ thi cũng không biết đạo tôn tồn tại. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể chứng minh đạo tôn căn bản không phải đạo người khai sáng. Nhưng là, này ba đầu hệ thống ở phía sau tới phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, võ đạo cùng yêu đạo hưng thịnh vô cùng, đạo môn hệ thống lại chỉ còn lại có thiên địa nhân ba tông, mặt khác lưu phái hoặc là chôn vùi, hoặc là xuống dốc, không đáng giá nhắc tới. Cái này thực không hợp lý, tuy nói thiên địa nhân ba tông di chứng rất lớn, nhưng mặt khác lưu phái tổng không có khả năng có loại này gì chứng về sau chứ. Kết quả, có đại vấn đề ba tông lưu truyền tới nay, mặt khác lưu phái lại không rơi xuống. Lúc này, tiếng hô hoán đánh gây Hứa Thất An ý nghĩ, có người kinh hỉ nói. Lôi Châu thương hội người đến, a, rốt cuộc có người ra mặt. Nói chuyện chính là một cái mặc trang phục trẻ tuổi người, tay bên trong mang theo một cây trường mâu, kia là quân đội chế thức trường mâu, vẻ ngoài cổ xưa. Chắc là theo chợ đen bên trong mua. Buôn bán đào thải vũ khí. Là quân đội cao tầng nhìn lắm thành quen kiếm lời thủ đoạn. Văn Nhân Thiến Nhu quay đầu, hướng bên cạnh một vị thị vệ nói nhỏ vài câu, thị vệ kia thúc vào bụng ngựa, chạy vội tới cầm trường mâu trước mặt người tuổi trẻ, hỏi ý vài câu. Đại tiểu thư, Tam Hoa Tự hòa thượng phi thường bá đạo, đã đả thương thật nhiều người, không cho bất luận kẻ nào vào tự. Thị vệ thấp giọng hồi bẩm. Văn Nhân Thiến Nhu gật đầu, nhìn về Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An, ôn nhu nói. Lôi Châu lân cận Tây vực, lưng tựa tông môn, Tam Hoa Tự từ trước đến nay bá đạo. Chính là quan phủ, bình thường cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Hứa Thất An nhìn về kim quang núi, nói một chút. Mấy năm trước, Tam Hoa Tự gần đây khô hạn, bách tính không thu hoạch được một hạt nào. Tự bên trong hòa thượng không làm sản xuất, nhật tử không đáng kể. Thủ tọa hàng âm hòa thượng, xuống núi hóa duyên, hóa đến rồi mấy ngàn cân lương thực, mấy trăm vị nguyện ý giải tán ra tại khách hành hương. Văn Nhân Thiến Nhu bước lên khỏe miệng, cười khẩy nói, Tam Hoa Tự như vậy vượt qua khô hạn, nhưng không biết bao nhiêu người bởi vậy chết đói. Phật môn từ trước đến nay là trước tu mình, lại lần nữa người. Hứa Thất An hít mắt, này đã xúc phạm Đại Phụng luật pháp, cũng trái với Phật môn lúc trước cùng Đại Phụng ước định. Văn Nhân Thiến Nhu gật đầu, nói: "Nhưng Lôi Châu Bố Chính Sứ chỉ là tượng trưng leo núi vào tự, trách cứ nhất đốn. Thứ nhất là không thể trêu vào Phật môn, thứ hai biên cảnh chi châu, xử lý loại này chuyện, cần cẩn thận từng ly từng tí, có thể nhịn được thì nhịn. Sự tình nếu là làm lớn, triều đình chưa hẳn nguyện ý cùng Phật môn trở mặt, đến lúc đó, Bố Chính Sứ chính là đầu một cái dê thế tội. Phật môn cường đại cỡ nào, tiền bối chắc là biết đến." Hứa Thất An không lại nói tiếp. Phật môn nhất dối trá, 500 năm trước, chính là coi trọng Nam Cương thập vạn đại sơn cương vực mới đánh trận, lại đánh vì nhân tộc cờ hiệu. Tiểu Bạch Hồ liễu dĩu công kích. Nàng co quắp tại mộ Nam Chi ấm áp trong lồng ngực, hai cái móng vuốt nâng một khối ngọt ngào bánh ngọt. Mộ Nam Chi chỉ dùng một khối bánh ngọt, liền thành công lột đến nàng. Tiểu Bạch Hồ ăn xong bánh ngọt, thịt hồ hồ hai cái móng vuốt đặt tại mộ Nam Chi bộ ngực, dùng sức đè lên, dịu dàng nói: "Di, ngươi bộ ngực so Dạ Cơ tỷ tỷ còn đại đâu." Hứa Thất An nuốt một ngụm nước bọt. Đám người buộc lại ngựa, dọc theo bậc thang leo núi. Tới gần Tam Hoa tự lúc, nghe thấy trợ uy thanh cùng tiếng giống giận dữ, cùng với binh khí va chạm rồi vang. Đương đương. Tam Hoa tự, thềm đá cuối cùng đất trống nơi, nhất danh tay bên trong cầm lang nha đồng hán tử, bị mấy tên võ tăng dùng gậy liên tiếp điểm tại quanh thân các nơi đại huyệt, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Chủ trận trung niên võ tăng Thư A Cơ xoay người, khí thế rót vào gậy gỗ, cả người kéo theo gậy xoay tròn mấy vòng, đập ầm ầm tại lang nha đồng hán tử trên đầu. 3. Lang nha bổng hán tử hộ thể thần quang băng tán, đỏ thắm máu tươi theo gương mặt chảy xuôi. Trung niên võ tăng mắt sáng lên, nhìn thấy Văn Nhân Thiến Nhu dẫn dắt Lôi Châu thương hội nhân mã đi lên, lúc này duỗi ra gậy, đem lang nha bổng hán tử thi thể nhẹ nhàng bốc lên. Chọn đến Hứa Thất An đám người trước mặt. Xung quanh giang hồ nhân sĩ sắc mặt biến hóa, xôn xao không thôi. Hai bên rằng co nửa ngày, rốt cuộc náo ra điều thứ nhất mạng người, Tam Hoa tự hiển nhiên là không kiên nhẫn được nữa, dự định đao hạ sát thủ. Sú hòa thượng, ngươi dám giết người? Có người quát. Đây là tại quát hỏi Tam Hoa tự hòa thượng, có phải là thật hay không, nếu không chết không nớt. Đốt. Trung niên võ tăng đem gậy sử ngồi trên mặt đất, mắt dọc nhìn quanh, thi triển Phật môn sư tử hống. Các ngươi mạnh mẽ xông tới bản tự, ý đồ nhúng chàm Phật bảo, tội lôi đang chém. Nhiên, chủ trì lòng mang thương hại, không muốn vọng tạo sát nghiệt, nếu muốn vào tự, trước qua phục ma trận, chỉ cho phép một người phá trận. Hôn trướng. Giang hồ thất phu nhóm chửi ầm lên, các ngươi chín người đánh một người, quả thực vô sỉ. Trung niên võ tăng lạnh lùng nói, cũng có thể thối lui. Hắn một bộ Phật môn địa bàn, Phật môn làm chủ tư thái. Phía sau, chúng võ tăng cùng giống một tiếng. Ầm vang. Xung quanh giang hồ nhân sĩ nhao nhao rút ra bội đao, cùng Tam Hoa tự võ tăng nhóm giằng co. Đây mới là võ tăng chính xác họa phong a, hung ác bá đạo, cùng so sánh, Hàng Viễn đại sư rõ ràng đi nhầm đường NG. Bên cạnh ta như thế nào đều là chút họa phong không thích hợp bằng hữu. Hứa Thất An tiến lên trước một bước, hỏi: "Xin hỏi đại sư, Tam Hoa tự xảy ra chuyện gì bảo vật?" Trung niên võ tăng nói: "Phù đồ bảo tháp công đức viên mãn, chỉ thế thôi. Chưa từng nghe nói pháp bảo cũng có thể tu hành. Còn nữa, bảo tháp công đức viên mãn, Tam Hoa tự vì sao không cho chúng ta tiến vào? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đoạt bảo tháp?" Hứa Thất An lại hỏi. Trung niên võ tăng nói: "Có liên quan gì tới ngươi? Nhất giới phàm phu, há biết Phật bảo thần diệu. Vô sỉ, đây rõ ràng là Đại Phụng Long khí, như thế nào biến thành Phật môn bảo bối?" Hứa Thất An không lại nói tiếp, ánh mắt trông về phía xa, ngóng nhìn chùa miếu chỗ sâu, kia tòa cao lớn, tường trắng ngói đen tháp cao. Tại hắn mắt bên trong, kia tòa bảo tháp là một cái khác bộ dáng, toàn thân ánh vàng rực rỡ, một đạo màu vàng long ảnh leo lên thân tháp, chậm rãi du tẩu. Nay đạo long ảnh hình thể khổng lồ, đem cao ngất thân tháp bao quanh quấn quanh. Cùng ngày đó Trinh Đức Đế chân đạp long mạch chi linh có được kích thước ngang hàng hình thể, nhưng kim quang không đủ cô đọng, kẹt mở xa long mạch chi linh giống như thực chất thân thể. Đại sư không muốn nói, ta đây tới thay ngươi nói, theo Phi Yến Nữ Hiệp nói, bảo tháp nội đẻ lấy năm đó Sơn Hải quan chiến dịch lúc, yêu man hai tộc cùng vu thần giáo cao thủ. 20 năm trôi qua, những cái đó cao thủ tuyệt thế hóa thành huyết đan cùng hồn đan, đây chính là siêu phàm thời cơ, là bước vào tam phẩm trợ lực. Nói hiệu nói vượng. Trung niên võ tăng giận dữ. Gậy chỉ vào Hứa Thất An, nói, đừng vội yêu ngôn hoặc chúng, ngươi nếu là cái nhân vật, liền cùng bẩn tăng đánh một trận. Khí cấp bại phôi. Phù đồ tháp bên trong trấn áp nhân vật, năm đó cũng có ta Đại Phụng công lao, Phật môn muốn độc chiếm bảo vật, không khỏi quá bá đạo chút. Có phải hay không cho rằng Đại Phụng quân thần hy sinh thân mình, liền không ai có thể trị các ngươi rồi. Hứa Thất An vung cánh tay hô lên, cao giọng nói, chư vị, Ngụy công chiến tử tại Tĩnh Sơn Thành, bây giờ Phật môn lấn hắn không tại nhân thế, ý đồ mưu đoạt 20 năm trước đại phụng chiến quả. Không sai, huyết đan cùng hồn đan cũng nên có chúng ta đại phụng một phần, Phật môn dựa vào cái gì độc chiếm, lấn ta đại phụng không người ạ? Giao ra huyết đan, không phải phóng hỏa thiêu tam hoa tự. Giang hồ thất phu nhóm nhau nhau hưởng ứng, la ầm lên. Không ít người nhìn về phía Hứa Thất An, liên tục gật đầu, vị nhân huynh này nói có đạo lý. Bọn họ đây không phải cướp đoạt Phật môn pháp bảo, mà là Phật môn trước không làm người, bọn họ chỉ là muốn về thuộc về đại phụng kia một phần. Cái eo nháy mắt bên trong đứng thẳng lên. Trung niên võ tăng giận tí mặt, hung tợn trừng mắt Hứa Thất An. Nói bậy nói bạ, tam hoa tự không có huyết đan cùng hồn đan, đây là có tâm người tại khích bác không phải là. Hứa Thất An chế giễu lại, tin ngươi, vẫn là tin Phi Yến nữ hiệp, chúng ta sẽ chỉ phán đoán. Giang hồ nhân sĩ nhóm lần nữa hưởng ứng. Con lư ai cho cờ, không biết xấu hổ. Người xuất gia không đánh lừa dối. Mở mắt nói lời bịa đặt. Nếu bàn về chửi đồng, tam hoa tự hòa thượng 10 chương miệng, cũng bù không được này quần lăn lộn giang hồ 1 chương miệng. Các loại hạ lưu nói bay đầy trời, trái thăm hỏi một câu cả nhà nữ tính, phải một câu ngươi là ta nhi tử. Võ tăng không phải thiền sư, không có kia phần định lực, chín vị cầm côn võ tăng khí cái chán gân xanh giận nhảy. Phi, vô sỉ. Tiểu Bạch hồ hận nhất Phật môn, thấy tất cả mọi người tại nhục mạ hòa thượng, nàng cũng đi theo mắng một câu, cũng vì thế kích động trong ngực mộ nam chi nhảy nhót tương mừng. Hồ yêu. Trung niên võ tăng hận không thể một gậy gõ chết Hứa Thất An, thấy thế, bắt lấy cơ hội, quắc. Dám can đảm cấu kết yêu tộc, chết. Tay bên trong gậy rũ ra vòng tròn, vội vàng chạy tới, một gậy bổ về phía mộ nam chi. Mộ nam chi dọa liên tiếp lui về phía sau, thét lên không thôi. Hứa Thất An như quỷ mị thoáng hiện ở trước mặt nàng. Giơ cánh tay lên ngăn trở hung ác bổ tới gậy, xoạt xoạt một tiếng, quan chú bảng bạc khí thế gậy ứng thanh mà đước. Mặc dù bị phong ma đinh giam cầm khí thế và khí lực, nhưng da thịt gân cốt là hàng thật giá thật tam phẩm, duy nhất kháng đánh tính năng xem như bảo lưu lại. Trung niên võ tăng trong mắt hơi co lại, võ giả bản năng cho ra nguy cơ dự cảnh, chính muốn bước ra lui lại, cùng phía sau đồng môn tạo thành phục ma trận, đầu bên trong đông nhiên thiểm quá một cái ý niệm mãnh liệt. Cùng hắn làm. Cái này ý niệm thoáng qua liền mất. Lại làm cho hắn đã mất đi tiên cơ, Hứa Thất An nhẹ nhàng thổi ra một hơi, mang theo màu xanh lá khí thể nhào vào trung niên võ tăng mặt bên trên. Ôi, ôi ôi! Trung niên võ tăng hô hấp khó khăn, phổi như thiêu như đốt, tiếng hít thở như là cũ nát ống bể. Hắn tuyệt vọng nhìn chằm chằm Hứa Thất An, lung la lung lay ngã xuống đất. Tâm cổ tinh thần ảnh hưởng phối hợp độc cổ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ân, lấy thất tuyệt cổ lực lượng bây giờ, tứ phẩm phía dưới, ta cơ hồ không có địch thủ, lúc trước rời đi kinh thành lúc. Ta thực lực nhiều nhất là yếu ngũ phẩm. Hứa Thất An đối với thất tuyệt cổ bồi dưỡng tiến độ vẫn là rất hài lòng. Vừa rồi chính là dụng tâm cổ ảnh hưởng tới trung niên võ tăng, làm hắn làm ra sai lầm quyết định. Xung quanh giang hồ nhân sĩ nhìn thấy một màn này, vừa mừng vừa sợ, vừa rồi trung niên võ tăng lấy trận pháp vây giết nhất danh lục phẩm đồng bì thiết cốt võ giả, cường đại vô song, làm cho người ta kiêng kỵ. Kết quả đụng phải cái này người áo xanh, vừa thấy mặt, ngã. Hắn dùng là độc. Đám người bên trong có người nói, cái nhìn này liền có thể nhìn ra, thế nhưng là, hòa thượng này ít nhất là luyện thần cảnh, bình thường ám toán không tác dụng. Lúc này liền có người phản bác. Đám người châu đầu ghé thai nghị luận, liên tiếp nhìn về phía Hứa Thất An, biết đây là một vị cao thủ. Bất quá. Hắn tựa hồ muốn hạ độc chết võ tăng, tại tam hoa tự giết võ tăng, sẽ gặp phải trả thù. Tam hoa tự chủ trì thế nhưng là một vị tứ phẩm thiền sư, rất khó dây vào. Sợ cái gì? Hắn tựa hồ là Lôi Châu thương hội người, trong thương hội cũng có tứ phẩm. Đang nói, một cái hốc mắt thâm thúy, cái mũi cao thẳng thanh niên hòa thượng, theo tự bên trong đi ra. Thịnh tâm sư huynh. Ta mở tên cầm côn võ tăng đại hỉ, chỉ vào Hứa Thất An, nói, cái này người dẫn đầu nháo sự, dùng xuống ba lạm thủ đoạn đánh lén ấn thuận sư huynh. Bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Bao hàm từ bi thanh âm ôn hòa bên trong, ẩn chứa gột rửa tâm tình lực lượng, làm tại chàng sở hữu người lệ khí không còn. Nội tâm mềm mại hướng thiện. Đương đương thanh bên trong, đám người vũ khí trong tay ngã xuống đất. Mấy giây sau, giang hồ thất phu nhóm lần lượt theo Phật môn giới luật ảnh hưởng bên trong tránh thoát, mặt lộ vẻ kinh hãi. Là luật giả? Không, cũng có thể là khổ hành tăng. Đại khái suất là khổ hành tăng, bình thường luật giả giới luật không mạnh như vậy. Lôi Châu người giang hồ đối với Phật môn cực kỳ thấu hiểu, điểm ấy là những châu khác giang hồ nhân sĩ không cách nào so sánh. A Di Đà Phật, lại là thí chủ. Tinh tâm hòa thượng chắp tay trước ngực, không để ý tới đám người, sắc mặt lạnh lùng nhìn về Hứa Thất An. Thí chủ năm lần bảy lượt tới bản tự khiêu khích náo sự, cần biết Phật môn lòng dạ từ bi, nhưng cũng có kim cương nộ mục. Trung quanh võ tăng, giang hồ nhân sĩ nhao nhao nhìn về phía Hứa Thất An, nhìn hắn sẽ như thế nào ứng đối. Hứa Thất An mũi chân liêu một cái, giống như vừa rồi trung niên võ tăng đánh bay kia tên lục phẩm võ phu thi thể như vậy, đem hắn đánh bay đến Tịnh Tâm Hòa Thượng bên chân. Tịnh Tâm Hòa Thượng hai tay chụp tới, mượn nhờ trung niên võ tăng, cẩn thận xem xét về sau, chau mày. Hắn trên người độc chỉ có ta có thể cởi, để chúng ta vào tự, hoặc là, hắn chết. Hứa Thất An duy trì cao nhân nhân thiết, ngữ khí bình thản. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Phật môn cũng không am hiểu giải độc, dược lý là độc cổ sư cùng thuật sĩ lĩnh vực, đạo môn hơi biết. Nguyên lai tưởng rằng Hứa Thất An chịu thua, mà thất vọng lôi châu người giang hồ, nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên. Khó trách tùy tiện con người, hóa ra là không có sợ hãi. Tịnh Tâm Hòa Thượng liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Thất An, nghiêng thân, làm ra một cái mời thủ thế, nói: "Thí chủ đều có thể vào tự, bần tăng làm chủ, để ngươi đi vào." Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Thất An. "Ngươi đây là muốn đóng cửa đánh cho a?" Hứa Thất An xem hiểu đối phương ý tứ, thấy hắn do dự, Tịnh Tâm Hòa Thượng hỏi: "Thế nào, thí chủ khiếp đảm? Nếu là trẻ lại 10 tuổi, ta đầu góc nóng lên liền lên đầu." Hứa Thất An đứng chắp tay, cao giọng nói: "Mấy vị, lúc này không ra mặt, chờ đến khi nào?" Thoại âm rơi xuống, dưới thềm đá phương truyền đến cởi mở tiếng cười, Thang Ngỗ nguyện ý bồi huynh đài vào tự. Đám người ngoái nhìn nhìn lại, chỉ thấy cả người cao tám thước, gánh vác song đao trang phục nam tử mười bậc mà lên, đi theo phía sau một đám đồng dạng gánh vác song đao môn đồ. Song đao môn đến rồi. Có người kinh hỉ hô. Hứa Thất An ánh mắt tự động lướt qua song đao môn chủ, nhìn về phía sau hắn nhất danh khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử, tư thái cao gầy, phong môi, đôi mắt sáng, khuôn mặt xinh xắn, là cái thực táp mỹ nhân. Gọi, gọi. Liêu Vân tới, ở kinh thành lúc, ta gặp qua nàng. Hứa Thất An hậu chi hậu giác nhớ tới này vị mỹ nhân tên, chợt nhìn về phía Thiên Tông Thánh Tử, phát hiện cặn bã nam mặt mỉm cười, một mặt thưởng thức ngắm nghĩa Liêu Vân. Lúc này, rừng rậm bên trong một hồi vang động, cùng với giáp trụ tiếng len keng, một cái làn da ngăm đen, hai tròng mắt sáng tỏ tuổi trẻ tướng quân, đạp trên bụi cây đi tới. Hắn có một cây trường thương, hông eo chế thức giao quân dụng, ánh mắt kiệt ngạo hung ác, lộ ra quân nhân túc sát chi khí, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ. Phương Châu trấn phủ Lý Thiếu Vân. Hắn trông thương, liếc mắt nhìn xem đám người, tự báo tính danh. Nghe nói Tam Hoa tự gia bảo bối, có thể giúp tứ phẩm bước vào siêu phàm lĩnh vực, chuyên tới để nhìn xem. Con lư ai cho cờ, dám ngăn ta, lão tử một thương đâm chết các ngươi. Lôi Châu tham gia quân ngũ kiệt ngạo, làm tướng quân tứ phẩm càng kiệt ngạo. Thật cuồng. Chúng người giang hồ nhao nhao ghé mắt đánh giá, cái này người vừa nhìn chính là quân đội người, ngựa khí cuồng ngạo, không che giấu chút nào tự thân khí tức. Nay vẫn chưa xong, không bao lâu, không trung bên trong truyền đến to do ưng gáy. Mười mấy con dương cánh ba trượng ba y thước xích vĩ liệt ứng, từ đằng xa bay tới, tại kim quang núi bầu trời trườn, chậm rãi hạ xuống. Hai cánh đập ra gió mạnh, thổi lên bụi bặm cùng lá rụng. Phía dưới đám người tản ra, dọn dẹp ra một mảnh có thể cung cấp xích vĩ liệt ứng hạ xuống đất trống. Cầm đầu kỵ sĩ, thân xuyên áo giáp, có Lôi Châu người mang tính tiêu chí đen thui da đen, dáng người khôi ngô, râu ria thô cứng rắn. Phía sau hắn xích vĩ liệt ưng lưng bên trên, thuần một sắc giáp trụ quân nhân. Viên Nghĩa. Lôi Châu đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa. Giang hồ thất phu nhóm phần lớn vô duyên nhìn thấy này vị Lôi Châu địa vị hiển hách võ phu, ngay lập tức không nhận ra được, thẳng đến đám người bên trong có người kinh ngạc nói: "Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa." Xôn xao thanh thoáng cái vang lên. Trước mấy ngày truyền ra Lôi Châu đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa bái phỏng Phi Yến nữ hiệp, nghe ngóng Tam Hoa tự dị bảo tin tức, quả nhiên không phải gạt người, Viên Nghĩa thật đến rồi. Lần này náo nhiệt, đối với đoàn người tới nói là chuyện tốt, cao thủ càng nhiều, thế cục liền càng loạn, đục nước béo cò cơ hội cũng càng nhiều. Viên Nghĩa nhìn quanh một vòng, tự động không để ý đến giang hồ nhân sĩ, tiên triều văn nhân Thiến Nhu gật đầu, sau đó nhìn về phía kia tên phúc giáp thanh niên, sửng sốt một chút, cau mày nói: "Lý Thiếu Vân, sao ngươi lại tới đây? Thân là trấn phủ, tự ý dơ y quân doanh là đại tội." Chống thương thanh niên miết miệng: "Đô chỉ huy sứ đại nhân, ngươi ít cầm quan hàm đẻ người, lão tử chính là tới đoạt huyết đan, nếu có thể tấn thăng tam phẩm, ngài cái mông phía dưới vị trí liền phải chắp tay làm ta. Nếu là không cướp, cùng lắm thì chịu mấy trăm quân côn, hoặc cách chức hoặc xuống chức, vấn đề không lớn. Thân là tứ phẩm võ phu, tu vi chính là lớn nhất ỷ vào, chỉ cần không có phạm phải sai lầm lớn, thích hợp tùy hứng, triều đình cùng quan phủ đều sẽ tha thứ." Hắn không có sợ hãi. "Ta xem ngươi là ra lại ngứa." Viên Nghĩa trừng mắt liếc hắn một cái, máng, còn chưa cút tới. Lý Thiếu Vân cười hắc hắc, rất là vui vẻ chạy tới. "Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa, song đao môn Thang Nguyên Vũ, Phương Châu trấn phủ Lý Thiếu Vân, còn có cái kia mặc thanh y thần bí cao thủ, cùng với Lôi Châu thương hội tứ phẩm khách khanh. Tại trang liền có 5 danh tứ phẩm, ngũ phẩm cao thủ cũng vượt qua hai tay số, lần này xem Tam Hoa Tự hòa thượng như thế nào phách lối. Không thể khinh thường, Tam Hoa Tự chủ trì cùng thủ tọa đều là khổ hạnh tăng, lại thêm cái này không biết từ đâu ra, gọi Tịnh Tâm hòa thượng, thực lực cũng không yếu. Lại nói Tam Hoa Tự cao thủ nhiều như mây. Đây không phải còn có chúng ta sao, Tam Hoa Tự cao thủ lại nhiều, có thể có chúng ta nhiều. Chân núi còn có một đám lưu manh không đi lên đâu. Chờ một lúc phù đồ tháp mở ra, chúng ta đăng cao nhất hô, đều đã tới. Nói chuyện với nhau lúc, đám người trông thấy một cái mày trắng râu bạc trắng lao hòa thượng, xuất lĩnh một đám tăng nhân đi tới. A-di-đà Phật, Viên Đô chỉ huy sứ đại nhân, nhiều năm không thấy. Bàn Long Vương trượng chắp tay trước ngực hành lễ. Bàn Long đại sư, Viên Nghĩa chắp tay. Đô chỉ huy sứ đại nhân, ngươi là đại biểu Lôi Châu quan phủ, đại biểu Đại Phụng mà tới. Bàn Long Vương trượng chất vấn nói, Đại Phụng cùng Phật môn là minh hữu, giang hồ nhân sĩ như thế nào, cùng Đại Phụng triều đình không quan hệ, nhưng ngươi không được. Nhanh chóng thối lui đi. Viên Nghĩa lắc đầu, bản quan kẹt tại tứ phẩm nhiều năm, không được đột phá, người Tam Hoa Tự có huyết đan xuất thế, chuyên tới để cầu đan. Năm đó Sơn Hải quan chiến dịch, ta Đại Phụng xuất lực rất nhiều, này máu đan, không đạo lý từ Phật môn độc chiếm đi. Còn nữa, bản quan là lấy tư nhân thân phận mà đến, chỉ dẫn theo tâm phúc, không mang quân đội, cùng triều đình không quan hệ. Bàn Long Vương trượng lại niệm một tiếng Phật hiệu, nói, lão nạp thành tâm thuyết phục, các ngươi không nghe, mà thôi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng mọi người lại nhìn thấy, tự miếu bên trong đi tới một nhóm người, nâng lên không có đỉnh cố kiệu, rủ xuống màn tre, giường em ngồi giống nhau như lúc song bảo thai hoa tỉ muội. Trong đó một tên kiểu mỹ nữ tử cười khanh khách nói, chủ trì đại sư, không bằng để chúng ta hai tỷ muội thay ngươi làm thịt cái này Viên Nghĩa, Đại Phụng triều đình hỏi tới, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Nếu như Đại Phụng có lá gan chất vấn Phật môn lời nói, Viên Nghĩa híp híp mắt. Lý Linh Tố lập tức cúi đầu, cũng cấp tốc cùng Từ Khiêm kéo dài khoảng cách. Cái lao nhân này không nói võ đức, lúc này nếu là lại đến một chân, hắn liền khó chịu. Nhìn thấy kia tập thanh ý lúc, Đông Phương tỷ muội hai theo bản năng híp mắt, cẩn thận xem kỹ về sau, liền rời đi ánh mắt không còn quan tâm. Chỉ là xuyên đồng dạng thanh bảo, nhưng không phải Bình Châu bắt đi Lý Lang kia ra hỏa. Thiện nhân. Văn nhân Tiến Nhu đông nhiên nổi giận, dậm chân mà ra, chỉ vào Đông Phương tỷ muội hai giận mắng. Đông Phương Nguyễn Dung thu lại tươi cười, híp mắt xem kỹ, chậm rãi nói, vị cô nương này, chúng ta quen biết. Đông Phương Nguyễn Thanh xét lại mấy giây, giật mình, cười lạnh nói. À, là cái kia phụ tâm hán lúc trước chạy trốn lúc thông đồng tiện nhân, tỷ tỷ ngươi một đường xem bói truy tung lúc, đã từng tìm được qua nàng. Nếu không phải tiện nhân kia bên cạnh có mấy cái cao thủ, mà nên lúc nóng lòng truy tung phụ tâm hán, sớm đem nàng làm thịt rồi. Khi nói chuyện, màn tre đột nhiên tách ra, Đông Phương Nguyễn Thanh hóa thành bóng đen lướt đi, thẳng hướng Văn Nhân Thiến Nhu. Lý Linh Tố sắc mặt đại biến, chính muốn lao ra ngăn cản, Văn Nhân Thiến Nhu bên người tứ phẩm khách khanh phản ứng càng nhanh, chạy gấp mấy bước, song trưởng ra sức đẩy ra. Ầm. Khi thế tiếng va chạm tựa như sấm dậy, bùi bằm nháy mắt bên trong giơ lên. Xung quanh cây cối như là bị cường phong áp loan liều yêu. Anh hùng các hảo hán ngã trái ngã phải, lảo đảo lui lại. Văn nhân nhà tứ phẩm khách khanh sắc mặt đột nhiên nhất trắng, tiếp theo đỏ lên, cưỡng ép trước mắt dâng trào đến cổ họng máu tươi. Trái lại Đông Phương Nguyễn Thành, khinh phiêu phiêu trở về cố kiệu, mặt không đổi sắc. Tứ phẩm cũng là có phân chia mạnh yếu. Lại là tứ phẩm. Thoạt nhìn so Lôi Châu thương hội tứ phẩm khách khanh còn mạnh hơn. T. Này đôi tỷ muội lai lịch gì? Không phải Lôi Châu giang hồ cao thủ. Phát giác được Đông Phương tỷ muội thực lực, trong lòng mọi người trầm xuống, này đôi tỷ muội hiển nhiên là Tam Hoa Tự trận doanh cao thủ. Cứ như vậy, hai bên tứ phẩm cao thủ nhân số liền hòa nhau. Viên Nghĩa, Lý Thiếu Vân, cùng với Song Đao Môn Trù, ba vị tứ phẩm cao thủ sắc mặt nghiêm túc. Nguyên lai Tam Hoa Tự đã sớm có minh hiếu, khó trách bá đạo như vậy, không sợ hãi như thế. Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa thản nhiên nói. Tịnh Tâm Hòa Thượng quay người, hướng tự bên trong không người chắp tay trước ngực. Nói, mời độ nan sư thuốc xua đuổi này quần người rảnh rỗi. Đông Phương Nguyễn Dung cười tủm tỉm nói, mời ý nhị bố trưởng lão khu trục người không có phận sự. Hai người này đột nhiên mở miệng, làm Lôi Châu anh hùng các hảo hán một hồi mở mịt, đồng thời lại bản năng trong lòng trầm xuống. Cho là lúc, hai đạo đáng sợ khí tức phóng lên tận trời, một đạo khí tức tới tự Tam Hoa Tự chỗ sâu, một đạo khác khí tức tới tự bên trái rừng rậm. Cảm nhận được hai cố khí tức nha y mà tờ, đám người đầu bên trong tự nhiên sinh ra hai chữ. Siêu phàm, siêu việt phàm nhân khí tức. Mặc dù bọn hắn đại đa số người, cả một đời đều không tiếp xúc qua tam phẩm, nhưng kia đến tự sinh mệnh cấp độ uy áp, để cho bọn họ tự nhiên mà vậy liền biết đối phương cấp độ. Tứ phẩm trở lên, là siêu phàm lĩnh vực, cùng phàm nhân lại không giống nhau. Lan ra Tam Hoa Tự phương viên 50 dặm. Chùa miếu bên trong, truyền đến như sấm sét tiếng gầm gừ. Đám người nghe vào trong tai, ngực khí huyết cuồn cuộn, trước mắt biến thành màu đen. Phật môn sư tử hống, tam phẩm võ tăng thi triển Phật môn sư tử hống. Đây là đối phương lưu thủ, nếu như toàn lực gào thét tở, lục phẩm trở xuống, tại chỗ mất mạng. Tứ phẩm trở xuống, thần trí hỗn loạn. Một đạo khác khí tức không có mở miệng nói chuyện, nhưng tương tự cấp đám người mang đến cực lớn áp lực, trong lòng cùng thân thể song trọng áp lực. Lôi Châu anh hùng hào kiệt nhóm nơm nớp lo sợ, Viên Nghĩa chờ tứ phẩm cao thủ cũng không hảo tới chỗ nào, tứ phẩm tại bất luận cái gì một châu, đều là sơn đại vương cấp nhân vật. Nhưng ở vượt ra khỏi người phàm lĩnh vực tam phẩm trước mặt, cùng bên trong đê phẩm tu sĩ không có khác nhau. Lạc tay côn trùng cùng lạc tay chuột mà thôi. Nhìn Lôi Châu võ phu nhóm một đám sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt sợ hãi, Tam Hoa tự các hòa thượng mặt mỉm cười, thong thả chắp tay trước ngực. Này, cái này, hai vị tam phẩm. Ai, xem ra chúng ta cùng bảo vật vô duyên, mà thôi. Tam phẩm không thể địch nổi, không thể địch nổi. Tình cảnh này, tại chàng anh hùng hào kiệt nhóm tâm sinh thoái ý. Đừng nói hai vị tam phẩm, chính là một vị, cũng đủ để quét ngang bọn họ sở hữu người. Tranh đoạt bảo vật, có hy vọng mới tranh, rõ ràng không thể nào chuyện, cái kia còn tranh cái gì. Giữ lại mạng nhỏ đi thanh lâu ngủ bà nương, không phải càng thâm không. Song đao môn chu thở dài một tiếng. Viên Nghĩa yếu ớt nói. Xem ra bảo tháp bên trong huyết đan, so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn có nhiều. Còn tinh khiết hơn á rừng bên trong kia vị, là Vu Thần giáo Linh Tuệ sư đi, Vu sư độc hữu khí tức, ta sẽ không nhìn lầm. Vu Thần giáo mới vừa cùng ta đại phụng khai chiến, Phật môn liền lập tức cùng Vu Thần giáo kết minh, mắt bên trong nhưng có ta đại phụng triều đình. Độ Nan thản nhiên nói, đại phụng triều đình. Một cái tam phẩm võ phu đều không có triều đình, so với 20 năm trước, kém xa lắc. Nay vị hộ pháp kim cương lời nói lạnh nhạt, biểu lộ ra đối với đại phụng cực kỳ hỏng bét cảm nhận. Phật môn cao tầng phần lớn đều không quen nhìn Đại Phụng, bởi vì Đại Phụng là có tiếng con chó quẻ. 600 năm trước, Đại Phụng khai quốc hoàng đế làm một hồi con chó quẻ, bày Vu Thần giáo một đạo. 300 năm trước, Nho gia cùng triều đình lại làm một hồi con chó quẻ, tại Trung Nguyên trắng trợn diệt Phật. Hộ pháp Kim Cương là võ tăng, mà võ tăng tính khí nóng nảy, thẳng tới thẳng lui, không quen nhìn chính là không quen nhìn. Viên Nghĩa sắc mặt tái xanh, cũng không dám chống đối, lấy Đại Phụng trước mắt quốc lực, căn bản không dám cùng Phật môn trở mặt. Coi như bên trong kia vị tam phẩm kim cương một bàn tay đem hắn chụp thành bùn nhão, triều đình nhiều lắm là cũng liền lên án cùng khiển trách. Nhưng bị tam phẩm kim cương như thế nhục nhã, lại chặt đứt tranh đoạt bảo vật cơ hội, làm hắn lại phẫn nộ lại không cam tâm. Song đao môn chu thang nguyên vũ phía sau, Liễu Vân nhịn không được phản bác, ai nói đại phụng không có tam phẩm, chúng ta đại phụng hứa ngân lan nếu là ở đây, tiền bối ngươi có dám khẩu xuất cùng nôn. Chùa miếu chỗ sâu kia tôn kim cương im lặng không nói, tựa như khinh thường trả lời. Dương dầm bên trong, truyền đến tiếng cười lạnh, họ hứa đã là một phế vật, còn gì phải sợ. Liêu Vân sắc mặt đột nhiên đỏ lên, tiến tới một bước, cao giọng nói. Coi như tiền bối là Vu Thần giáo Linh Tuệ sư, tiểu nữ tử cũng không cho phép ngươi chửi bới hứa ngân la. Sĩ khí ngã xuống đáy cốc Lôi Châu anh hùng hào kiệt nhóm, lại như hồi quang phản chiếu, vang lên một mảnh tiếng kháng nghị. Dương bên trong Linh Tuệ sư cười nói, ngươi dám xuất đao hả? Liêu Vân khí khái hào hùng bừng bừng lông mày dựng thẳng, có gì không dám? Hai tay hướng lưng phía sau tìm kiếm, bắt lấy chuôi đao, chính muốn rút ra, nào có thể đoan nở được cờ song đao phảng phất gì chê tờ tại trong vỏ đao, vô luận nàng như thế nào dùng sức, nghẹn đỏ mặt, chính là không cách nào rút ra song đao. Hừ! Linh Tuệ sư hừ lạnh một tiếng. Liêu Vân như bị sét đánh, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hoa một tiếng phun ra máu tươi. Dừng dậm bên trong Linh Tuệ sư thản nhiên nói, độ nan kim cương, ngươi nếu bận tâm minh ước, không tiện ra tay, vậy thì do ta tới làm thầy. Thanh không này quần tạp ngư. Với lúc có thể luyện thành thi binh, mang sẽ tính sơn thành. Soạn. Quân hùng liên tiếp lui về phía sau. Giết sạch chúng ta. Khẩu khí thật lớn. Chỉ là một cái Linh Tuệ sư, đương chính mình là Vu Thần rồi. Hỗn loạn bên trong, đột nhiên vang lên cười nhạo thanh. Đám người ngạc nhiên quay đầu, nhìn kia tập thanh ý ỉa, như là tại nhìn đồ đần. Đối với một cái Vu Thần giáo Linh Tuệ sư dùng phép khích tướng, chán sống rồi. Thật coi hắn không dám động thủ. Vu Thần giáo cùng Đại Phụng bây giờ là sinh tử đại địch, giết khởi người tới tuyệt không nương tay. Ngươi muốn chết, chớ liên lụy chúng ta. Lý Linh Tố nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng tự nhủ đến rồi, cái lao quái này vật muốn bạo phát. Người khác có lẽ sẽ đối với tam phẩm cao thủ tôn thờ, nhưng Lý Linh Tố biết, từ khiêm cái lao quái này vật, là cùng dám chính chơi cờ qua ẩn thế cao nhân. Đợt, đẩy một quyển sách, Chư Thiên Chi Tông Sư Hung Mãnh. Bản chương xong. Chương 24, Phật tử. Chương 24. Phật tử, 6.000. Một sát na này, từng kia ánh mắt ném tại chính mình trên người, trong đó hai đạo ánh mắt làm Hứa Thất An có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Chùa miếu chỗ sâu, cái kia đạo nguồn gốc từ tam phẩm kim cương ánh mắt, mang theo xem kỹ. Mà cái kia đạo tới tự ý nhĩ bố ánh mắt, thì lộ ra rét lạnh. Tại tràng giang hồ nhân sĩ nhóm, yên lặng kéo dài khoảng cách, miễn cho cái này thần bí cao thủ bị tam phẩm linh tuệ sư hoặc hộ pháp kim cương khiển trách lúc, chính mình bởi vì áp sát quá gần mà thai bay vạ gió. Bọn họ bất mãn Vu Thần giáo linh tuệ sư chửi bới Hứa Ngân La, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng tất tất, yếu ớt kháng nghị, giống như thanh y nam tử như vậy nhảy ra trào phúng hành vi, cùng tự sát không có gì khác nhau. Song đao môn Liễu Vân gian nan đứng lên, xóa đi vết máu ở khoe miệng, nàng thực mừng rỡ có người có thể đứng ra, nhưng lại nhịn không được vì này vị tướng mạo thường thường thanh bảo nam tử lo lắng. Cái này người thủ đoạn quỷ quyệt, tu vi cường hành, có can đảm trực diện tam phẩm cao thủ, đổi thành bình thường, nàng định mời đối phương uống rượu. Hiện tại chỉ muốn đối phương nhanh lên rút lui. Trong lòng suy nghĩ, thận trọng Liễu Vân phát hiện, thanh y nam tử đồng bạn bên cạnh, không thấy chút nào bối rối cùng hoảng sợ, sắc mặt bình tĩnh, trong đó một tên bộ dáng bình thường nam tử, hai mắt sáng lên, thậm chí có chút chờ mong kế tiếp xung đột. Viên Nghĩa chờ tứ phẩm cao thủ, thật sâu nhìn thanh y nam tử, đồng thời chú ý hai vị tam phẩm cử động, muốn thông qua cái này thanh y nam tử tao ngộ, tới phán đoán hai vị tam phẩm chân thực thái độ. Nếu như thanh y nam tử gặp bất chắc, vậy bọn hắn liền quả quyết từ bỏ tháp bên trong bảo bối, rời đi tam hoa tự. A Di Đà Phật. Ngược lại là Tịnh Tâm Hòa Thượng trước tiên mở miệng nói chuyện, thấp giọng nói: "Ấn Thuận sư huynh trên người độc còn không có cởi bỏ, an này độc chỉ có hắn có thể cởi. Mời Độ Nan sư thúc hạ thủ lưu tình." Không đợi Độ Nan Kim Cương nói chuyện, Ý Nhi bố thản nhiên nói: "Tịnh Tâm Hòa Thượng yên tâm, Vu sư huyết linh thuật đồng dạng có thể vì hắn khử độc." Tịnh Tâm Hòa Thượng chắp tay trước ngực, không nói thêm gì nữa. Nói đến nước này, tựa hồ đã tuyên án kia người áo xanh tử hình. "Tiền bối, có nắm chắc giết hắn à?" Lý Linh Tố hơi có vẻ hưng phấn truyền âm. Hắn đối với Từ Khiêm thân phận cảm thấy hứng thú vô cùng, cho đến nay đều không hiểu rõ đối phương căn nguyên. Tuy nói lão già hoảng hẹm này tinh thông cổ thuật, nhưng Lý Linh Tố cũng không cho rằng cổ thuật là đối phương chủ tu hệ thống. "Ta chỉ là cái hàng lợm." Hứa Thất An trong lòng yên lặng nhả rãnh, ngay trước mặt mọi người, lấy ra tù và, tiến đến bên miệng, nói nhỏ một hồi. "Hắn đang làm gì?" Nhìn thấy một màn này, Lý Linh Tố, chung quanh Lôi Châu nhân sĩ, cùng với nơi xa Phật môn tăng nhân, mắt bên trong lộ ra mở mịt. Nhưng rất nhanh, bọn họ rõ ràng. "Mau nhìn, đó là cái gì?" Nhất danh võ tăng chỉ vào bầu trời, kêu lên sơ hà y. Bao quát Hứa Thất An ở bên trong, Lý Linh Tố, Song Đao Môn, Lôi Châu Thương Hội, Đô Chỉ Huy Sứ Viên Nghĩa, Trấn Phủ Tướng Quân Lý Thiếu Vân đám người, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía sau không trung. Một tòa đen nhánh, từ huyền thiết chế tạo sắt thép pháo đài, treo ở không trung. Dài 12 trượng, cao 3 trượng, 15 khiên trọng pháo xếp thành một hàng, tráng kiện ống sắt dò ra pháo đài, từng cái sàng nỏ bày ở pháo đài bên duyên. Sắt thép pháo đài mặt ngoài, sáng lên dày đặc phức tạp trận văn, khắc rõ 30 tòa đại trận, bao quát nhưng không giới hạn trong phòng ngự trận pháp, truyền tống trận pháp, lơ lửng trận pháp, tụ linh trận pháp. Chính giữa pháo đài, đứng một cái ngũ quan bình thường nam nhân, tay trái mang theo một bức tự, làm cho tất cả mọi người tiến vào phù đồ bảo tháp. Tay phải mang theo một bức tự, nếu không đem tam hoa tự san thành bình địa, là thuật sĩ. Đây là quái vật gì? Có người lẩm bẩm nói. Thân là giang hồ nhân sĩ, lịch duyệt phong phú, nhưng tầm mắt có hạn, tăng thêm thuật sĩ thưa thớt, ngày thường bên trong cơ hồ tại giang hồ tuyệt tích. Bởi vậy Lôi Châu anh hùng hào kiệt nhóm, cơ hồ không nhìn thấy thuật sĩ tao thao tác. Nay tòa lơ lửng sắt thép pháo đài, tại bọn họ mắt bên trong, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, họa phong cùng trước mắt thời đại không hợp nhau. Đông Phương Nguyễn Dung nghẹn họng nhìn chân chối, nàng bản thân liền khống chế một cái gọi ngự phong chu pháp khí, kiện pháp khí kia chỉ có ngự phong trận pháp cùng phòng ngự trận pháp, làm cỡ lớn phi hành pháp khí sử dụng. Cứ như vậy, ngự phong chu cũng đủ để liệt vào Vu Thần giáo 12 phương pháp khí chí nhất. Mà trước mắt xuất hiện cái này lơ lửng pháo đài, ngự phong chu cùng nó hiển nhiên không tại một cái cấp bậc. Một số phương diện tới nói, thuật sĩ cái này hệ thống thật là biến thái chút. Bất quá, y theo Đông Phương Nguyễn Dung phán đoán, cùng loại pháp khí, luyện chế đại giới rất lớn, không cách nào sản xuất hàng loạt. Bằng không, Đại Phụng đã sớm nhất thống Cửu Châu. Tôn Huyền Cơ. Chùa miếu chỗ sâu, truyền đến hộ pháp kim cương thanh âm như sấm. Tôn Huyền Cơ thản nhiên nói, "Ừm." Nói chuyện đồng thời, hắn lại giương lên tay bên trong tự, biểu thị chính mình không phải nói đùa. Lấy trên pháo đài hỏa lực, mấy vòng kế tiếp, tam hoa tự đem san thành bình địa, hộ pháp kim cương tất nhiên là không sợ những hỏa lực này phát ra, nhưng tự bên trong hòa thượng, cùng với này tòa mấy trăm năm cổ tháp, tuyệt đối khó có thể bảo tồn. Viên Nghĩa lông mày nhảy một cái, kinh hỉ nói, "Các hạ là giám chính nhị đệ tử, tam phẩm thuật sĩ Tôn Huyền Cơ. Lấy Lôi Châu Đô chỉ huy sứ cao quý thân phận, tự nhiên là biết Tôn Huyền Cơ này hào nhân vật. Đô chỉ huy sứ là một châu nơi thực quyền nhân vật lớn nhất, toàn bộ đại phụng, như vậy nhân vật chỉ có 13 vị, chân chính đại tướng nơi biên cương. Ừm. Tôn Huyền Cơ gật đầu. Phía dưới đám người xôn xao, bọn họ căn cứ kia thân mang tính tiêu chí bạch tí yể, mơ hồ đoán được người thuật sĩ thân phận, lại không nghĩ rằng đúng là giám chính nhị đệ tử, nhất danh tam phẩm thuật sĩ. Đây là một vị tích chữ như vàng thuật sĩ, khắp nơi đều lộ ra cao nhân phong phạm. Mà như vậy nhân vật, hư hư thực thực kia vị thanh ý cao thủ triệu hoán mà tới. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Hứa Thất An ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần suy đoán cùng tò mò. Cái này người lại là cái gì thân phận? Hắn vừa rồi thổi một cái ốc biển, ngay sau đó này vị bạch y thuật sĩ liền xuất hiện. Liêu Vân ngậm miệng, con mắt tại thanh y nam tử trên người không ngừng đảo quanh. Lý Linh Tố trừng to mắt, nói không rõ là thất vọng vẫn là chấn kinh, hay là cả hai đều có. Hắn có thể dễ dàng như thế gọi đến Tôn Huyền Cơ, chứng minh ngày đó cùng giám chính đánh cờ nói tử, là thật, không có gạt người. Sở dĩ triệu hoán Tôn Huyền Cơ, là cảm thấy Kim Cương cùng Linh Tuệ Sư không đáng hắn ra tay hả? Thiên Tông Thánh Tử âm thầm suy đoán. Nhưng, trầm mặc chỉ chốc lát, chùa miếu chỗ sâu Kim Cương nói. Thấy thế, Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Tôn Huyền Cơ mang pháo uy hiếp là đã sớm thương nghị hảo đối sách, hắn phụ trách bên ngoài tiếp ứng. Nhưng nếu như chỉ có Hứa Thất An chính mình vào phù đồ bảo tháp, cái này làm người khác chú ý. Vào tháp lúc sau, dễ dàng bị Vu Thần Giáo cùng Phật Môn cao thủ nhằm vào. Lúc này mới có tản tin tức, dẫn tới giang hồ hảo kiệt kế sách. Hắn giấu ở một đám thất phu bên trong, điệu thấp xử sự, dù cho bởi vì vừa rồi thao tác bị nhằm vào, nhưng giang hồ nhân sĩ có thể đảm nhiệm giúp đỡ, không đến mức một bàn tay không vô nên tiếng. Thấy Phật Môn Kim Cương thỏa hiệp, Lôi Châu hảo kiệt nhóm mặt lộ vẻ vui mừng, cái eo nháy mắt bên trong thẳng tắp, vẻ vải đổi phế bầu không khí quét sạch sành xanh. Giải dược. Thịnh Tâm Hòa Thượng nhìn về phía Hứa Thất An. Hứa Thất An khẽ cười nói, đem hắn ném qua tới. Tịnh Tâm Hòa Thượng bàn tay tại trung niên võ tăng phần lưng nâng lên một chút, đem hắn khinh phiêu phiêu đưa đến Hứa Thất An trước mặt. Cái sau duỗi ra ngón tay, điểm tại trung niên võ tăng chóp mũi, từng tia màu xanh đen xương mù tuôn ra, bị ngón tay cướp lấy trở về. Theo khí độc rút ra, trung niên võ tăng biến thành màu đen sắc mặt dần dần khôi phục bình thường huyết sắc, nhưng như cũ hôn mê bất tỉnh. Một canh giờ sau, hắn sẽ tỉnh tới. Sau đó tu dưỡng mấy ngày thân thể liền có thể khỏi hẳn. Hứa Thất An đem hắn ném đi trở về. Tịnh Tâm Hòa Thượng lấy tay tiếp nhận trung niên võ tăng, chắp tay trước ngực, đón lấy, hắn dẫn dắt Tam Hoa Tự Hòa Thượng, lui về trong chùa. Trấn phủ tướng quân Lý Thiếu Vân, khiêng trường thương, hương phấn nói. Viên đại nhân, đi, chúng ta đi vào. Mở rộng bước chân, trước tiên vào tự. Đám người theo sát phía sau. Xuyên qua từng tòa đại điện, ba bên rất nhanh tới mục đích, tại chùa miếu chỗ sâu, đứng vững một tòa cự đại Phật tháp. Tường trắng ngói đen, chợt vừa thấy, căn bản không giống như là pháp bảo. Càng giống là bình thường Phật tháp. Duy nhất cổ quái địa phương là, nó chừng 100 mét cao, thân tháp cũng chỉ có 3 cái cửa sổ, tượng trưng cho 3 tầng lầu. Ngoài ra, cửa tháp là ám kim sắc, tựa như hoàng kim rèn đúc. Không có cửa vòng, không có lỗ chìa khóa, gắt gao phong bế. Ba bên quần tụ tại phù đồ bảo tháp bên ngoài, trầm mặc trong lúc giằng co, Lôi Châu bản địa hảo hàn nhóm, liên tiếp ngẩng đầu nhìn lên trời sắc, trong lòng tính nhẩm những năm qua phù đồ bảo tháp mở ra canh giờ. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ầm ầm. Thân tháp nặng nề chấn động, kia phiến ám kim sắc cửa tháp chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người theo bản năng hướng về trong môn phái nhìn lại chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối. A Di Đà Phật. Tịnh Tâm Hòa Thượng chắp tay trước ngực, hướng phù đồ bảo tháp không mình hành lễ, trước tiên hướng tháp bên trong đi đến, đỏ vàng hai màu cả sa lắc lư. A Di Đà Phật. Niệm tụng Phật hiệu thanh âm bên trong, dáng người khôi ngô trẻ tuổi võ tăng Tịnh Duyên, cùng với thủ tọa hàng âm theo sát phía sau, mà phía sau hai người là 9 tên võ tăng, 9 tên thiền sư. 2 vị thiền sư, 1 vị võ tăng, mặt khác 18 người tu vi cao có thấp có. Hứa Thất An nhìn lướt qua, biết này 21 danh vào tháp hòa thượng, chính là đợi chút nữa chính mình muốn đối phó đối thủ cạnh tranh. Tiểu tiện nhân, ngươi tốt nhất chưa vào, không phải cô nãi nãi bảo đảm, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tiểu mị diễm lệ Đông Phương Nguyễn Dung quay đầu, mỉm cười nhìn thoáng qua văn nhân Tiến Nhu. Đông Phương tỷ muội xuất lĩnh Đông Hải Long Cung môn đồ, tiến vào bảo tháp. Lý Linh Tố nghe vậy, một hồi nhe răng trợn mắt, đầu đau. Yêu cầu ta giúp ngươi làm thịt này đôi tỷ muội sao? Hứa Thất An trêu tức truyền âm, thỉnh ngươi suốt ngày trốn đông trốn tây. Lý Linh Tố vội vàng lắc đầu, truyền âm hồi phục, đừng, tiền bối, ngươi còn không bằng làm thịt ta. Ta tùy tiện nói một chút mà thôi, hai cái tứ phẩm đỉnh phong, ta nhưng giết không được. Hứa Thất An đưa mắt nhìn Viên Nghĩa cùng Lý Thiếu Vân mang theo thuộc hạ vào tháp, lúc này không do dự nữa, trà trộn tại giang hồ võ phu bên trong vào tháp. Chúng ta cũng đi vào đi, chúng ta cũng đi vào đi. Tiểu Bạch Hồ ý đồ theo Mộ Nam Chi ngực bên trong rẽ rùa ra tới, không có thể thành công, đành phải cải thành mê hoặc, cùng hắn đi vào chơi đùa nha. Phật môn địa phương, ngươi cũng dám vào. Mộ Nam Chi nhìn thoáng qua ngẽ con mới để không sợ cọp, tràn đầy lòng hiếu kỳ Tiểu Hồ Ly. Tiểu Bạch Hồ nghĩ nghĩ, nhớ lại đồng tộc nhóm nói qua, liên quan tới Phật môn đáng sợ truyền thuyết, yếu ớt nói. Vậy, cũng không phải rất muốn đi nha. Nàng đầu gối lên mềm mại bộ ngực, phơi đầu mùa đông ánh nắng, thanh thúy thanh âm non nớt nói. Gì, ngươi hỏa, cùng hắn là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì. Úc. Tiểu Bạch Hồ lập tức yên tâm, cũng cho rằng Mộ Nam Chi thực sự nói thật, bởi vì giống như vậy thường thường không có gì lạ nữ nhân là không xứng với Hứa Ngân La. Chỉ có tập tài hoa và khuôn mặt đẹp vào một thân hồ ly mới xứng được với Hứa Ngân La. Hắn có phải hay không thường xuyên đi giáo phường ti đâu? Tiểu Bạch Hồ lại hỏi. Ngươi liền giáo phường ti đều biết. Mộ Nam Chi lấy làm kinh hãi. Ta mặc dù không có ở nhân loại trong thành trì đợi qua, nhưng ta thế nhưng là kiến thức rộng rãi, tỉ như nhân loại nữ nhân thường thường đem so với chính mình mỹ lệ nữ nhân xưng là hồ ly tinh. Hồ ly tinh tại thế giới loài người bên trong, chính là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân biểu tượng. Tiểu Bạch Hồ sát có việc khoe khoang chính mình kiến thức. Ai nói cho ngươi? Mộ Nam Chi cười nói. Ta tộc nhân nha. Này thực hồ tộc. Mộ Nam Chi nói thầm trong lòng, cười tủm tỉm nói, tại nhân loại nữ tử mắt bên trong, có lẽ là hồ ly tinh xinh đẹp nhất, nhưng ở nhân loại nam tử mắt bên trong, thế gian này nữ nhân đẹp nhất chỉ có một cái. Ai nha? Tiểu Bạch Hồ hỏi. Đại phụng đệ nhất mỹ nhân, Trấn Bắc Vương Phi. Mộ Nam Chi một mặt nghiêm túc nói. Nàng vốn dĩ muốn nói Mộ Nam Chi, nhưng suy xét đến như vậy sẽ bại lộ không cần thiết tin tức, liền đổi thành càng thông tục xưng hô. Tiểu Bạch Hồ lộ ra nhân tính hóa, ngưỡng mộ biểu tình. Lúc này, Mộ Nam Chi nhìn thấy Tam Hoa Tự Lao chủ trì, theo cả xa bên trong lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu bên trong quang ảnh lắc lư, chiếu ra tịnh tâm đám người thân ảnh, chiếu ra một tòa vàng son lộng lây đại điện. Rất tốt. Ý Liễu Nhĩ bố tiếng cười khẽ truyền đến. Phù đồ bảo tháp ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, này khỏa kính thú nước mắt là duy trì hai bên hữu nghị mấu chốt. Bước vào phù đồ bảo tháp về sau, Hứa Thất An vòng thủ tứ phương, phát hiện thân ở rộng rãi đến khó lấy tưởng tượng đại điện bên trong. Tòa đại điện này không có mái vòm, ngẩng đầu nhìn lại, mây mù lượn lờ. Đại điện cuối cùng là một tôn cao vài chục trượng kim Phật, tựa như một tòa núi nhỏ. Nay Phật mặt mũi hiền lành lại lộ ra uy nghiêm, vành hai đầy đạn, trên đầu là một đám quan xoắn mụ nhỏ, chiếm giữ trung tâm. Cho dù là bất lễ Phật người, chỉ cần tiến vào chùa miếu, liền có thể nhận ra hắn là ai. Phật Đà. Phật Đà bên trái là 13 vị kim thân, phía bên phải là 14 tôn kim thân. Bọn họ có nam có nữ, sau đầu đều có kiểu dáng khác biệt vòng tròn, có là ngọn lửa, có là pha cờ hoa ra liên tiếp đường cong, tựa như giản đơn bút mặt trời trậu, không phải trường hợp cá biệt. Thú vị chính là, trong đó có 9 vị kim thân bộ mặt mơ hồ. Hứa Thất An tỉnh táo nhìn quanh, tòa đại điện này rộng rãi trình độ, siêu việt phù đồ bảo tháp có thể dung nạp cực hạn, chí ít theo vẻ ngoài thượng xem, phù đồ bảo tháp nội bộ không chứa được tòa đại điện này. Phật cảnh. Này giống như đã từng quen biết một màn, làm hắn nhớ tới ngày đó Phật môn đấu pháp lúc, độ ách la hán cái kia kim bát. Kim bát nội cất giấu Phật cảnh. Phật môn thực am hiểu loại thần thông này à, ta nhớ được Vân Châu trở lại kinh thành trên đường, ngộng thấy 20 năm trước Sơn Hải quan chiến dịch, có một màn là một vị nào đó Phật môn cao tăng trong lòng bàn tay, nhảy ra thiên quân vạn mã. Có lẽ lúc ấy cao tăng tay bên trong có cùng loại kim bát pháp khí, quân đội là thu vào Phật cảnh. Mặt khác, này đó bản địa thổ dân hơi lạt định a. Lôi Châu giang hồ hào kiệt nhóm, tận mắt chứng kiến một màn này, tựa hồ cũng không ngạc nhiên, đối lập nhau tỉnh táo. Đúng rồi, văn nhân Thiến Nhu nói qua, phù đồ bảo tháp hàng năm mở ra một lần, thông qua Phật tháp thí luyện, liền có thể bái nhập Tam Hoa Tự, trở thành đệ tử Phật môn. Những cái đó không có thể thông qua thí luyện người, rời khỏi đây sau khẳng định sẽ truyền bá tại tháp bên trong kiến thức. Hứa Thất An giật mình. A-di Đà Phật. Tịnh Tâm Hòa Thượng mang theo Phật môn tăng nhân chắp tay trước ngực hành lễ. Hắn quay người, hướng về Đông Hải Long Cung, cùng với một đám Lôi Châu nhân sĩ nói. Nơi đây sở tố kim thân, ở giữa người, chính là Đại Từ Đại Bi Phật Đà, vạn giới duy nhất Phật. Trái ba phải bốn kim thân chính là Phật môn 9 vị Bồ Tát. Người còn lại, vì 18 vị La Hán. Khá lắm, kim cương đều không có lập kim thân tư cách. Hứa Thất An cao giọng nói, Hòa Thượng, vì sao 9 vị Bồ Tát bộ mặt mơ hồ a? Tịnh Tâm Hòa Thượng hỏi gì đáp lấy, này 9 vị kim thân, ngụ ý cửu đại pháp tướng, cũng không phải là đơn chỉ một vị nào đó Bồ Tát. Nghe vậy, phần lớn người mờ mịt không hiểu, Hứa Thất An thì bừng tỉnh đại ngộ. Tịnh Tâm Hòa Thượng sững sờ, nhìn kỹ Hứa Thất An, xa xa hỏi, thí chủ biết cửu đại pháp tướng? Hứa Thất An gật đầu, Kim Cương Nộ Mục, Bất Động Minh Vương, Đại Luân Hồi, Đại Từ Đại Bi, Đại Trí Tuệ, Dược Sư, Hành Giả, Vô Sắc Lưu Ly, Đại Nhật Như Lai. Tam Hoa Tự các hòa thượng rối loạn lên, châu đầu ghé thai. Tịnh Tâm thật sâu nhìn chăm chú Hứa Thất An. A, hắn nói đúng. Tam Hoa Tự hòa thượng không có phản bác. Sớm nghe nói Phật môn có cửu đại pháp tướng, hóa ra là này chín cái, người này là ai, lại đối với Phật môn như vậy hiểu rõ. Cửu đại pháp tướng lại có cái gì thần dị? Có người cao giọng hỏi, chờ mong Hứa Thất An trả lời. Cái này, Song Đao Môn Chu Thang Nguyên Vũ, Liêu Vân, Đô Chỉ Huy Sứ Viên Nghĩa các cao thủ, nhao nhao nhìn tới. Ta làm sao biết, ta lại không cùng Bồ Tát nhóm giao thủ qua. Hứa Thất An tươi cười tự nhiên. Hành Giả pháp tướng, tốc độ đương thời nhân tài kiệt xuất, hướng du lịch Tây vực mộ Tinh Sơn. Vô Sắc Lưu Ly thì có thể khiến người ta tâm như gương sáng, không suy nghĩ gì, ý nghĩ chậm chạp. Nói đến đây, hắn cười nhạo một tiếng, tựa như lười nhác tiếp tục giải thích, nói, mặt khác pháp tướng, tên như ý nghĩa liền có thể lĩnh hội. Thật hay giả? Đám người nghe, theo bản năng nhìn về Tịnh Tâm chờ cùng còn, lại nhìn thấy Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên, cùng với Tam Hoa Tự thủ tọa Hàng Lâm, hơi có vẻ ngốc trệ khuôn mặt. Là thật. Trong lòng mọi người bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. T. Lý Thiếu Vân chống thương, nhìn lại Hứa Thất An, toét miệng nói, ha ha, ngươi tiểu tử là ai, biết đến như vậy nhiều. Viên Nghĩa nhắc nhở, cũng có thể là tiền bối. Bên kia, Đông Phương Nguyễn Dung thấp giọng hỏi muội muội, là hắn sao? Đông Phương Nguyễn Thanh lắc đầu, không cách nào kết luận, người này thoạt nhìn không đơn giản, cùng Bình Châu người áo xanh có chút khác biệt. Vừa rồi nhìn thấy trung niên võ tăng trúng độc, Đông Phương tỷ muội hai hoài nghi cái này người áo xanh, chính là ngày đó tại Bình Châu gặp được người áo xanh. Điểm giống nhau là bọn họ đều am hiểu dùng độc. Nhưng dung mạo lại khác, lại nhìn không ra dịch dung vết tích. Ngoài ra, đi theo bên cạnh hắn cái kia tư sắc bình thường nữ nhân cũng không thấy. Trọng yếu nhất chính là, từ đầu đến cuối đều không thấy cái này người áo xanh thi triển ám cổ thủ đoạn, bởi vậy thật không dám xác định. Đông Phương Nguyễn Thanh tiếp tục nói, Bình Châu cách Lôi Châu đường xá xa xôi, ấn lý thuyết, bọn họ không như vậy nhanh đến Lôi Châu. Vũ Mị tỷ tỷ cau mày nói, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, người này cùng Ti Thiên giám thuật sĩ quen biết, nếu như từ hắn dẫn đường, đây có phải hay không không giữ quy tắc sửa lại. Đông Phương Nguyễn Thanh thản nhiên nói, đầu tiên ngươi đến chứng minh Bình Châu cái kia thanh bảo nam tử cùng Ti Thiên giám thuật sĩ nhận biết. Dừng một chút, nàng nói, đoán mò không có ý nghĩa, chờ một lúc tìm cơ hội thử xem hắn, buộc hắn sử dụng ám cổ thủ đoạn. Hứa Thất An không biết Đông Phương tỷ muội hai bản tính, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Phật Đà bên ngoài 27 tôn kim thân, kết lực phân biệt kia một tôn kim thân đại biểu cho thần thủ. 18 vị La Hán kim thân đầu tiên loại bỏ, La Hán nhóm có được rõ ràng bộ mặt, Hứa Thất An là gặp qua thần thủ bộ dáng, xác nhận hắn không ở trong đó. Nếu như thần thủ cũng ở trong đó, vậy chỉ có thể là 9 vị Bồ Tát chi nhất, không, không đúng, kia 9 vị kim thân đại biểu chính là cựu đại pháp tướng, mà không phải đơn độc người nào đó. Ân, chí ít có thể xác nhận, thần thủ không phải La Hán. Tịnh Tâm Hòa Thượng không nói thêm gì nữa, mang theo các tăng nhân, hướng về Phật Đà kim thân đi đến. La Hán cùng Bồ Tát kim thân dựng nên hai bên, đường hẻm hoang nên. Khi bọn hắn cùng tôn thứ nhất La Hán kim thân sượt qua người lúc, tiến lên bộ pháp đống nhiên chậm lại, mỗi bước ra một bước, liền dừng lại 3 giây. Hứa Thất An thấy thế, không rõ nội tình. Khí khái hào hùng bừng bừng Liễu Vân chậm rãi dựa đi tới, thấp giọng nói. Các hạ có biết, này phù đồ bảo tháp hàng năm mở ra một lần, phàm là muốn bái nhập Tam Hoa Tự, đều cần vào phù đồ bảo tháp thí luyện. Hứa Thất An bình tĩnh gật đầu. Căn cứ Tam Hoa Tự cách nói, này gọi đo Phật tính. Có Phật tính người, có thể nhập Phật môn. Không Phật tính người, cùng Phật vô duyên. Liêu Vân ánh mắt nhìn về Tịnh Tâm đám người, nói. Dọc theo con đường này đi lên phía trước, tại La Hán cùng Bồ Tát nhìn chăm chú hạ, tiến lên 100 bước, chính là cùng Phật người hữu duyên. Trong vòng 100 bước, thắc vô Phật tính. Ta từng nghe những cái đó vào qua phù đồ bảo tháp người nói qua, tại này con đường bên trên, đi lại gian nan. Hứa Thất An trầm ngâm nói, nếu như là võ tăng đâu. Võ tăng cùng thiền sư đi là con đường khác nhau tử, cái này Phật tính, như thế nào giới định? Liêu Vân bĩu môi, nói, tại chàng những cái đó có thể bước vào lục phẩm võ phu, cơ bản đều có Phật tính. Đối với Phật môn tới nói, có thể bước vào lục phẩm, đều là có tư chất người. Như vậy người vì sao không muốn? Không có cự tuyệt ở ngoài cửa con đường. Đương nhiên, tu hành Phật pháp người, khẳng định cũng có Phật tính. Ngươi xem, Tam Hoa Tự hòa thượng đi so những người khác nhanh. Hứa Thất An theo nàng ánh mắt nhìn lại, lúc này, các phương nhân mã đã bước lên thí luyện con đường, cấp độ rõ ràng 3 cái thê đội. Tam Hoa Tự Hòa Thượng nhất kỵ tuyệt trần, thận trọng cất bước. Tiếp theo là Đông Phương Tỷ Muội, Lý Thiếu Vân, Viên Nghĩa, Thang Nguyên Vũ này vài vị tứ phẩm. Cuối cùng là Lôi Châu Giang Hồ nhân sĩ. Các hạ không đi? Liêu Vân hỏi. Ta nhìn nhìn lại. Hứa Thất An ánh mắt trông về phía xa. Tiểu nữ tử đi đầu một bước. Liêu Vân nói xong, nhanh chóng đuổi theo đại đội ngũ, nàng bộ pháp vội vàng, tại thứ nhất chuẩn La Hán trước mặt, đông nhiên thả chậm bước chân. Mỗi một lần cất bước, đều phải khoảng cách gần 10 giây, cho người ta bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Cách một hồi, cùng mọi người khoảng cách càng kéo càng mở, Tam Hoa Tự thủ tọa Hàng Lâm đại sư, quay đầu nhìn mọi người một cái, mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực. Chư vị, đi đến Phật đà ngồi xuống, chắp tay trước ngực ba bái, liền có thể đi tầng thứ hai. Bần tăng ở nơi đó xin đợi các vị. Hắn phảng phất là tại chế nhạo đám người. Chắp tay trước ngực ba bái, nhưng vào tầng thứ hai. Hứa Thất An giật mình, không do dự nữa, thăm dò tính đi về phía trước. Sắp cùng tôn thứ nhất La Hán kim thân sát bên người lúc, hắn có thể thả chậm bước chân, thăm dò tính phóng ra một bước. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì cản trở cảm giác. Lại phóng ra bước thứ hai. Đồng dạng không có cảm nhận được La Hán nhìn chăm chú áp lực, cùng trong ngày thường đi lại đồng dạng. Đây là ngã Phật tính, tư chất, quá tốt rồi sao? Không đúng, tư chất lại hảo, cũng không có khả năng hoàn toàn không có áp bách cảm giác, tĩnh tâm như vậy tứ phẩm thiền sư, đều không thể tự nhiên đi lại. Chuyện ra khác thường, Hứa Thất An ngược lại không dám đi tới. Không phải tư chất vấn đề, là ta bản thân có chỗ đặc biệt, nhưng ta cùng Phật môn cũng không có giao tập. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ rõ ràng, hắn cùng Phật môn là có đại nhân quả. Cái này nhân quả bắt nguồn từ đại thừa Phật Pháp lý niệm. Hắn lập tức nhớ tới Độ Ách La Hán gọi hắn là Phật tử, Lưu Ly Bồ Tát cũng phải bắt hắn trở về Phật môn làm tứ đại giai không Phật tử. Lúc ấy, Hứa Thất An cho là bọn họ là thưởng thức chính mình tài hoa, hiện tại xem ra, sự thật không có như vậy đơn giản. Hắn có lẽ thật thành Phật tử, tại hắn trình bày đại thành Phật Pháp lý niệm thời điểm, hắn liền cùng Phật môn sinh ra cự đại nhân quả. Đây mới là Lưu Ly Bồ Tát muốn bắt hắn trở về xuất gia nguyên nhân. Bản chương xong. Chương 25, nhiệm vụ độ khó siêu cao. Chương 25, nhiệm vụ độ khó siêu cao. Hứa Thất An nếm thử chạy chậm, như dẫm trên đất bằng không bị ngăn trở, hắn lúc này đem Phật tử chuyện ném đến sau đầu, kia vị nhan giá trị phá trần Lưu Ly Bồ Tát bị giám chính đả thương, 2-3 năm không cách nào rời đi A-Lan Đà. Hộ Pháp Kim Cương, thậm chí mặt khác La Hán, dù cho đối với chính mình có uy hiếp, nhưng chỉ cần hiểu được quanh co, đường vòng, lẩn tránh nguy hiểm, La Hán cũng không phải đáng sợ như vậy. Đánh không lại, còn có thể chạy. Mà đối mặt Lưu Ly Bồ Tát am hiểu tốc độ cùng khống chế nhất phẩm cao thủ, trốn đều chạy không thoát. Liêu Vân đi lại gian nan đi tới, làm đi vào đầu này Bồ Tát La Hán phân loại hai bên con đường về sau, cự đại uy áp từ trên trời giáng xuống, cỗ này khó tả áp lực cũng không thực hiện nhục thân, mà là thực hiện tại mọi người nội tâm. Mỗi hoàn toàn đi một bước, liền đối với Phật môn nhiều một phần tán đồng, tựa như kinh lịch một cái chậm chạp tẩy não quá trình. Sở dĩ đi lại gian nan, là bởi vì nguyên bản tư tưởng lại cùng cỗ này ngoại lai lý niệm chống lại. Phàm là có trí tuệ có chủ kiến sinh linh, đối với tẩy não đều là bản năng kháng cự. Như vậy tình huống tại nàng dự liệu bên trong, thân là Lôi Châu bản địa giang hồ thế lực, nàng tiếp xúc qua không ít đã từng khát vọng xuất ra tín đồ, này đó tín đồ mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng theo phù đồ bảo tháp ra ngoài sau, càng thêm thành kính. Ta có thể thử tiếp nhận loại này quán thâu, chủ động tiếp nhận này phần tán đồng cảm giác, như vậy có thể hay không làm ta tốc độ càng nhanh một ít. Nàng làm tương ứng nếm thử, kinh hỉ phát hiện tốc độ quả nhiên nhanh thêm mấy phần. Bởi vậy ra kết luận, tư chất tốt, dụng tâm tiếp nhận Phật môn lý niệm, sẽ làm cho tốc độ thay đổi càng nhanh, nhưng hoạch tâm nhất là những thứ đồ khác, bởi vì nàng tốc độ chỉ là nhanh hơn một chút, không có tưởng tượng bên trong như vậy khoa trương. Về phần cái kia chủ yếu là cái gì, Liêu Vân không nghĩ rõ ràng. Lúc này, nàng dư quang trông thấy một bóng người theo chính mình bên cạnh đi qua. Như vậy nhanh. Nàng ngạc nhiên ngưng thần nhìn lại. Ta đi trước một bước. Phát giác được nàng nhìn chăm chú Hứa Thất An, bình tĩnh gật đầu, sau đó, bình tĩnh đi xa. Nhìn hắn đi xa thân ảnh, Liêu Vân đầu bên trong chỉ có bốn chữ, đi bộ nhàn nhã. Nàng chậm rãi há to mồm, trừng lớn con ngươi. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn làm sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Liền xem như Phật môn tăng nhân, cũng rõ ràng nhận lấy áp chế, nhưng hắn căn bản cùng bình thường đồng dạng. Liêu Vân trong đầu rối bời một mảnh, nghĩ mãi mà không rõ nguyên do. Cứ như vậy, Hứa Thất An vượt qua cái này đến cái khác Lôi Châu bản địa thổ dân, tại bọn họ nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt bên trong, nhất kỵ tuyệt trần. Những cái đó hết sức chuyên chú cất bước thất phu nhóm, đờ đẫn nhìn một màn này. Này sao lại thế này? Chúng ta đi không phải một con đường sao, vì cái gì hắn có thể làm được như vậy nhẹ nhàng? Rất nhiều người bởi vậy ngừng chân đứng ngoài quan sát, sợ hãi thán phục nghị luận lên. Trước tiên nghe được phía sau tiếng nghị luận là Viên Nghĩa, Lý Thiếu Vân, Đông Phương Tỷ Muội cùng Song Đao Môn Chu Thang Nguyên Vũ. Bọn họ ở vào vị trí trung tâm, có thể nghe được phía sau tiếng thán phục đàm phán hòa bình luận thanh. Đông Phương Tỷ Muội nghi hoặc quay đầu nhìn lại, mặt mày khẽ biến, tầm mắt bên trong, cái kia đạo thanh ý chậm rãi đi tới, không có lệch, nhẹ nhõm thong thả. A. Khiên trưởng thương Lý Thiếu Vân mãnh xoay người lại, cán thương tùy theo quét ngang, bên người đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa đầu chuẩn xuống, tránh thoát đầu thương quét ngang. Chính muốn răn dạy cái này thuộc hạ, nhưng theo hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Uy, ngươi làm sao làm được, có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm à? Lý Thiếu Vân nhếch miệng cười nói. Đông Phương Tỷ Muội cùng Viên Nghĩa, Thang Nguyên Vũ nhất thời nhìn qua. Hứa Thất An không có dừng bước lại, lãnh đạm đáp lại một câu, thiên phú có thể chia sẻ à? Lý Thiếu Vân ha to miệng, không phản bác được. Chờ kia tập thanh y đi xa, hắn thầm nói, chính là, đây là trời sinh làm hòa thượng liệu à? Ngươi mẹ nó mới là làm hòa thượng liệu. Hứa Thất An khỏe miệng giật một cái, tăng tốc bước chân. Viên Nghĩa hít mắt, ánh mắt vẫn luôn tại hắn hai chân, thấp giọng nói, không có chút nào ngưng trệ, cái này sao có thể. Đông Phương Nguyễn Thanh đôi mi thanh tú nhíu chặt, tỉ tỉ, người này khắp nơi lộ ra cổ quái. Đông Phương Nguyễn Dung sắc mặt nghiêm túc gừ một tiếng, truyền âm nói, hắn sẽ so Tam Hoa Tự Tăng Nhân càng nhanh một bước vào tầng thứ hai. Nhưng là không quan hệ, Phật Môn Hòa Thượng nói, tầng thứ hai đã sớm bị sư tôn lực lượng ăn mòn, hắn sẽ bị vây ở nơi nào. Nhưng cũng không thể để hắn thuận lợi siêu việt chúng ta. Đông Phương Nguyễn Dung lắc đầu. Ngươi còn không có phát giác ra được sao, tháp bên trong có giới luật, khó có thể động thủ, chí ít tầng thứ nhất có giới luật. Phù Đồ Bảo Tháp là cung phụng Xá Lợi Tử cùng cầm tù cao thủ pháp khí. Nếu là tùy tiện liền có thể động thủ, còn thế nào cầm tù cao thủ? Đông Phương Nguyễn Thanh cao giọng nói, Thịnh Tâm Đại Sư, xem phía sau ngươi. Đằng sau. Đằng trước hòa thượng nhóm quay đầu xem ra, ánh mắt của bọn hắn nhất điểm điểm trừng lớn trợn tròn, không dám tin biểu tình ngưng kết ở trên mặt. Cho dù là Tịnh Tâm cùng thủ tọa Hàng Âm như vậy thiền sư, trong lòng cũng nổi lên hoang đường cảm giác. Tại Phật Môn Bồ Tát cùng Kim Cương nhìn chăm chú hạ, một người ngoài, lại đi dễ dàng như vậy tự tại, trái lại bọn họ này đó đệ tử Phật Môn, thận trọng từng bước, cũng phải thâm thụ áp chế. Thí chủ là người phương nào? Tịnh Tâm dừng bước lại, nhìn qua càng ngày càng gần Hứa Thất An. Chúng tăng nhìn chòng chọc vào hắn. Ta là các ngươi Phật Môn vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân. Hứa Thất An không ngừng bước, đại phụng võ phu. Hai bên sượt qua người. Phật Môn các tăng nhân sững sờ nhìn hắn bóng lưng. Tịnh Tâm hòa thượng thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú tay bên trong kính thú nước mắt ngừng kết thành hạt châu. Độ Nan sư thúc, hẳn là trông thấy vừa rồi một màn này. Tháp bên ngoài. Y Liễu Nhĩ Bố thanh âm quanh quẩn, Độ Nan, người này là ai, vì sao có thể tại Phù Đồ Bảo Tháp nội tới lui tự nhiên. Bàn Long chủ trì tay nâng bảo châu, nếp hốn liên tục xuất hiện mặt mo một mảnh nghiêm túc. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên cao rất nhiều, một hồi sóng nhiệt phá đến, Độ Nan kim cương thân ảnh xuất hiện tại bàn Long chủ trì bên người, đưa tay đoạt lấy bảo châu, ngưng thần tưởng tận xem xét. Mộ Nam chi hiếu kỳ đánh giá đột ngột xuất hiện Độ Nan, hòa thượng này thân cao chi nở thước, khôi ngô cao lớn, sau đầu giấy lên vĩnh viễn không dập tắt sáng tỏ hòa vòng. Đây chính là Phật Môn hộ pháp kim cương. Tiểu Bạch Hồ cuộn mình tại nàng ngực bên trong, run bần bật, nói: "Hảo, hảo nóng, thật nóng." Mộ Nam chi ôm chặt Tiểu Bạch Hồ, liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến nó thân thể nho nhỏ không còn run rẩy mới dừng lại. Độ Nan kim cương một bên tưởng tận xem xét, một bên nói: Phù Đồ Bảo Tháp tầng thứ nhất có giới luật chi lực, pháp bảo sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ có thể là vị thí chủ này có vấn đề. Có thể tại tầng thứ nhất tự nhiên đi lại, chỉ có đồng dạng không chế giới luật Bồ Tát cùng La Hán. Cho dù là ta tiến vào bên trong, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Y Lệ Nhĩ Bố khe nói, ngươi nói là, cái này người vị Phật Môn Bồ Tát hoặc La Hán. Độ Nan chậm rãi lắc đầu, năm đó Pháp Tể Bồ Tát đem Phù Đồ Bảo Tháp đặt nơi đây lúc, thiết hạ cấm, tứ phẩm phía trên, không cách nào tiến vào. La Hán vào không được, Bồ Tát nghĩ muốn đi vào, chỉ có cưỡng ép phá tan cấm chế. Vậy như thế nào giải thích phát sinh trước mắt? Y Lệ Nhĩ Bố hỏi. Độ Nan kim cương không nói, hắn trong lòng thiểm quá một cái suy đoán, cũng có thể là La Hán truyền thế, cùng Phật Môn có nhân quả, bởi vậy có thể không nhìn giới luật, thẳng tới Phật Đà Kim Thân trước đó. Y Lệ Nhĩ Bố trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, mà thôi, may mà hắn cũng không qua được tầng thứ hai. Lý Linh Tố ở phía xa dự thính hai tên nhân vật siêu phàm đối thoại, thử nhai răng, từ khiêm này tao lao đầu tử, đến tột cùng là nhân vật nào. Lại cùng Phật Môn dính liễu quan hệ rồi. Cùng Ti Thiên Giám quan hệ không tầm thường, người mang nhiều loại cổ thuật, hiện tại vừa nghi tựa như cùng Phật Môn có rất lớn nguồn gốc, hắn đến tột cùng là ai. Không bao lâu, Hứa Thất An thuận lợi đi đến Phật Đà Kim Thân phía trước, ngước đầu nhìn lên cao lớn như núi Kim Thân, rộng lớn bao la hùng vĩ. Phù đồ bảo tháp chỉ có 3 tầng, tầng thứ nhất là dùng để khảo hạch nhân tài, độ khó không lớn, tính nguy hiểm cơ hồ không có. Như vậy, tầng thứ 2 hoặc là tầng thứ 3, khả năng chính là phong ấn thần thù cùng nạp lan thiên lộc địa phương. Ta đã muốn cướp về long khí, lại muốn cởi bỏ thần thù phong ấn, còn muốn ngăn cản bọn họ phóng thích nạp lan thiên lộc, nhiệm vụ có chút nặng a. Bám vào pháp bảo bên trên long khí làm như thế nào thu? Cũng không thể giết chết pháp bảo đi. Nhất phẩm Bồ Tát pháp bảo, thấy thế nào đều chỉ có bị phản sát kết cục. Hứa Thất An không có vội vã tiến vào tầng thứ 2, ngưỡng vọng kim thân. Giống như ngẩn người, đầu bên trong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn lặng lẽ đưa tay mò vào trong lòng, nã mở trà tờ địa thư mảnh vỡ, miệng bên trong nói lẩm bẩm, ý đồ dùng giám chính truyền thụ cho hắn khẩu quyết, lấy long khí cùng quốc vận hút nhau đặc tính, dựa vào địa thư mảnh vỡ, hấp thụ long khí. Đáng tiếc thất vọng. Long khí không phản ứng chút nào, cùng bảo tháp triển triển miên miên, đối với hắn triệu hoán không dành để ý. Là phù đồ bảo tháp vị cách quá cao rồi. Phật môn cũng là vì long khí mà đến, ta có thể bí mật quan sát, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngược lại là giải ấn thần thù cùng ngăn cản nạp lan thiên lộc thoát khốn hai chuyện này kha là phiền toái. Cái trước có nhị sư huynh giao ta giải ấn khẩu quyết, nhưng có thể cởi mở giám chính phong ấn, chưa hẳn có thể cởi mở phù đồ bảo tháp bản thân phong ấn. Cái sau, ta trừ phi đem Đông Phương tỷ muội còn có Phật môn tăng nhân giết sạch, không phải như thế nào ngăn cản nạp lan thiên lộc thoát khốn. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, có thể được long khí liền ổn trám, thần thụ chuyện không được sau này hay nói. Còn nạp lan thiên lộc, không thể cưỡng cầu. Ta chỉ có một người, tận lực liền tốt. Giám chính thật là, cho ta độ khó như vậy cao nhiệm vụ. Trước tiến vào tầng thứ 2 tìm kiếm đường, chế định như thế nào ngư ông đắc lợi kế hoạch. Hắn lúc này cho chính mình chế định hảo mục tiêu, long khí nhất định phải được đến, thần thù tận lực tranh thủ, ngăn cản nạp lan thiên lộc thoát khốn thì tùy duyên. Mắt thấy tịnh tâm đám người từng bước một tới gần, Hứa Thất An không do dự nữa, hướng về Phật Đà Kim Thân ba bái. Sau một khắc, mây mù lượn lờ mái vòm, chiếu xuống tới một vệt kim quang, hắn biến mất tại tầng thứ nhất. Hứa Thất An trước hết cảm nhận được là ánh mặt trời ấm áp, cùng với cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất. Nơi này tựa hồ mới vừa phát sinh qua một trận đại chiến kịch liệt. Đây là một mảnh rộng lớn vùng bỏ hoang, bầu trời xanh thẳm, khí hậu khô ráo lạnh lẽo. Nơi này là Phật cảnh. Không có nửa điểm Phật cảnh nên có tường hòa khí tức. Hắn trong lòng nghĩ đến, bên tai nghe thấy một cái quen thuộc, ôn hòa thanh âm. Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo tiếng kêu nhìn lại, cách đó không xa đứng một bộ thanh y, ngũ quan tuấn tú, vóc người thon dài, con ngươi trong trẻo, còn chưa chất chứa tang thương. Hai tóc mai cũng không hoa râm. Ngụy Uyên. Đs, này chương ngắn chút, nhưng thượng một chương 6000 chữ, cho nên số lượng từ cũng còn tốt. Bản chương xong. Chương 26, ngộng cảnh. Chương 26, ngộng cảnh. Hứa Thất An há to miệng, cổ họng như là bị cái gì ngạnh trụ, không phát ra được thanh âm nào. Hắn yên lặng nhìn chăm chú Ngụy Uyên, thẳng đến đối phương mở miệng nói ra câu nói thứ hai. Nạp Lan Thiên Lộc, từ khai chiến đến nay, Vu Thần giáo tàn sát ta đại phụng sĩ tốt vô số kể. Ngày hôm nay trước chẳng ngươi, diệt ngươi thi binh quân đoàn, sau đó lại đem Viêm Khang Tĩnh Tam Quốc đại quân hủy diệt, tế điện đại phụng sĩ tốt trên trời có linh thiêng. Hứa Thất An manh quay đầu, trông thấy một cái tóc trắng xóa lao nhân, thân xuyên vu sư trường bào, xếp bằng ở hoang vu thổ địa bên trên, quanh thân vết máu loang lổ, khí tức bề bại. Nay vị lao vu sư phía sau, là ba vị Phật môn cao tăng, trong đó một vị Hứa Thất An nhận biết, chính là ngày đó xuất lĩnh Phật môn sứ đoàn để kinh độ Ách La Hán. Nơi này là 20 năm trước. Sơn Hải quan chiến dịch cái nào đó đoạn ngắn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhớ tới Lý Linh Tố đã nói, Đông Phương Nguyễn Dung sư phụ, Tĩnh Sơn thành tiền nhiệm thành chủ, Nạp Lan Thiên Lộc chết bởi Sơn Hải quan chiến dịch, chết bởi Ngụy Uyên mưu kế bên trong. Tầng thứ 2 giam giữ chính là Nạp Lan Thiên Lộc. Nhưng ta vì sao lại nhìn thấy Sơn Hải quan chiến dịch chẳng cảnh? Hắn trong lòng nói thầm, liền nghe Nạp Lan Thiên Lộc cười lạnh nói, Ngụy Uyên, Vũ sư nguyên thần bất diệt, có thể giết ta, chỉ có đạo môn nhất phẩm hoặc là đại vu sư. Hứa Thất An lập tức nhìn về phía Ngụy Uyên, lại phát hiện hắn đã biến mất, lại xuất hiện lúc là tại Nạp Lan Thiên Lộc phía sau, tay phải cầm đao, tay trái mang theo một cái đầu lâu. Nạp Lan Thiên Lộc không đầu thi thể ngồi xếp bằng bất động, cái cổ máu tươi phun lên cao 4-5 mét, tựa như suối máu. Tam phẩm, không, tam phẩm đại viên mãn, so Sở Châu lúc trấn Bắc Vương còn cường đại hơn. Hứa Thất An trong lòng than thở, mặc dù sớm biết tình hình thực tế, nhưng hiện giờ tận mắt chứng kiến Ngụy Uyên tu vi, như cũ khó nén nội tâm thổn thức. Đỗ Ách La Hán theo tay háo bên trong lấy ra kim bát, bát khẩu nhắm ngay Nạp Lan Thiên Lộc thi thể, niệm tụng siêu độ kinh văn. Lập loè Phật quang hóa thành trùng sáng, chiếu xạ tại Nạp Lan Thiên Lộc thi thể trên, trục ra một đạo không đủ chân thực nguyên thần, thu vào kim bát. Đỗ Ách La Hán thu kim bát, như chút được gánh nặng, nói: "Ngụy soái, Nạp Lan Thiên Lộc Nguyên Thần, liền giao cho Phật môn xử lý đi. Lôi Châu Phù Đồ Bảo Tháp là pháp tể Bồ Tát pháp bảo, chuyên dụng tại trấn áp yêu tà. Không ra một giáp, sẽ làm cho Nạp Lan Thiên Lộc hồn phi phách tán." Ngụy Uyên gật đầu, "Được." Dứt lời, hắn chậm rãi rời đi, tay áo bồng bềnh. "Ngụy công, Ngụy công." Hứa Thất An đuổi mấy bước, giơ tay lên, ý đồ giữ lại, nhưng Ngụy Uyên lại nghe không thấy. Hắn thất vọng mất mát thả xuống tay. "A Di Đà Phật." Lúc này, hắn nghe thấy phía sau truyền đến niệm tụng Phật hiệu thanh âm, quay đầu nhìn lại, cũng không phải là Độ Ách La Hán, mà là Tịnh Tâm, Tịnh Duyên, Hàng Âm chờ Tam Hoa Tự tăng nhân. Bọn họ rốt cuộc đã tới tầng thứ hai. Tam Hoa Tự các tăng nhân mở mị tứ phương, tựa hồ cũng tại hoang mang chính mình tại sao lại tại này bên trong. Tịnh Tâm Hòa Thượng nhìn về Hứa Thất An, nói: "Thí chủ, vừa rồi nhìn thấy cái gì? Đây là nơi nào?" Hứa Thất An châm trước nói: "Nơi này, hẳn là 20 năm trước Sơn Hải quan chiến dịch chiến trường. Chúng ta thân ở, hoặc là huyễn cảnh, hoặc là Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh. Suy xét đến tứ phẩm vu sư lại gọi mộng vu, ta cho rằng là cái sau. Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh." Tịnh Tâm Hòa Thượng giật mình, nói: "Hẳn là như thế, Độ Nan Sư Thúc nói qua, Phù Đồ Bảo Tháp tầng thứ hai, bị Nạp Lan Thiên Lộc lực lượng thẩm thấu. Toàn bộ tầng thứ hai bị Nạp Lan Thiên Lộc lực lượng thẩm thấu." Hứa Thất An nhướng mày. Tam Hoa Tự thủ tọa, Hàng Âm Hòa Thượng nhìn chằm chằm Hứa Thất An, hỏi: "Thí chủ vừa rồi nhìn thấy cái gì?" "Nạp Lan Thiên Lộc trước khi chết chẳng cảnh, hắn chết bởi Ngụy Uyên cùng Phật môn cao tăng vây giết. Hắn không nói chết bởi Độ Ách La Hán vây giết, bởi vì này sẽ bại lộ hắn nhận biết Độ Ách La Hán chuyện này." Tam Hoa Tự Hòa Thượng nhóm chậm rãi gật đầu, Võ Tăng Tịnh Duyên trầm giọng nói: "Sư huynh, chúng ta nên như thế nào thoát ly mộng cảnh?" Tịnh Tâm nhìn một chút Hứa Thất An, lắc đầu không nói. Hắn tựa hồ biết, nhưng không muốn ở ngay trước mặt ta nói, cũng thế, Phật môn cùng Vu Thần giáo có cấu kết, dự định cởi bỏ Nạp Lan Thiên Lộc phong ấn. Hứa Thất An nhìn kỹ Hòa Thượng nhóm, ánh mắt dừng lại tại Tịnh Tâm Hòa Thượng chống rống hai tay. "Tịnh Tâm đại sư, ngươi tay bên trong hạt châu kia đâu?" Nhớ không lầm, trước đó sượt qua người lúc, Hứa Thất An rõ ràng trông thấy hạt châu bên trong chiếu ra Phù Đồ Bảo Tháp tầng thứ nhất cảnh tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hạt châu tác dụng là đem Phù Đồ Bảo Tháp nội bộ tràng cảnh phản hồi đến ngoại giới, làm Linh Tuệ Sư Y Nhị Bố cùng Độ Nan Kim Cương có thể nhìn thấy tháp bên trong tràng cảnh. Tuy nói hai bên đạt thành hiệp nghị, nhưng cùng lúc cũng tại lẫn nhau nghi kỵ, hạt châu là duy trì bọn họ hợp tác quan trọng cầu nối. Nơi đây đã là mộng cảnh, hạt châu tự nhiên không mang vào tới. Tịnh Tâm Hòa Thượng cho ra giải thích. Nói cách khác, chúng ta bây giờ cũng không phải là chân thân, mà là ý thức tiến vào Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh. Hứa Thất An sờ sờ cái cảm. Quá một hồi, càng ngày càng nhiều người đến tầng thứ hai. Đầu tiên là Viên Nghĩa, Lý Thiếu Vân, Thang Nguyên Vũ, cùng với Đông Phương Tỷ Muội chờ tứ phẩm cao thủ. Lấy tư chất của bọn hắn, tại bất luận cái gì thế lực bên trong, đều là trụ cột vững vàng. Đối với Phật môn tới nói, có thể bước vào tứ phẩm võ phu, đương nhiên cũng là có Phật tính. Sau đó là Lôi Châu bản địa giang hồ hào kiệt nhóm, nhân số giảm bớt 2/3. Vào tầng thứ nhất lúc, không sai biệt lắm có 500-600 người, nhưng lúc này chỉ còn lại có 200 người không đến. Đây là đâu? Không hổ là Phật môn trí bảo, tự thành một mảnh thế giới. Nơi này đất đều là thật, tảng đá cũng là chân thực. Quân hung nghị luận ầm ĩ, tràn đầy lòng hiếu kỳ người, thậm chí nắm lên một nắm đất phóng miệng bên trong thưởng thức, sau đó phi phi phun ra. Liêu Vân cấp tốc cùng đồng môn, môn chủ Thang Nguyên Vũ hội hợp, sau đó tại đám người bên trong nhìn quanh tìm kiếm, rốt cuộc nhìn thấy kia tập thanh y đi. Nàng đối với cái này nam nhân phi thường chú ý, này không quan hệ cái gì nữ tử tâm tư, thuần túy là đối với thần bí cao thủ coi trọng. Thủ tọa Hàng Âm Hòa Thượng cao giọng nói: "Chư vị thí chủ, nơi này là Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh, chúng ta vị trí địa phương là 20 năm trước Sơn Hải quan chiến đến dịch. Cảnh tượng trước mắt còn lại là Phật môn cao tăng vây giết Nạp Lan Thiên Lộc địa phương. Ở ngay trước mặt ta, bắt ta tình báo đổi nhân tình." Hứa Thất An nhìn Hàng Âm một chút. "Thì ra là thế. Đa tạ đại sư báo cho." Nạp Lan Thiên Lộc là ai? Lôi Châu bản địa giang hồ nhân sĩ bừng tỉnh đại ngộ, liễu lo không ngừng hỏi tới. Lập tức, Hàng Âm đem Nạp Lan Thiên Lộc thân phận báo cho đám người. "Đúng là nhị phẩm vũ sư." "Nhị phẩm A?" "Phật môn xác thực cường đại." Giang hồ nhân sĩ nhóm sắc mặt cổ quái, hoặc cảm khái hoặc chấn kinh hoặc kiên kỵ, nhị phẩm vũ sư tại bọn họ mắt bên trong, là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, là thần tiên nhân vật. Mà như vậy nhân vật, lại bị Phật môn trấn áp ở đây. Đông Phương Nguyễn Dung nhắm mắt lại, sau một hồi, mở ra, truyền âm nói: "Ta không cảm ứng được sư phụ ở nơi nào, ý vị này hắn không có bản thân ý thức, nơi này đúng là mộng cảnh, là hắn mộng cảnh." Đông Phương Nguyễn Thanh gật gật đầu, như thế nào phá cục? Đông Phương Nguyễn Dung lắc đầu, nhìn lại. Khi nói chuyện, hình ảnh đột nhiên biến hóa, đám người phát hiện chính mình chí thân tại đại trướng bên trong, một vị râu tóc bạc trắng áo choàng vu sư ngồi tại thủ tọa, trường điều bàn một bên, là khoác trên người áo giáp tướng lĩnh cùng mặc áo choàng vu sư. Hứa Thất An theo này đó người bên trong, thấy được một cái gương mặt quen. Nô Nhi Hách Gia. Nam Yêu cùng Phương Bắc Yêu Man kết minh, ý đồ khôi phục Vạn Yêu Quốc, Phương Nam cổ tộc thì muốn nhân cơ hội giao động Đại Phụng Quốc vận. Tây vực Phật Môn cùng yêu tộc thù sâu như biển, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, Đại Phụng cùng Phật Môn thế tất liên thủ. Nạp Lan Thiên Lộc nhìn quanh sổ sách nội chúng vu sư, nói, tại ta Vu Thần Giáo mà nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội. Chỉ cần chúng ta gia nhập chiến trường, triệt để phá tan Đại Phụng cùng Phật Môn, liền có thể cùng yêu tộc, cổ tộc còn có man tộc cùng chia Cửu Châu. Tĩnh Quốc Quốc Quân, Hạ Hầu Ngọc Thư hỏi, vì sao không theo phương Nam biên cảnh quấy nhiễu Đại Phụng? Nô Nhĩ Hách Gia chậm rãi lắc đầu. Đại Phụng quân đội chia binh hai đường, một đường tập kết tại Sơn Hải quan địa giới, một đường trần binh tại Đông Bắc Ba Châu biên cảnh. Phòng chính là chúng ta. Sơn Hải quan chiến sự hừng hực khí thế, yêu man cùng cổ tộc ở thế yếu. Trừ phi chúng ta có thể tại ngắn hạn bên trong đánh xuyên qua nửa cái Đại Phụng, binh lâm kinh thành, nếu không, một khi Sơn Hải quan chiến sự lắng lại, Đại Phụng cùng Phật Môn liền có thời gian chịu binh đối phó chúng ta. Nạp Lan Thiên Lộc gật đầu, bởi vậy, chúng ta đến tại Sơn Hải quan cùng Đại Phụng, Phật Môn một trận chiến định thắng thua. Năm đó Đại Phụng thiếu chúng ta nợ, nên trả lại. Nhất Danh Vu sư khặc khặc cười nói, Đại Phụng ba quân thống soái là cái kia gọi Ngụy Uyên Hoàng Quan, hắc, Trung Nguyên không người hô. Chúng Vu sư cùng tướng lĩnh cười ha hả. Lúc đó Ngụy Uyên, mặc dù đã có qua đánh lui yêu man chiến tích, nhưng trận kia chiến tranh so với càn quét Cửu Châu các thế lực lớn đại quy mô chiến dịch mà nói, chỉ là không có ý nghĩa thắng lợi. Lôi Châu giang hồ nhân sĩ dự thính này chàng hội nghị, nghẹn họng nhìn chân chối, thật đúng là Sơn Hải quan chiến dịch a. Bọn họ mặt lộ vẻ dị sắc, Sơn Hải quan chiến dịch phát sinh ở 20 năm trước, tại bọn hắn tới nói, là một trận quy mô to lớn, lại vô cùng xa xôi chiến tranh. Lúc này tận mắt nhìn thấy Vu Thần Giáo cao tầng thương nghị, có loại lịch sử đi vào sinh hoạt hoang đường cảm giác, đồng thời cũng thực chấn động. Mặt khác, bọn họ biết được Sơn Hải quan chiến dịch bộ phận nội tình. Nay trang nhân loại từ trước tới nay, quy mô lớn nhất, thảm thiết nhất chiến tranh chi nhất, bản chất thượng là Cửu Châu các thế lực lớn mâu thuẫn đạt tới đỉnh phong biểu hiện. Giáp Tử đang yêu bên trong bị diệt quốc Nam yêu ý đồ phục quốc, cổ tộc ý đồ giao động Đại Phụng khí vận, Vu Thần Giáo hướng Đại Phụng tắc nợ. Này Nạp Lan Thiên Lộc nói ta Đại Phụng thiếu Vu Thần Giáo nợ, nợ gì? Trấn phủ tướng quân Lý Thiếu Vân cau mày nói. Hắn đồng thời hỏi những người khác nghi hoặc. Đông Phương Nguyễn Dung thản nhiên nói. Đại Phụng cao tổ hoàng đế lập nghiệp lúc, mấy lần binh bại, một lần nào đó cùng đồ mặt lộ, hướng Vu Thần Giáo mượn binh 20 vạn, đáp ứng lật đổ Đại Chu về sau, phụng Vu Thần Giáo làm quốc giáo. Ai biết Đại Phụng sau khi lập quốc, cao tổ hoàng đế lật lọng. Đoạn lịch sử này phi thường bí ẩn, tại Đại Phụng, liền xem như người đọc sách, cũng chưa chắc đều biết. Cầu thí. Lý Thiếu Vân thản nhiên nói. Đúng đấy, Vu Thần Giáo cũng xứng làm ta Đại Phụng quốc giáo. Đại Phụng không cần quốc giáo, liền xem như nhân tông, cũng bất quá là hồn quân trò chơi. Hắn chính là, cái này tiện nhân nói hiệu nói vượng. Lôi Châu nhân sĩ chửi ầm lên. Viên Nghĩa để ép áp tay. Đô chỉ huy sứ hy vọng làm giang hồ nhân sĩ nhóm bình tĩnh trở lại, hắn nhìn về phía Tam Hoa Tự Hòa thượng nhóm, nói: "Nhiều lời vô ích, như thế nào thoát khỏi này mộng cảnh?" Tịnh Tâm Hòa thượng nhìn về phía Đông Phương Nguyễn Dung, tại chàng chỉ có nàng là tứ phẩm đỉnh phong ma vu, chỉ có vu sư mới có thể đối phó vu sư. Đông Phương Nguyễn Dung trầm ngâm chỉ chốc lát, vẫn là câu nói kia: "Chờ một chút." Sau đó không lâu, đám người rõ ràng nó ý, hình ảnh lần nữa phát sinh biến hóa, Sơn Hải quan chiến dịch chẳng cảnh. Đèn kéo quân tựa như tại mọi người trước mắt thiểm quá. Nam Yêu, Phương Bắc Yêu Man, Cổ Tộc, Vu Thần Giáo, Đại Phụng quân đội, Tây Vực Phật Quốc. Nhiều mặt hôn chiến, đám người là lấy Nạp Lan Thiên Lộc thị giác chứng kiến tràng chiến dịch này. Mãi cho đến Nạp Lan Thiên Lộc bị Ngụy Uyên thiết kế vây giết, thi thể tách ra, mộng cảnh kết thúc, tiến vào một vòng mới luân hồi. Thông qua cái này mộng cảnh, mọi người tại đây cảm xúc nhiều nhất là bất lực bốn chữ. Nạp Lan Thiên Lộc bất lực. Phật môn cao thủ quá mức biến thái. Ngụy Uyên lĩnh quân chi năng quá mức biến thái. Chiến tranh mở ra về sau, từng tràng chiến dịch liên tiếp thất bại, đao cùn cắt thịt bị làm hao mòn chiến lực, chiến tranh cục bộ có lẽ có thắng lợi, nhưng như cũ khó có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Lý Thiếu Vân cười lạnh nói, hảo ra mặt dày, Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, nguyên lai Phật môn cũng chỉ là côn đồ mà thôi. Thiết kế vây giết Nạp Lan Thiên Lộc, chẳng lẽ không phải ta Đại Phụng quân thần Ngụy Uyên? Hắn đây là chào phúng Hàng Âm Hòa Thượng vừa rồi đem giết Nạp Lan Thiên Lộc công lao quy về Phật môn lý do thoái thác. Tam Hoa Tự Hòa Thượng chắp tay trước ngực, không phản bác được. Lôi Châu nhân sĩ một mặt khinh thường. Lúc này, hình ảnh xuất hiện biến hóa, cũng không phải là Sơn Hải quan chiến dịch, mà là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Một cái lạ lẫm mộng cảnh. Mộng cảnh chủ nhân là cái gánh vác song đao thiếu niên, lúc này, hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú phía trước người trung niên, kia vị người trung niên đồng dạng gánh vác song đao. Người trung niên lạnh lùng nói, một trận chiến này, ta sẽ không lưu thủ, ngươi có thể sống quá trăm chiêu, liền xuất sư. Sống không qua, liền chết. Gánh vác song đao thiếu niên thản nhiên nói, bớt nói nhảm, sư phụ, động thủ đi. Một trận chiến này cực kỳ thảm liệt, thiếu niên thân phụ 36 đao, khí tức yếu ớt, suýt nữa chết đi. Hình ảnh lại chuyển, mộng cảnh chủ nhân như cũng là gánh vác song đao võ giả, không phải thiếu niên đã biến thành thanh niên. Địch nhân cũng từ sư phụ, biến thành một cái che lấp kiệt ngạo lão giả. Lão giả nổi giận nói, Thang Nguyên Vũ, chỉ bằng ngươi cũng dám giết lão phu. Ngươi sư phụ giả, lão tử có lẽ kiêng kỵ mấy phần, ngũ phẩm hoa kính, cũng xứng giết ta. Thang Nguyên Vũ thản nhiên nói, Xà Sơn lão quái, ngươi gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, ngày hôm nay chém ngươi. Đám người nhao nhao nhìn về phía Thang Nguyên Vũ, có người giật mình nói. Đây là Thang môn chủ chém giết Xà Sơn lão quái thành danh chi chiến, một trận chiến vào tứ phẩm. Ừm, ta nhớ ra rồi, năm đó Xà Sơn lão quái tại Lôi Châu làm sàng làm bậy, liên tục phạm sai lầm đếm lên diệt môn án, triều đình truy nã, là Thang môn chủ ra tay mới đưa hắn chém giết. Lúc ấy hoành động Lôi Châu. Nhưng là, vì sao Thang môn chủ chuyện cũ sẽ xuất hiện tại đây? Đông Phương Nguyễn Dung thấy thế, thở ra một hơi, tựa hồ ấn chứng trong lòng cái nào đó suy đoán, trầm giọng nói. Bởi vì chúng ta nguyên thần bị cuốn vào sư. Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh bên trong, nhận mộng vu ảnh hưởng, tất cả mọi người mộng cảnh đang chậm rãi xen lẫn. Nói cách khác chúng ta bây giờ ngay tại nằm mộng. Viên Nghĩa trầm giọng nói. Thang Nguyên Vũ thì lộ ra vẻ chợt hiểu, xuất sư chi chiến, chém giết Xà Sơn lão quái chi chiến, đúng là ta suốt đời bên trong nhất mạo hiểm chiến đấu. Dù cho đã cách nhiều năm, ta cũng thường thường nằm mơ thấy. Có thể kiến thức đến Sơn Hải quan chiến dịch quá khứ. Có thể nhìn thấy Thang môn chủ chém Xà Sơn lão quái chuyện cũ, cũng là chuyến đi này không tệ. Đúng vậy a, này phần kinh lịch, nói ra cũng không ai tin. Tiếp xuống, đám người lần lượt kinh lịch mấy trận mộng cảnh, có chấn phủ tướng quân Lý Thiếu Vân cùng đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa xa trường chinh chiến, có Lôi Châu giang hồ nhân sĩ nhiệt huyết chém giết. Cũng có lấy Phật môn đệ tử Phật môn thị giác, chứng kiến Tây vực cao tăng tụng kinh rộng lớn tràng diện. Hứa Thất An trà trộn tại đám người bên trong, phá lệ trầm mặc. Ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Đông Phương tỷ muội cùng Tam Hoa tự hòa thượng. Phật môn cùng Vu thần giáo đến có chuẩn bị, bọn họ khẳng định biết như thế nào thoát khỏi mộng cảnh, như thế nào phóng thích Nạp Lan Thiên Lộc, như thế nào được đến Long khí. Không thể để cho bọn họ phóng thích Nạp Lan Thiên Lộc. Hắn chính suy nghĩ, chợt nghe một tràng thốt lên. Nghiêng đầu nhìn lại, chính mình cũng kinh ngạc. Chỉ thấy Phật Sơn tường hòa, kim quang tại mây mù bên trong lượn lờ, một vị mặc đả canh nhân sai phục thanh niên, tại đại trận bên trong đau khổ ôm đầu. Sắc mặt nhăn nhó. Này bức họa diện thực sự quá quen thuộc đến làm hắn sắc mặt đại biến. Phật môn đấu pháp. Bát khổ trận. Ngoa tạo, ta mộng cảnh. Bản chương xong. Chương 27, tìm kiếm Nạp Lan Thiên Lộc. Chương 27, tìm kiếm Nạp Lan Thiên Lộc. Hứa Thất An trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy vội mà qua, nếu như mộng cảnh xuất hiện tại TV bên trong, hắn biết bay bổ nhào qua ngăn trở, không cho bất luận kẻ nào quan sát. Tại phù đồ bảo tháp bên trong bại lộ thân phận. Điều này có ý vị gì? Vu thần giáo sẽ liều lĩnh giết hắn, Phật môn sẽ liều lĩnh độ hóa hắn. Đến lúc đó, đừng nói giải ấn thần thủ, đoạt lại long khí, hắn tự thân cũng khó khăn bảo. Thấy cảnh này, tại tràng, vô luận là Lôi Châu nhân sĩ, vẫn là Phật môn tăng nhân, hay là Đông Phương tỷ muội, lực chú ý đều bị mộng cảnh hấp dẫn. Đây là cái gì? Phật Sơn, đã canh nhân sai phục. Giống như đã từng quen biết. Đám người lại hoang mang lại hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Lôi Châu khoảng cách kinh thành quá xa, người ở chỗ này cơ bản chưa thấy qua Phật môn đấu pháp, chưa thấy qua Hứa Thất An bản nhân. Là Phật môn đấu pháp, kia vị chính là Hứa Ngân La. Song đao môn Chu Thang Nguyên Vũ cất cao giọng nói. Phật môn đấu pháp lúc hắn ở kinh thành, bản ý nhưng thật ra là hướng về phía thiên nhân chi tranh đi, kết quả thiên nhân chi tranh kéo dài thời hạn hơn tháng, ngược lại là cơ duyên xảo hợp mắt thấy Phật môn đấu pháp này chẳng thanh thế thật lớn đo sư cờ. Soạn. Tiếng gầm lập tức đến rồi, Lôi Châu quần hùng hướng về hình ảnh chỉ trỏ, nghị luận không ngớt. Hắn chính là Hứa Ngân La à, địa bộ giống như anh tuấn nhiều, vừa nhìn này tướng mạo đã biết là nhân trung long phượng. Ngày đó không nhìn thấy Phật môn đấu pháp, nghị không ra ngày hôm nay thế nhưng có thể thông qua phương thức như vậy nhìn thấy, ha ha ha ha. Đông Phương tỷ muội cũng trợn to đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn qua cái kia mặc ngân la sai phục trẻ tuổi người. Đã nghe danh từ lâu, không thấy người, có thể có như vậy cơ hội nhìn thấy, cũng không tệ, dù sao kinh thành là đại phụng đại bản doanh, các nàng là không thể đi. Đả canh nhân ám tử trải rộng Cửu Châu, nhằm vào thế lực khắp nơi điều tra phi thường tường tận, Đông Hải Long Cung là Vu Thần giáo phụ thuộc thế lực, loại chuyện nhỏ nhặt này, không thể gạt được đả canh nhân. Đi kinh thành chính là chịu chết. Bởi vậy, các nàng cơ bản không hy vọng nhìn thấy truyền thuyết bên trong Hứa Ngân La. Sắc thực tuấn lãng bất phàm, nhưng không kịp Lý Lang tuấn mỹ. Đông Phương Nguyễn Dung nhìn kỹ Hứa Ngân La, làm ra phán đoán. Chỉ là một cái trận pháp liền làm hắn ôm đầu kêu thảm, lúc đó Hứa Ngân La hoàn toàn không có truyền thuyết bên trong anh hùng khí khái. Đông Phương Nguyễn Thanh nghĩ thầm. Bên kia, Võ Tăng Tịnh Duyên nhìn về phía Thiền sư Tịnh Tâm, thấp giọng nói, đây chính là La Hán cùng Bồ Tát nhóm một lòng nghĩ muốn thu vào Phật môn Phật tử. Tịnh Tâm ừ một tiếng, chuyên chú nhìn chăm chú Hứa Ngân La. Tịnh Duyên hỏi, ngươi cảm thấy đại thừa Phật pháp như thế nào? Tịnh Tâm trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, nó tựa như một cái tràn ngập điên cuồng, nguy hiểm, nhưng lại khiến người vô cùng hướng tới cửa. Độ Ách La Hán muốn đẩy ra nó, nhưng lại sợ hãi đẩy ra nó. Già La Thụ không nghĩ đẩy ra nó, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn đẩy ra nó. Đại tiểu thừa Phật pháp chi tranh, căng thẳng đến giờ này ngày này, ngoại trừ Phật Đà ngủ say không thể cho ra phán đoán sáng suốt, Bồ Tát cùng La Hán nhóm do dự, cũng là cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Võ Tăng là không tu thiền, đối với Phật pháp, gần giống nhau liền thành, không cần tinh thông. Tại Võ Tăng mắt bên trong, đại thừa cũng thật nhỏ thừa cũng được, đều dâu dịa. Đương nhiên, một hai phải lựa chọn, Võ Tăng càng khuynh hướng độ mình tiểu thừa Phật pháp. Bởi vì Võ Tăng cùng Võ Phu con đường thực gần, đều là tu tự thân. Hai cái hòa thượng nói thầm thanh bên trong, vây ở trận pháp bên trong Hứa Ngân La bỗng nhiên cuồng bạo, ấn trụ trôi đao, đánh ra kinh tài tuyệt diễm một đao, bổ ra làm tại tràng tứ phẩm đều ha y hun nở dê khi hệ tờ vi a một đao. Bắt khổ trận tại chỗ phá toái. Sau đó, Hứa Ngân La một đao chạm phá Phật môn kim cương thần công, cùng dưới cây bổ để lao tăng luận đạo, độ hóa lao tăng, đăng Phật môn đỉnh chót, tại cự đại pháp tướng uy áp hạ kiên trì không quỷ. Gọi đến nho thánh kiếm đao, đánh tan Phật cảnh. Quá mạnh, nguyên lai Hứa Ngân La tại Phật môn đấu pháp lúc cũng đã như vậy cường đại. Đúng vậy à, đấu pháp lúc, hắn mới từ Vân Châu trở về không lâu, nói cách khác, Vân Châu một người độc cản ta mở ngàn phản quân, không phải tin đồn. Cái gì ta mở ngàn, không phải hai vạn à? Không hổ là Hứa Ngân La à, khó trách về sau có thể hai tay áp đảo ngày cùng người, khó trách có thể tại Ngọc Dương quan thủ thành chiến bên trong, một người một đao, chém giết 20 vạn Vu Thần giáo quân địch. Đúng vậy à, Hứa Ngân La tu võ đạo cũng liền vài chục năm, so với chúng ta này đó tu hành mấy chục năm còn không có bước vào tứ phẩm phế vật mạnh hơn nhiều lắm, đây mới thực là ngút trời kỳ tài. Lôi Châu nhân sĩ kích động không thôi, Lôi Châu khoảng cách kinh thành xa xôi, liên quan tới Hứa Ngân La sự tích chuyển tới, khó tránh khỏi sẽ khoa trương hóa, cùng sự thật không tương xứng. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Hứa Ngân La tại đấu pháp bên trong cho thấy thực lực, Lôi Châu quần hùng nhóm triệt để tin tưởng Vân Châu độc cản ta mở ngàn, á không. Hai vạn phản quân sự thật. Cũng tin tưởng Ngọc Dương quan chiến dịch bên trong, một người diệt sát 20 vạn quân địch thần tích. Đông Phương tỷ muội liếc nhau, an ý thu hồi lời nói mới rồi. Cùng này vị Hứa Ngân La so ra, các nàng Lý Lang, xác thực thua chỉ kém em. Ngộng cảnh chậm rãi tiêu tán, đám người dư vị vô cùng. Đột nhiên, Tam Hoa tự thủ tọa hàng âm, cao giọng nói. Vì sao nơi này sẽ xuất hiện Phật môn đấu pháp lúc chẳng cảnh? Những lời này, làm cho tất cả mọi người hoặc thanh tỉnh, hoặc ý thức được không hợp lý chi sự. Đúng vậy a, Phật môn đấu pháp tại sao lại xuất hiện tại đây? Nhìn thấy trước mắt hết thảy đều là mộng cảnh, như vậy đây là ai mộng cảnh đâu? A, bọn họ như thế nào đều đứng bất động? Mộ Nam Chi nheo lại cả làn mắt to, xa xa thăm dò độ nan kim cương tay bên trong kính thú nước mắt ngưng kết mà thành bảo châu, nàng phát hiện hạt châu chiếu ra hình ảnh là đứng im. Kỳ quái, như là đã trúng một loại nào đó huyễn thuật. Lôi Châu thương hội tứ phẩm khách khanh trầm giọng nói, Lý Lang ngươi cảm thấy thế nào? Văn Nhân Thiến Nhu dò hỏi Tình Lang cách nhìn. Lý Linh Tố cho mày. Khó trách, khó trách dung. Cho ta ngẫm lại. Khó trách Phật môn muốn hợp tác với Vu Thần giáo, nguyên lai phủ đồ bảo tháp tầng thứ 2 bị Nạp Lan Thiên Lộc lực lượng ăn mòn, bọn họ mới vừa leo lên tầng thứ 2, liền lập tức cuốn vào Nạp Lan Thiên Lộc ngộng cảnh bên trong, bởi vậy mới tại chỗ bất động. Nghĩ muốn thuận lợi thông qua ngộng cảnh, liền nhất định phải có Nạp Lan Thiên Lộc phối hợp. Nếu không này đó người căn bản không thể rời đi tầng thứ 2, sẽ vẫn luôn tại mộng cảnh bên trong, thẳng đến ngoại giới nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt. Văn Nhân Thiến Nhu có chút nhíu mày, có chút lo lắng nói, thoạt nhìn, từ tiền bối hắn cũng không thể tránh thoát mộng cảnh. Lý Linh Tố biểu tình lập tức cổ quái, hắn phát hiện càng ngày càng xem không hiểu lão già họng hẹm này, rõ ràng có vượt mức bình thường thân phận cùng tu vi, nhưng đều là biểu hiện ra cùng bộ kêu bề ngoài đồng dạng thường thường không có gì lạ tu vi. Là cố ý như thế, vẫn là một số nguyên nhân làm hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Hắn tính thế nào, tạm dừng không nói. Kỳ thật muốn phá Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh, cũng là không khó. Mặc kệ là mấy phẩm, mộng vu pháp thuật, nhất định phải dựa vào mộng cảnh làm môi giới, đây là quy tắc. Lý Linh Tố chậm rãi mà nói, cho nên biện pháp có hai cái. Một, tại tháp bên trong tỉnh lại Nạp Lan Thiên Lộc, liền có thể thoát ly mộng cảnh. Hai, tìm kiếm cũng câu thông Nạp Lan Thiên Lộc tại mộng cảnh bên trong ý thức, cùng hắn câu thông, thỉnh cầu hắn làm hỗ trợ thoát ly mộng cảnh. Lý Linh Tố làm Đông Phương Uyển Dung cái này tứ phẩm mộng vu thân mật, lại là chuyên tu nguyên thần đạo môn cao thủ, đối với mộng vu thủ đoạn hiểu do rất sâu. Mộng bên trong ý thức. Mộ Nam Chi hỏi lại, ngược bên trong tiểu bạch hồ thò đầu ra, đen lúng liếng mắt to tò mò nhìn Lý Linh Tố. Lý Linh Tố nói, không có ý thức, liền không làm được mộng, mộng bên trong tự nhiên là có người ý thức tồn tại. Dừng một chút, hắn thở dài, Đông Phương Uyển Dung làm tứ phẩm đỉnh phong mộng vu, muốn tìm được Nạp Lan Thiên Lộc kia sở ý thức, quá đơn giản. Nhưng nàng vì sao án binh bất động, còn lưu luyến tại mộng cảnh thế giới bên trong. Gọi thẳng Dung tỷ đại danh, thật sự sảng khoái. Thiên Tông Thánh Tử ám chọc chọc nghĩ. Hai tỷ muội một cái thanh lãnh một cái vũ mị, chợt vừa thấy, tựa hồ muội muội Đông Phương Uyển Thanh càng bá đạo chủ động, kỳ thật không phải, lúc ở trên giường, thường thường đều là nhìn như vũ mị tỷ tỷ càng bá đạo ngang ngược, như cái nữ vương. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Linh Tố lại nhịn không được vuốt vuốt eo. Từ khi bị Đông Phương tỷ muội giam lòng nửa năm, cần cày không ngừng hàng đêm ra sức, hắn đối với nữ sắc càng lúc càng đạm bạc, cảm giác dần dần đụng chạm đến thái thượng vòng tình chân lý. Đường đi quả nhiên không đi sai. Sư muội a sư muội, ngươi cùng ta cùng nhau xuống núi, hiện giờ ngươi thành phi yến nữ hiệp, mà ta, dần dần vong tình, 3 năm kỳ hạn một đến, tất để ngươi ghen tị nước bọt theo ánh mắt bên trong chảy xuống. À, đường đường thiên tông thánh nữ, lại thành nhiệt tình vì lợi ích chung nữ hiệp, ngươi là đi đường tà đạo a. Lý Linh Tố nghĩ đến chỗ này, đắc chí vừa lòng. Thế nào, không ai trả lời sao? Hàng âm hỏa thượng ngâng lên thanh âm, lại hô một câu, cùng lúc đó, hắn ánh mắt sắc bén tại đám người bên trong đảo qua. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẻ mặt khẽ biến đến gian, cũng dùng sắc bén ánh mắt tại đám người bên trong lục soát, như là đang tìm kiếm cái gì. Tỷ tỷ, ngươi có thể sử dụng mộng vu thủ đoạn, ngược dòng tìm hiểu đến mộng cảnh chủ nhân là ai chăng? Đông Phương Nguyễn Thanh vốn là thanh lãnh gương mặt, lúc này càng thêm nghiêm túc lạnh lùng. Ta biết ngươi ý tứ. Đông Phương Nguyễn Dung chậm rãi gật đầu. Thấy Phật Môn Hòa Thượng như thế biểu tình, Lôi Châu nhân sĩ nhóm cũng không phải đồ đần, lập tức ý thức được cái gì, một bên lui lại, một bên nhìn quanh, nhìn mình chằm chằm người bên cạnh. Hứa Thất An thấy thế, trong lòng trầm xuống. Thang môn chủ, ta nhớ được, các ngươi song đao môn đã từng đi gặp ở kinh thành chứng qua đấu pháp thịnh hội đi. Có người cao giọng hỏi. Nhất thời, thường kia ánh mắt lạc trên người Thang Nguyên Vũ. Thang Nguyên Vũ chậm rãi gật đầu, may mắn mắt thấy Hứa Ngân là thất bại. Đông Phương Nguyễn Dung nói, nhưng muốn vừa lúc nằm mơ thấy đấu pháp chẳng cảnh, trừ phi ký ức khắc sâu, không phải tuyệt đối không thể. Giống như Thang môn chủ từ đầu đến cuối nhớ rõ kia hai trận chiến đấu, dù sao cũng là thân sinh kinh lịch. Thân sinh kinh lịch 4 chữ, nàng cắn đặc biệt trọng. Không tốt, bọn họ đã hoài nghi ta trà trộn tại đám người bên trong, tại tràng Phật môn hòa thượng, Đông Hải Long Cung, cùng với Lôi Châu bản địa nhân sĩ, đều có đồng bạn có thể lẫn nhau chứng minh, duy chỉ có ta một cái người ngoài thôn, rất dễ dàng liền có thể khóa chặt ta. Hứa Thất An trong mày, nội tâm nổi lên nôn nóng. Tại này bên trong bại lộ thân phận lời nói, hết thể mưu đồ thất bại không nói, tự thân sẽ còn lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Quả nhiên, thế sự vô thường, nhân sinh khắp nơi ngoài ý muốn. Hắn kế hoạch còn không có tiến hành, liền bị Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh bức cho hiện ra chân thân. Nhưng vào lúc này, song đao môn Liễu Vân thản nhiên nói. Đây là ta mộng cảnh. Thủ tọa hàng âm thiền sư, nhìn kỹ nàng, nghi ngờ nói, ngươi. Thang Nguyên Vũ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giật mình, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn một chút chính mình coi trọng đệ tử, nói. Ừm, Vân Nhi lúc ấy cũng ở kinh thành, mắt thấy đấu pháp toàn bộ quá trình. Xung quanh vang lên ái muội tiếng cười cùng hư thanh. Một nữ tử, đối với Hứa Ngân La Phật môn đấu pháp đi qua nhớ mãi không quên, thường xuyên mộng thấy, điều này nói rõ cái gì? 4 chữ giải thích, thiếu nữ Hoài Xuân. Nhất danh giang hồ nhân sĩ ái muội cười nói. Cũng đúng, là chúng ta suy nghĩ nhiều, Hứa Ngân La cả đời chiến tích vô số, mặc kệ là Vân Châu khởi tử hoàn sinh, hoặc là Ngọc Dương Quan một người độc mặt phản quân. Cái nào một trận không thể so với Phật môn đấu pháp càng hung hiểm. Nếu là Hứa Ngân La ở đây, nằm mơ thấy khẳng định không phải Phật môn đấu pháp. Lời nói này rất có đạo lý, mọi người tại đây cũng là như vậy tưởng. Đông Phương Nguyễn Dung yên lặng gật đầu, thiếu nữ Hoài Xuân, nhìn một trận Phật môn đấu pháp về sau, ái mộ Hứa Ngân La, này quá bình thường. Cùng là nữ tử, suy bụng ta ra bụng người, nếu không phải nàng lòng có sở thuộc, cũng sẽ đối với Hứa Ngân lại như vậy nam nhân động tâm. Thủ tọa Hàng Âm thì nhìn về phía Tịnh Tâm, thấy cái sau gật đầu, lúc này mới bỏ đi lo nghĩ. Hứa Thất An nhịn không được nhìn nhiều Lôi Châu nữ hiệp Liêu Vân vài lần, nghĩ không ra tại này bên trong cũng có thể gặp gỡ một vị ngưỡng mộ chính mình nữ hiệp, cũng là không kỳ quái. Hiện giờ đại phụng, ngưỡng mộ Hứa Ngân là nữ tử không nên quá nhiều. Lúc này, lại có mới mộng cảnh hiện ra, nến đỏ cao điểm, màn che buông xuống, không biết là ai động phòng đến đêm. Chúng giang hồ nhân sĩ vui cười lên tới, huýt sáo, trêu chọc, tràn diện lần nữa nhiệt liệt lên. Lý Thiếu Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt biến hóa. Đám hôn đả này có phải hay không quên chính mình vào phù đồ bảo tháp là làm gì? Hứa Thất An trong lòng nhà rãnh, từ đầu đến cuối lưu ý lấy Phật môn tăng nhân cùng Đông Phương tỷ muội hắn, rốt cuộc trông thấy Đông Phương Nguyễn Dung từng bước một lui lại, kéo ra một khoảng cách về sau, quay người cấp tốc rời đi. Đông Phương Nguyễn Thanh cùng Phật môn tăng nhân hỏa tốc đuổi theo. Không được. Bọn họ mới vừa động, mấy đạo nhân ảnh lập tức theo đuôi truy kích, theo thứ tự là Hứa Thất An, Thang Nguyên Vũ, Lý Thiếu Vân cùng Viên Nghĩa. Theo sát bọn họ. Viên Nghĩa quát. Giang hồ nhân sĩ nhóm chậm một nhịp, nhưng giờ phút này nhao nhao tỉnh ngộ lại, không lo được quan sát mộng cảnh, cấp hống hống đuổi theo. Đông Phương Nguyễn Dung dừng chân lại, quay đầu, hướng về Hứa Thất An đám người thổi ra một hơi. Trong chốc lát, không biết nơi nào đến rồi nồng đậm sương mù, che khuất bầu trời, như là trí thân tại nồng vụ tràn ngập sáng sớm. Không thấy. Lý Thiếu Vân quay người tứ phương, vừa sợ vừa giận. Hoàng bét, vẫn là để bọn họ trốn đi. Hứa Thất An hơi có chút nôn nóng cùng bất đắc dĩ thở ra một hơi. Môn chủ. Liêu Vân theo sương mù dày đặc bên trong vọt ra tới. Vừa rồi cái kia nữ nhân là cao phẩm vũ sư, nàng cũng có thể thao túng mộng cảnh. Thang Nguyên Vũ sắc mặt nghiêm túc làm ra phán đoán, sau đó hướng Liêu Vân gật đầu. Lý Thiếu Vân gấp, vậy bây giờ nên làm cái gì? Chúng ta như thế nào theo mộng cảnh bên trong đi ra ngoài? Viên Nghĩa chậm rãi lắc đầu, nếu như là bình thường mộng vu mộng cảnh, bằng vào chúng ta nguyên thần cường độ, không khó tránh thoát. Nhưng nhị phẩm vũ sư mộng cảnh, dù là không nhằm vào chúng ta, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể đi ra ngoài. Thang Nguyên Vũ trầm giọng nói, mặt khác, nữ tử kia là cao phẩm vũ sư, nơi này là mộng cảnh, nàng muốn đi, chúng ta lưu không được. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền lâm vào thế yếu. Hứa Thất An nghe đến đó, thản nhiên nói, đây cũng là độ nan kim cương đồng ý chúng ta đi vào nguyên nhân, Phật môn cùng Vu thần giáo tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay. Mấy vị tứ phẩm lực chú ý lập tức hấp dẫn tới, Viên Nghĩa khẽ gật đầu. Hứa Thất An tiếp tục nói, liền xem như mộng vu, nghĩ muốn thoát ly vũ sư mộng cảnh, cũng không đơn giản như vậy. Nếu không, nàng sao phải cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy? Trực tiếp rời đi mộng cảnh, leo lên tầng thứ 3 liền tốt. Ta suy đoán, nàng lúc này tất nhiên còn tại mộng cảnh bên trong. Nhưng sương mù mênh mông, làm sao tìm được? Lý Thiếu Vân cau mày nói, thô bỉ võ phu, liền sẽ không động nào à? Hứa Thất An nói, nàng vừa rồi cử động, chí ít để chúng ta rõ ràng hai điểm. Đầu tiên, nàng lựa chọn thổi ra sương mù, mê hoặc tầm mắt của chúng ta. Mà không phải cùng chúng ta chính diện giao phong, điều này nói rõ nàng có thể mượn dùng mộng cảnh lực lượng có hạn, không thể cùng lúc đối phó như vậy nhiều tứ phẩm. Hoặc, mộng cảnh bên trong đồng dạng có giới luật, không cách nào đối với tháp bên trong người ra tay. Tiếp theo, nơi này là Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh, nàng muốn rời đi mộng cảnh, hẳn là cần được đến Nạp Lan Thiên Lộc đồng ý nàng không có lập tức thoát ly mộng cảnh, mà là lựa chọn quan sát mộng cảnh, chính là chứng minh tốt nhất. Rất có thể chính là tại quan sát mộng cảnh quá trình bên trong, tìm được cùng Nạp Lan Thiên Lộc cầu thông biện pháp. Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa trầm ngâm nói, cho nên, nàng hiện tại là đi tìm Nạp Lan Thiên Lộc. Liêu Vân nhỏ giọng nói, vì cái gì không phải nàng đã rời đi mộng cảnh. Hứa Thất An lắc đầu, nàng nếu là rời đi mộng cảnh, vừa rồi liền sẽ không dùng sương mù mê hoặc chúng ta, mà là trực tiếp biến mất. Nhưng ngươi có câu nói đúng, nàng hiện tại, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi mộng cảnh. Nghe vậy, ba vị tứ phẩm võ phu nhíu chặt lông mày. Hứa Thất An ánh mắt đảo qua bọn họ mặt, nói. Đừng lo lắng, chúng ta vẫn có cơ hội, nếu như nàng đi tìm Nạp Lan Thiên Lộc, sẽ đi chỗ nào tìm. Viên Nghĩa nhãn tỉnh sáng lên, Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh. Lý Thiếu Vân buồn bực nói, thế nhưng là nơi này không phải liền là mộng cảnh à? Không. Hứa Thất An chậm rãi lắc đầu, nơi này là tất cả chúng ta đan dệt ra mộng cảnh, không lại chỉ là Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh. Lý Thiếu Vân lặp đi lặp lại đánh giá hắn, nhếch miệng cười nói, huynh đệ, ngươi xem thực thấu chết ta, lợi hại. Đại phụng sử án kỳ tài Hứa Ngân La tìm hiểu một chút. Hứa Thất An lộ ra chẳng hề để ý tươi cười, duy trì vân đạm phong khinh nhân thiết. Bên kia, Đông Phương Nguyễn Dung dẫn dắt Phật môn tăng nhân, cùng với Đông Hải Long cung môn đồ, xuyên qua tại mê vụ bên trong, nàng hai mắt phảng phất có thể xuyên thấu sương mù, đi lại thận trọng, không có chút nào mê mang. Đông Phương thí chủ, chúng ta bây giờ đi đâu? Tịnh Tâm Thiền Sư chắp tay trước ngực, một bên bước nhanh đi theo, một bên nói. Đông Phương Nguyễn Dung cũng không quay đầu lại, đương nhiên là đi tìm ta sư phụ ý thức. Hắn ở nơi nào? Thủ tọa Hàng Lâm hỏi. Chấp niệm sâu nhất chi sử, Đông Phương Nguyễn Dung dừng lại một chút, thấp giọng nói, cũng chính là bị Ngụy Huyên chém đầu địa phương. Chúng tăng người giật mình, võ tăng Tịnh Duyên thì không giải thích được nói, vừa rồi vì sao không cùng hắn câu thông. Đông Phương Nguyễn Dung cười duyên nói, lúc ấy chỉ có ta sư phụ một người mộng, tất cả mọi người tại bên cạnh nhìn, như thế nào câu thông. Ta cố ý chờ mọi người mộng cảnh cùng sư phụ mộng cảnh xuất hiện xen lẫn. Mỗi người mộng cảnh đan vào một chỗ, tựa như mê cung, chia cắt ra sở hữu người. Lúc này lại đi thấy sư phụ, liền sẽ không có người chú ý tới. Hứa Thất An, Lý Thiếu Vân, Viên Nghĩa, Thang Nguyên Vũ, Liều Vân xuyên qua tại mê vụ bên trong, đi một hồi, trước mắt hiện ra một bức tranh, nến đỏ cao điểm, đầy dây đều là hỉ khí màu đo cho tờ. Là vừa rồi mộng cảnh, hiện giờ đã phát triển đến vào động phòng giai đoạn. Gặp quỷ, Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh bị gặp được, tận gặp được chút cầu thí suối quẩy mộng cảnh. Hứa Thất An nhịn không được nhíu chặt lông mày, vốn định nhanh chóng đi qua, nhưng giường bên trên kia đôi tân nhân đối thoại, để cho bọn họ thả chậm bước chân. Đợt, bị cảm, nghẹt mũi, mê man, hôm nay một cái anh. Hôm qua cũng là cảm mạo nguyên nhân. Bản chương xong. Chương 28, trừ ma. Chương 28, trừ ma. Nương tử, nên như thế nào sinh hoạt vợ chồng? Tân lang ngữ khí có chút sốt ruột, tựa hồ chưa bao giờ chạm qua nữ nhân. Tân nương bị hỏi ngộng, hơn nửa ngày mới hồi phục, é thẹn nói, này, cái này. Phu quân hỏi thế nào ta, thiếp thân há lại sẽ biết được. Tân lang không vui nói, nhưng ta nghe nói, nữ tử xuất các lúc, đều có nhà bên trong phụ nhân truyền thụ kinh nghiệm. Tân nương tế thanh tế khí, thực, rất đơn giản. A, nương tử ngươi kẹp ta eo làm gì? Đừng, đừng nói ra tới. Phu quân dù chưa nạp thiếp, chẳng lẽ liên thông phòng nha hoàn đều không có sao? Lại nói, nơi bướm hoa không đi qua. Tân nương yếu ớt môi kêu nó y. Chưa từng đi qua thanh lâu, cũng chưa từng có động phòng nha hoàn. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta luyện võ tiến độ. Tân lang như thế hồi phục. Nhân tài A. Hứa Thất An meo lại mắt nhìn chằm chằm mộng cảnh, ý đồ xuyên thấu rủ xuống màn tre, nhìn một chút kia vị tân lang quan là ai. Song đao môn Chu Thang Nguyên Vũ sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ chẳng thèm ngó tới, nhưng ánh mắt liên tiếp liếc về phía rèm tre. Viên Nghĩa cười nói, là cái võ si. Lý Thiếu Vân sụ mặt vội vàng đi nhanh. Lúc này, tân nương cả kinh nói, phu quân, người đi nơi nào? Màn tre một hồi lắc lư, hình như có một vị thiếu niên đang mặc quần áo, vừa a mặc một bên hồi phục thê tử, canh giờ đến. Ta đi luyện thương một canh giờ, nương tử sớm đi nghỉ ngơi. Tân nương khẩn trương, nhưng chúng ta còn không có. Rèm che xốc lên, tân lang chui ra, mặt mày tuấn lãng, ánh mắt lộ ra kiệt ngạo, vô cùng lo lắng ra bên ngoài chạy đi. Nhìn thấy thiếu niên này nháy mắt bên trong, sở hữu người mánh quay đầu, nhìn về phía Lý Thiếu Vân. Lý Thiếu Vân đen nhánh gương mặt nháy mắt bên trong đỏ lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có liệt diễm dâng lên, đỉnh đầu toát ra hư ảo khói đen. Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa lặp đi lặp lại nhìn kỹ hắn, nói: "Không nên à, trước đây ít năm ngươi tới Lôi Châu thành báo cáo công tác, tại giáo phường ti ngoạn như cá gặp nước." Lý Thiếu Vân khỏe miệng co giật, "Thành thân lúc ấy, ta mới 17 tuổi." Thang Nguyên Vũ gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng mà nói: "Cho nên, lúc ấy là quý phu nhân dạy ngươi như thế nào sinh hoạt vợ chồng." Lý Thiếu Vân. Liêu Vân không có mở miệng nói chuyện, hơi nhếch khỏe môi lên khởi, một bộ nén cười dáng vẻ. "Cái này xã hội tính tử vong a." Hứa Thất An mím môi một cái, không để cho chính mình cười ra tiếng. Hắn háng giọng một cái, nói, đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian tìm kiếm Nạp Lan Thiên Lộc ý thức. Viên Nghĩa cùng Thang Nguyên Vũ thu liễm biểu tình, khẽ gật đầu. Lý Thiếu Vân nhẹ nhàng thở ra, lúc trước cáo biệt đồng tử thân lúc, ấn tượng quá mức khắc sâu, ngẫu nhiên sẽ còn tại mộng bên trong nhớ tới, không nghĩ tới hôm nay trần trụi hiện ra ở bên ngoài trước mặt, này so làm hắn ra chiến trường giết địch còn khó chịu hơn. Xuyên qua Lý Thiếu Vân mộng cảnh. Tại mê vụ bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát, chợt nghe phố xá sầm ất tiếng ồn ào, tập trung nhìn vào. Đèn màu treo trên cao, dòng người như dệt, là một mảnh phồn hoa chợ đêm cảnh tượng nhiệt náo. Đây cũng là ai mộng cảnh? Hứa Thất An nói thầm trong lòng, sau đó đã nhìn thấy một nam một nữ, nắm tay, chậm rãi đi tới. Nữ tử tư thái cao gầy, dung mạo tú mỹ, hai hàng lông mày hơi nồng, cho người ta hiên ngang tư thế cảm giác, chính kéo nhất danh cánh tay của nam tử, thích hợp một bên bán hàng rong chỉ trỏ. Khi thì nhảy nhót một chút, tỏ ra hoạt bát sáng sủa. Mà vị nam tử kia, diện mục tuấn lãng, thẳng tắp thon dài, xuyên. Đà canh nhân sai phục. Thang Nguyên Vũ thật sâu nhìn một chút hoạt bát sáng sủa mộng cảnh nữ tử, lại chậm rãi quay đầu cổ, nhìn về phía lấy lánh ngạo xương đệ tử, Liễu Vân. Nay vị bị Lôi Châu giang hồ ca tụng là hào khí không thua nam nhi nữ hiệp, khuôn mặt rốt cuộc đỏ lên, có chút túi đầu, không dám nhìn tới môn chủ sắc mặt. Viên Nghĩa cười nói, từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, Liễu nữ hiệp hảo ánh mắt. Lý Thiếu Vân mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lại xã chết một cái. Hứa Thất An tâm tình phức tạp, bởi vì hắn nghĩ tới, chính mình mộng cảnh còn không có xuất hiện, trước đó là sợ hãi xuất hiện bại lộ thân phận mộng cảnh. Hiện tại là sợ hãi xuất hiện giáo phường ti bên trong cùng Hoa Khôi chơi đùa hình ảnh. Có lẽ, là kiếp trước tương quan hình ảnh, tỉ như máy bay chiến đấu, ô tô, nhà chọc trời chờ chút. Vì xác nhận mộng cảnh bên trong chịu hay không chịu giới luật ảnh hưởng, chúng ta không ngại làm cái nếm thử. Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa nói. Đánh một trận. Lý Thiếu Vân nhíu mày. Viên Nghĩa gật đầu. Lý Thiếu Vân hưng phấn gật đầu, chạy gấp mấy bước, một cái bay lên gối hướng Viên Nghĩa, bị đối phương tùy tiện ngăn. Đơn giản nếm thử về sau, hai bên không có tiếp tục giao thủ. Viên Nghĩa phân tích nói, mộng cảnh bên trong không thụ giới luật ảnh hưởng, hoặc là tầng thứ hai không thụ giới luật ảnh hưởng, không cách nào thi triển khí thế. Chúng ta bây giờ chiến lược quyết định bởi tại nguyên thần mạnh yếu. Quyết định bởi tại nguyên thần mạnh yếu. Hứa Thất An mắt sáng lên, nhìn về phía Lý Thiếu Vân, nói. Theo giúp ta làm cái nếm thử. Lý Thiếu Vân đối với chiến đấu ai đến cũng không có cự tuyệt, liếm môi một cái, kích động nói. Tốt, đã sớm muốn thăm dò một chút các hạ tiêu chuẩn. Liêu Vân Thang Nguyên Vũ cùng Viên Nghĩa lui lại mấy bước, rất có bộ dáng hứng thú. Chính như Lý Thiếu Vân nói, đối với này vị tự xưng Từ Khiêm thần bí nhân vật, bọn họ rất có hứng thú, tạm thời tới nói, có thể coi là đồng bạn. Nhưng ở cướp đoạt huyết đan lúc, hắn chính là đối thủ cạnh tranh. Lúc này dò xét, không thể tốt hơn. Lý Thiếu Vân thấy Hứa Thất An gật đầu, biết đối phương đã chuẩn bị kỹ càng, liền không do dự nữa, đạp mạnh hai bước, xoay người mà lên, phần eo kéo theo đùi phải, ba đá ra, tựa như một đầu căng cứng roi. Hứa Thất An đưa tay ngăn cản một chút, cả người bay rất ra ngoài, tỏ ra cực kỳ chật vật. Liền này, quan chiến ba người sững sờ, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Nguyên thần không khỏi cũng quá yếu đi. Như vậy tiêu chuẩn, tại Lôi Châu giang hồ nhân sĩ bên trong, vừa nắm một bò to. Cũng liền 5-6 phẩm võ phu trình độ. Kinh ngạc cùng thất vọng cảm xúc mới vừa dâng lên, bọn họ đã nhìn thấy Lý Thiếu Vân che lại chân, lảo đảo lui lại, sắc mặt bởi vì đau khổ mà vặn mèo. Định thần nhìn lại, Viên Nghĩa trong mắt hơi co lại, Lý Thiếu Vân chân phải biến mất, dưới mắt cá chân trống rỗng. Hắn thôn phệ ta bộ phận hồn lực. Lý Thiếu Vân thừa nhận hồn phách như tê liệt đau khổ, trừ cái đó ra, hao tổn ngược lại là tiếp theo, này một phần nhỏ hôn lễ sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thôn phệ hồn lực. Thang Nguyên Vũ thu hồi khinh thị, hơi có chút kiêng kỵ nhìn một chút nơi xa Từ Khiêm. Là đạo môn người, vẫn là Vu thần giáo. Viên Nghĩa thì chau mày, đối phương thao tác nằm ngoài dự đoán của hắn, ngoại trừ Liễu Vân, ba người bọn họ đều là tứ phẩm. Nguyên thần cường đại, nhưng muốn thôn phệ người khác hồn lực, đây không phải võ phu có thể làm được chuyện. Nói cách khác, Từ Khiêm mặc dù nguyên thần không bằng bọn họ, nhưng cũng có thể thôn phệ bọn họ. Chỉ là chút ít hồn lực mà thôi, đối với ngươi hẳn không có ảnh hưởng. Hứa Thất An trở về, nói, ta cũng vậy mới vừa biết chính mình có thể thôn phệ hồn lực. Đơn giản bàn giao về sau, hắn không lại giải thích, tiếp tục tiến lên. Mọi người ánh mắt giao hội, không nói gì thêm, đi theo, không dám tiếp tục khinh thường cái này thần bí Từ Khiêm. Nguyên lai tâm cổ có thể thôn phệ hồn lực a, nhưng không phải trả lại cho ta, mà là thất tuyệt cổ chính mình độc chiếm, cũng có thể là phong thần đinh nguyên nhân, làm thất tuyệt cổ không cách nào trả lại. Cứ như vậy, ta đã tìm được một cái nhanh chóng ôn dưỡng tâm cổ con đường. Đó chính là thôn phệ hồn phách. Hứa Thất An ý nghĩ lửa nóng. Trước mắt mộng cảnh, chính là một cái không tồi cơ hội. Thiên cổ là thất tuyệt cổ căn cơ, không cần ôn dưỡng, tự thân liền đã đạt tới đỉnh phong. Nay một đường đến, hắn trọng điểm bồi dưỡng độc cổ, nuốt cổ thi nọc độc về sau, độc cổ lớn mạnh đến tương đương khả quan trình độ. Ám cổ cùng lực cổ ôn dưỡng đâu vào đấy, không cường đại cũng không yếu, thuộc về thê đội thứ hai. Thi cổ, tinh cổ cùng tâm cổ vẫn luôn kẹp lấy không có tiến bộ. Hiện giờ hắn tìm được một cái thuốc tâm cổ phương pháp, thôn phệ hồn lực. Về phần tình cổ, hắn chuẩn bị chờ đợi quốc sư đến rồi, mới hảo hảo bồi dưỡng. Đến cùng là ngươi nhân tông máy ép nước mạnh hơn, vẫn là ta Nam Cương tình cổ tài nghệ chấn áp một bậc. Tiếc nuối chính là hắn không còn là năm đó cái kia võ phu, nếu không Lạc Ngọc Hành thua không nghi ngờ. Còn lại chính là thi cổ. Đột nhiên, Hứa Thất An bước chân cứng đờ, sững sờ nhìn về phía trước. Phía trước là một giấc mơ, bầu trời xanh thẳm như tắm. Thảo nguyên liên miên chập trùng, một đầu cao lớn màu nâu ngựa, chính túi đầu gặm cỏ. Ngộng cảnh đơn điệu, ngoại trừ này thất mã, không có dư thừa sự vật. Lý Thiếu Vân đám người dừng ở Hứa Thất An phía sau, nhìn ra xa mộng cảnh, vừa mới xã chết qua chấn phủ tướng quân buồn bực nói. Đây coi là cái gì, một đầu ngựa. Hắn nhìn chằm chằm ngựa nhìn chỉ chốc lát, đồng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nói. Các ngươi có phát hiện hay không, càng xem này thất mã, ta lại càng cảm thấy nó mặt mày thanh tú, tản ra hấp dẫn người mị lực, nhịn không được liền muốn cưỡi đi lên. Thang Nguyên Vũ phân tích nói, xác thực có như vậy cảm giác, mộng cảnh là một người sâu trong nội tâm thể hiện, mà căn cứ này thất mã cho thấy mị lực, không khó tưởng tượng, mộng cảnh chủ nhân đối mã có đặc thù ham mê. Ta không có, ngươi nói bậy, đừng oan uổng ta. Hứa Thất An trong lòng làm kinh điển phủ nhận, sau đó rõ ràng chính mình tại sao lại mộng thấy tiểu ngựa cái. Mộng là từ thân thể cùng ý thức quyết định, làm một người lúc đói bụng, liền sẽ tại mộng bên trong nhìn thấy mỹ thực. Đồng dạng đạo lý, tiến vào phù đồ bảo tháp phía trước, hắn lợi dụng tâm cổ thủ đoạn đối phó trung niên võ tăng, thế là bản năng, đối với động vật sinh ra ưu ái và hảo cảm. Mà động vật bên trong, hắn quen thuộc nhất đương nhiên là tiểu ngựa cái. Viên Nghĩa trầm ngâm nói, chúng ta trúng ra một cái mã yêu. Không có khả năng. Thang Nguyên Vũ lắc đầu, nếu là yêu tộc, sớm bị Phật môn người cưỡng ép độ hóa, căn bản vào không được bảo tháp. T. Lý Thiếu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, người này là biến thái sao? Mã Thiên Ngày cho người làm tọa kỵ, đã đủ đáng thương, bỏ qua bọn chúng đi. Hứa Thất An khỏe miệng co giật một chút, thản nhiên nói, thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ, không có gì đáng giá kỳ quái. Quá lung túng. Quá mẹ nó lung túng. Ta đánh chết cũng sẽ không thừa nhận đây là ta mộng cảnh. Một đoàn người tại Lý Thiếu Vân chật chật thanh bên trong, cấp tốc đi xa. Không bao lâu, bọn họ nghe thấy được tiếng la giết, đinh hai nhức góc tiếng la giết. Một bộ ầm ầm sóng dậy chiến tranh bức tranh ở trước mắt từ từ tiến hành, đây là Nạp Lan Thiên Lộc mộng cảnh. Hoang vu vùng bỏ hoang bên trên, nam tử mặc áo bào xanh, ánh mắt ôn hòa nhìn qua Nạp Lan Thiên Lộc, nói, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Nguyễn Dung, mang theo Đông Hải Long Cung môn đồ, cùng với Phật môn tăng nhân, vội vàng chạy đến. Nhìn thấy một màn này, nàng nhẹ nhàng thở ra, có chút như chút được gánh nặng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Đông Phương Nguyễn Dung tới gần thân xuyên vu sư trường bảo, toàn thân đẫm máu Nạp Lan Thiên Lộc, nàng miệng bên trong nói lẩm bẩm, quá một hồi, Nạp Lan Thiên Lộc thân thể chấn động, con ngươi hơi có vẻ trống rỗng nhìn về phía Đông Phương Nguyễn Dung. Ngươi, lão sư, ta là Dung Nhi. Nạp Lan Thiên Lộc trầm mặc một chút, Ngộng Du nói, như vậy. Lớn. Nghe vậy, Đông Phương Nguyễn Dung buồn vui xen lẫn. Sơn Hải quan chiến dịch phát sinh lúc, nàng mới 13 tuổi, hồn nhiên ngây thơ niên kỷ. Lão sư, ngươi chết sau, hồn phách bị trấn áp tại Phật môn phủ đồ bảo tháp nội. Hiện giờ đã là 20 năm sau. Đông Phương Nguyễn Dung giọng nói vô cùng nhanh, đệ tử tới cứu ngươi. Nàng đem Vu Thần Giáo cùng Phật môn giao dịch nói một lần, nói, ngài hiện tại đến làm cho chúng ta rời đi ngài mộng cảnh, chờ Phật môn người leo lên tầng thứ 3, câu thông tháp linh, ngắn ngủi khống chế phủ đồ bảo tháp, liền có thể vì ngài mở ra phong ấn. 20 năm. Hiện giờ ngoại giới như thế nào? Ngụy Uyên lại như thế nào? Nạp Lan Thiên Lộc như nói mê mà hỏi. Hắn lúc này, ra ngoài nửa thanh tỉnh nửa trạng thái ngủ say. Ngụy Uyên chết rồi. Đông Phương Nguyễn Dung không dám nói ra trần tướng, sợ hãi đem lão sư kích thích đến tỉnh lại. Một khi hắn tỉnh lại, mộng cảnh tự nhiên là phá toái. Như vậy, Lôi Châu giang hồ nhân sĩ liền có thể thoát khốn. Việc này nói rất dài dòng, lão sư, đợi ngài thoát khốn, ta lại nói cho ngài. Đông Phương Nguyễn Dung còn chưa lên tiếng, chợt nghe một hồi tiếng rít. Ngạc nhiên quay đầu, lại là Đông Hải Long Cung một vị môn đồ, không có dấu hiệu nào ngửa mặt lên trời thét dài. Đông Phương Nguyễn Thanh quả quyết ra tay, ngăn lại môn đồ, mày liễu dựng thẳng, ngươi đang làm cái gì? Kia danh môn đồ sắc mặt mở mịt. Tịnh Tâm Thiền Sư trầm giọng nói, hắn bị bóng người vang lên thần trí, này một đường người không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ở chúng ta nhìn thấy Nạp Lan Vũ Sư ý thức về sau, hắn lập tức thét dài cảnh báo, thông báo khống chế hắn người. Ta, cái gì cũng không biết. Kia danh môn đồ vừa sợ vừa giận vừa bị khuất. Đông Phương Nguyễn Thanh cau mày, nhìn về phía nồng vụ chỗ sâu, sương mù đống nhiên lay động, chạy vội ra một đạo thân ảnh, mũi tên nhọn bắn về phía Đông Phương Nguyễn Thanh. Cái sau hai tay giao nhau, để tại ngực. Ẩm. Đông Phương Nguyễn Thanh hai chân trượt lui. Thịnh Tâm Thiền Sư chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu, cấm sát sinh. Cái kia đạo tập kích thân ảnh nhất thời ngưng kết, không có thể đối với Đông Phương Nguyễn Thanh phát động tập kích. Cái này người làn da ngăm đen, mặt mày kiệt ngạo, chính là chấn phủ tướng quân Lý Thiếu Vân. Cùng lúc đó, Tịnh Duyên Võ Tăng nhanh chân bước ra, một quyền nê nở tại Lý Thiếu Vân ngực, nê nở hắn bay rớt ra ngoài. Đám người phía sau, nồng vụ lần nữa run run, lại hai thân ảnh lao ra, mục tiêu rõ ràng, Đông Phương Nguyễn Thanh. Thang Nguyên Vũ hoặc tránh hoặc đụng, đem ý đồ ngăn cản Đông Hải Long Cung môn đồ đánh tan, vì Viên Nghĩa thành ra thông đạo. CNGF ở Đông Phương Nguyễn Thành là Hứa Thất An chế định kế hoạch. Tại mộng cảnh thế giới bên trong, võ phu quá mức thụ động, muốn có hiệu khống chế mộng vu Đông Phương Nguyễn Dung, làm nàng mang chính mình đám người rời đi mộng cảnh, biện pháp hữu hiệu nhất là CNGF ở Đông Phương Nguyễn Thành. Lý Linh Tố nói qua, Đông Phương tỷ muội thở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, lấy muội muội tính mạng áp chế, không sợ Đông Phương Nguyễn Dung không đáp ứng. Thủ tọa Hàng Âm chắp tay trước ngực, lấy giới luật hạn chế Viên Nghĩa cùng Thang Nguyên Vũ hành động. Thiền sư giới luật vốn là dựa vào nguyên thần thi triển, cùng nhục thân quan hệ không lớn. Thừa dịp Phật môn cùng Đông Hải Long cung môn đồ bị Lý Thiếu Vân ba người kiểm chế, Hứa Thất An mang theo Liễu Vân, theo xương mủ dày đặc bên trong giết ra, tập kích Đông Phương Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh, tới. Đông Phương Nguyễn Dung hô. Ngươi tiếp tục câu thông Nạp Lan Vũ sư, ta có thể ngăn cản. Đông Phương Nguyễn Thanh thản nhiên nói. Sư phụ, nhanh để chúng ta rời đi. Đông Phương Nguyễn Dung vội vàng nói. Nàng không nghĩ tới muốn tại mộng cảnh bên trong phản sát Lôi Châu nhân sĩ, bên này náo ra động tĩnh càng lớn, càng dễ dàng dẫn tới những cái đó giang hồ tán nhân. Gần 200 người thế lực, không phải bọn họ có thể đối phó. Nhưng ta còn không có đánh bại Ngụy Uyên. Nạp Lan Thiên Lộc lẩm bẩm nói. Liêu Vân tựa như lao nhọn, đâm vào Phật Môn Võ Tăng đội ngũ bên trong, ngăn trở đợt thứ nhất chạy đến ngăn cản Hứa Thất An viện binh. Nàng ngũ phẩm hóa kính tu vi, nguyên thần cứng cỏi, đối phó một đám đồng dạng thô bỉ võ tăng, cứ việc cật lực, nhưng đánh có tới có trở về. Hứa Thất An bởi vì có đặc thù năng lực, phụ trách đối phó Đông Phương Uyển Thanh nguyên thần. Hắn không nói hai lời, tới gần Đông Phương Uyển Thanh lúc, miệng bên trong phát ra rít lên, lấy tâm cổ năng lực chấn động Đông Phương Uyển Thanh nguyên thần, chế tạo ngắn ngủi mê muội hiệu quả. Một trường vỗ hướng thanh lãnh mỹ nhân đỉnh đầu. Một trường này bổ xuống, hắn có thể thôn phệ đối phương chí ít 3 thành hồn lực. Hồn lực cùng loại với khí lực, chỉ cần không thôn phệ hầu như không còn. Nguyên thần liền sẽ không nhận bản chất tổn thương, nhiều lắm thì nguyên thần khô kiệt, cần thời gian dài dưỡng thần. Hừ. Đông Phương Nguyễn Thanh thoát khỏi ngắn ngủi mê muội về sau, làm ra phù hợp võ phu thao tác ứng đối, nắm tay, đánh về phía Hứa Thất An lòng bàn tay. Quyền trường va chạm, không có phát ra vang động, sau một khắc, Đông Phương Nguyễn Dung bị linh hồn như tê liệt đau khổ chiếm cứ, nàng lảo đảo lùi lại, khó có thể tin nhìn chính mình cánh tay. Toàn bộ cánh tay biến mất, theo khuỷu tay hạ trống rỗng. Mà Hứa Thất An bay rất ra ngoài, tựa như cắt đứt quan hệ con diều. Nguyên thần không mạnh, thậm chí nhỏ yếu, nhưng có thể thôn phệ hồn lực. Đông Phương Nguyễn Thanh làm ra phán đoán, cho rằng chính mình hồn lực nhiều nhất sẽ có chút hao tổn, nhưng ở kia trước đó, có thể đem cái này nguyên thần không cường ra hỏa đánh hồn phi phách tán. Nàng hóa thành tàn ảnh đuổi theo. Đông Phương Nguyễn Dung kiên nhẫn câu thông Nạp Lan Thiên Lộc ý thức, dựa vào ngộng vu năng lực, làm nhất định dẫn đạo. Lão sư, Sơn Hải quan chiến dịch đã kết thúc, Vu Thần giáo vẫn còn, Tĩnh Sơn thành cũng vẫn còn. Đây chỉ là ngài chỉ huy chiến tranh chí nhất, về sau còn có càng nhiều chiến tranh chờ đợi ngài. Sơn Hải quan chiến dịch. Thua. Đúng vậy, thua. Đại Phụng thắng này chàng chiến tranh, giống như liệt hỏa nấu dầu, Vu Thần giáo lại không cơ hội. Không, Đại Phụng hiện giờ suy yếu, long mạch tán loạn, chính là lúc yếu đớt nhất. Lão sư, Vu Thần giáo cần ngài. Vu Thần giáo cần ta. Đối, Vu Thần giáo cần ta. Nạp Lan Thiên Lộc con ngươi trống rỗng, dần dần tìm về tiêu cự. Đông Phương Nguyễn Dung vui mừng, vừa muốn nói chuyện, liền nghe có người hô lớn nói. Đông Phương Nguyễn Dung, không nghĩ ngươi muội muội hồn phi phách tán, liền mang bọn ta rời đi mộng cảnh. Quay đầu nhìn lại, lập tức kinh sợ gặp nhau, khó có thể tin. Muội muội Đông Phương Nguyễn Thanh nguyên thần bị đối phương xách trong tay, nguyên bản ngưng thực thân thể, giờ phút này hiện ra hư ảo, tựa như gió thổi qua liền tán cái bóng. Đường đường tứ phẩm đỉnh phong nguyên thần, bại nhanh chóng như vậy. Ngươi, nguyên thần của ngươi. Đông Phương Nguyễn Thanh không cam lòng dãy rủa, nghiến răng nghiến lợi. Nàng cho là chính mình có thể đánh tán đối phương nguyên thần, không ngờ tới cái này người rõ ràng nguyên thần yếu đuối, lại cứng cỏi khó có thể tưởng tượng, căn bản là không có cách đánh tan. Mà võ phu tại nguyên thần lĩnh vực cũng vô đặc khác biệt năng lực, đối mặt có thể thôn phệ hồn lực thủ đoạn không thể làm gì, vài lần giao thủ lúc sau, nàng liền biến thành sa lưới chi cá. Tam phẩm cảnh giới nguyên thần, há lại ngươi có thể đánh tán. Hứa Thất An cười nói. Thành công. Lý Thiếu Vân đám người đại hỉ. Cung quýt hướng Hứa Thất An triệt hồi. Liêu Vân chính muốn bước ra, thủ tọa Hàng Âm thiền sư mắt sáng lên, chắp tay trước ngực nói, quay lại là bờ. Liêu Vân thân thể cứng đờ, vô luận như thế nào đều bước bất động bộ pháp. Rầm rầm. Một đám võ tăng cùng thiền sư đưa nàng vây quanh, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên cũng chạy tới, chế trụ Liêu Vân. Hàng Âm thiền sư bàn tay đặt tại Liêu Vân đỉnh đầu, nói, thí chủ, xin thả Đồng Phương nhị cung chủ. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, ta nếu không nguyện đâu. Hàng Âm thản nhiên nói, đừng trách bần tăng ngày hôm nay khai sát giới. Muốn giết cứ giết, ít nói lời vô ích. Lý Thiếu Vân mắng liệt liệt no y. không thể giết. Thang Nguyên Vũ trầm mặt, nhìn về phía Hứa Thất An, nói, Từ huynh, hạ thủ lưu tình. Cái này lâm thời tạo thành đội ngũ cũng không kiên cố, Liễu Vân là song đao môn đệ tử kiệt xuất nhất, lại cùng Từ Khiêm này đó người không quan hệ, bọn họ chưa hẳn nguyện ý vì Liễu Vân từ bỏ con tin. Mọi người ánh mắt, tự nhiên mà vậy lạc trên người Hứa Thất An. Liễu Vân môi mím thật chặt môi. Tốt. Hứa Thất An buông lỏng tay ra, Đông Phương Nguyễn Thanh mặt hướng hắn, quay lưng người một nhà, từng bước một lui lại. Thấy thế, Hàng Âm Thiền Sư thu tay lại, Liễu Vân thật sâu nhìn một chút Từ Khiêm, nhanh chóng trở về. Đông Phương Nguyễn Dung trong lòng buông lỏng, quắc, tới. Tại Phật Môn Tăng Nhân cùng Đông Hải Long Cung đám người chạy vội tới thân ảnh bên trong, nàng nói. Lão sư, nhanh để chúng ta đi ra ngoài. Nạp Lan Thiên Lộc ánh mắt không lại trống rỗng, Vư A gật đầu, Vư A nhìn chăm chú nàng, thấp giọng cười nói, nghĩ không ra thầy trò chúng ta còn có thể gặp lại. Sau một khắc, đám người biến mất tại mộng cảnh bên trong. Không xong, làm sao bây giờ? Lý Thiếu Vân chửi ầm lên, chúng ta như thế nào theo nhị phẩm vũ sư mộng cảnh bên trong tránh thoát? Đến không một trận không nói, sinh tử còn giữ tại trong tay người ta. Tầng thứ hai có hay không không được sát sinh giới luật, còn không biết. Nếu là cho phép sát sinh, chúng ta liền xong rồi. Hắn nói chuyện thời điểm, mộng cảnh lại khôi phục bình thường, Nạp Lan Thiên Lộc bị Ngụy Huyên chém xuống đầu lâu, nguyên thần bị Độ Ách La Hán dùng kim bát lấy đi. Viên Nghĩa không nói gì, nhưng khuôn mặt âm trầm như nước. Hứa Thất An nói, không cách nào chủ động thoát ly mộng cảnh, vậy liền để người khác hỗ trợ. Có ý tứ gì? Ba vị tứ phẩm võ phu ngạc nhiên. Liêu Vân mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Đông Phương Nguyễn Dung trước tiên mở to mắt, vòng thủ tứ phương, phát hiện chính mình trí thân tại tựa như hầm giam hoàn cảnh bên trong. Tia sáng lơ mơ, mặt đất cùng vách tường là màu đen nham thạch đắp lên, màu sắc hiện lên u ám vẻ âm trầm. Tầng thứ hai không gian không lớn, đứng lặng từng tôn trận mắt đá kim cương nặng, có người mua kiếm, có nắm côn, có cầm đao. Nàng ánh mắt quét qua, nhìn thấy chính mình lão sư Nạp Lan Thiên Lộc, hắn xếp bằng ở hai tôn kim cương trung gian, bên trái kim cương cầm kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Nạp Lan Thiên Lộc, làm đâm tới hình. Bên phải kim cương cầm thạch chùy, giơ cao, tựa hồ tùy thời bổ xuống. Nạp Lan Thiên Lộc nguyên thần không đủ chân thực, hiện lên nửa hư ảo trạng thái. Đông Phương Nguyễn Dung thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau thông đạo thật dài, thông đạo đứng gần 200 vị Lôi Châu nhân sĩ. Bọn họ từ từ nhắm hai mắt, tựa như pho tượng, sắc mặt hoặc buồn hoặc vui, hoặc lo lắng hoặc xấu hổ, không ngừng biến hóa, nhưng đều không thể tỉnh lại. Đông Hải Long Cung cùng Phật Môn các tăng nhân mở mắt. Bọn họ cùng Đông Phương Nguyễn Dung đồng dạng, hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía. Ra tới, nơi này chính là tầng thứ hai. Đông Hải Long Cung môn đồ kinh hỉ nói. Đông Phương Nguyễn Thanh vượt phía trước mấy bước, nhìn về Nạp Lan Thiên Lộc nguyên thần, thử nghiệm đi vài bước, sau đó dừng lại, nói. Võ giả trực giác nói cho ta, càng đi về phía trước mấy bước, sẽ có nguy hiểm. Đông Phương Nguyễn Dung nói gấp, mau lui lại trở về, đừng bừng tỉnh lão sư, không phải mộng cảnh liền phá toái. Lúc này, nàng trông thấy thủ tọa Hàng Âm Thiền Sư, theo tay áo bên trong lấy ra ba cạnh kim cương truy, đâm vào một vị nào đó Lôi Châu nhân sĩ lồng ngực. Máu tươi nháy mắt bên trong tóe lên, kia tên giang hồ nhân sĩ còn tại mộng bên trong, liền bị lấy đi tính mạng. Hàng Âm sư huynh. Thịnh Tâm Thiền Sư nhíu mày. Hàng Âm Thiền Sư sắc mặt không thay đổi, bản tọa là tại Hàng Ma Trừ Yêu. Hắn ánh mắt quét qua, khóa chặt cách đó không xa Thanh Y Điệp, nói. Nhất là cái này người, năm lần bảy lượt mạo phạm Phật Môn, đối địch với Phật Môn, thậm chí suýt nữa hại chết Ấn Thuận sư đệ. Hắn cầm kim cương truy hướng Hứa Thất An đi đến. Đông Phương Nguyễn Dung nhìn về phía Tịnh Tâm Hòa Thượng, nói, người này có thể khống chế tâm thần của người khác, vì phòng ngừa có người bị hắn âm thầm thao túng, đại sư dùng tốt nhất giới luật phân biệt một chút. Khi nói chuyện, nàng cũng dùng mộng vu thủ đoạn, đối với Đông Hải Long Cung môn đồ làm phân biệt. Bản chương xong. Chương 29, Tiệt Hồ. Chương 29, Tiệt Hồ. Không có vấn đề. Tịnh Tâm Thiền Sư phân biệt về sau, nói. Đông Phương Nguyễn Dung nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhìn về phía Hàng Âm thủ tọa. Hắn chính giơ cao kim cương truy, hung hăng đâm về Thanh Y nam tử ngực. Đông Phương Nguyễn Dung mặc dù không vui chém giết, nhưng đối với một cái suýt nữa giết chết chính mình muội muội địch nhân, không có bất kỳ cái gì mềm lòng. Đang chói hai duệ vang bên trong, Hàng Âm Thiền Sư rách gan bàn tay, tay bên trong kim cương truy rời tay rơi xuống. Lần này, Đông Phương tỷ muội, Tịnh Tâm sư huynh đệ đám người, ngạc nhiên áp sát tới. Võ phu. Đông Phương Nguyễn Thanh kinh ngạc nói. Nàng không ngờ tới cái này thần bí Thanh Y nam tử có thể thôn phệ hồn lực ra hỏa, lại là võ phu. Võ phu thủ đoạn khi nào như thế quỷ dị rồi. Cái này người đúng là cái võ phu. Thủ tọa Hàng Âm như mày, như vậy, sẽ rất khó giết chết đối phương. Đối với không lấy chiến lực xưng thiền sư tới nói, nhất danh tứ phẩm võ phu là đầy đủ cường ngạnh địch nhân, dù là không hề làm gì, muốn giết chết bọn họ cũng rất khó khăn. Lục soát hắn thân, nhìn xem lai lịch gì. Võ Tăng Tịnh Duyên nói. Thủ tọa Hàng Âm tại có ý này, đưa tay mo về Hứa Thất An ngực bên trong. Đúng lúc này, nhất danh Võ Tăng đống nhiên sắc mặt dữ tợn, tại sở hữu người chưa kịp phản ứng phía trước, một đầu vọt tới Nạp Lan Thiên Lộc. Ông! Kia tên Võ Tăng đụng ngã một tầng nhìn không thấy khí giới bên trên, bay rất ra ngoài. Hơi mở khí giới tựa như sóng nước, cảm nhận được có người xung kích phong ấn, Nạp Lan Thiên Lộc nhíu mày, lông mi run rẩy, sắp tỉnh lại. Ngươi làm gì? Đông Phương Nguyễn Dung Hoa dung thất sắc. Kia Võ Tăng phun máu, chán nổi gân xanh đột, lại không để ý tới Đông Phương Nguyễn Dung, mà là chỉ vào thủ tọa Hàng Âm, nghiêm nghị nói. Không cho phép ngươi thương hại hắn, không cho phép ngươi thương hại hắn, chỉ cần ta còn sống, liền không cho phép ngươi thương hại hắn. Thủ tọa Hàng Âm thu tay lại, sắc mặt khó coi, xảy ra chuyện gì, Ân Mính, ngươi nổi điên làm gì? Kia tên Võ Tăng la mắng một hồi, tràn ngập yêu thương nhìn về phía Hứa Thất An, lẩm bẩm nói, ta sẽ không để cho ngươi bị tổn thương, tuyệt đối sẽ không. Hắn bị khống chế, chết con lư ái cho cờ, ngươi thế nào làm việc? Đông Phương Nguyễn Dung hung tợn trừng mắt Tịnh Tâm, cái sau mặt mũi tràn đầy hoang mang, nói. Hắn thần trí rõ ràng, cũng không nhận mê hoặc. Nạp Lan Vũ Sư muốn thức tỉnh, có biện pháp nào làm hắn một lần nữa chìm vào giấc ngủ? Đông Phương Nguyễn Dung cười lạnh nói, ngươi cho là người nào có thể để cho nhị phẩm Vũ Sư chìm vào giấc ngủ? Việc đã đến nước này, ngươi nhanh chóng đi tầng thứ ba, câu thông tháp linh. Ta để ngăn cản này quần lôi châu nhân sĩ. A-di-đà Phật, chỉ có thể như thế. Tịnh Tâm cấp tốc rút lui, hướng về cuối thông đạo chạy đi. Phúc! Thủ tọa Hàng Âm lại đâm chết nhất danh lôi châu giang hồ nhân sĩ, lớn tiếng nói, thừa dịp bọn họ còn không có tỉnh lại, nhanh chóng giải quyết. Hắn không lại cùng thanh y nam tử dây dưa, lựa chọn trước hết giết giang hồ nhân sĩ. Đông Hải Long Cung môn đồ, Phật môn võ tăng nhao nhao động thủ, thu hoạch lôi châu nhân sĩ tính mạng. Vẹn vẹn mấy giây, liền có mười mấy người chết. Nạp Lan Thiên Lộc từ từ mở mắt. Mộng cảnh triệt để pha thoái, lâm vào mộng cảnh lôi châu nhân sĩ lập tức tỉnh dậy, sau đó liền trông thấy Phật môn tăng nhân cùng Đông Hải Long Cung môn đồ tại thu hoạch phe mình tính mạng. Hắn chính là, Phật môn con lư ai cho cờ không nói võ đức. May mắn lao tử tỉnh nhanh, không phải liền chết đều là điều quỷ hồ đồ. Các huynh đệ, cùng bọn hắn làm. Hôn chiến lập tức bộc phát. Tam Hoa Tự tăng nhân cùng Đông Hải Long Cung môn đồ chỉnh thể tố chất mạnh hơn so với lôi châu giang hồ nhân sĩ. Nhưng giang hồ nhân sĩ bên trong không thiếu ngũ phẩm hóa kính võ phu. Đồng bì thiết cốt càng nhiều, hai bên đánh có tới có trở về. Phúc! Nhất danh giang hồ võ phu huy vũ đại đao, chặt đứt võ tăng cánh tay, chính muốn bổ đao, thủ tọa Hàng Âm trầm giọng nói. Bỏ xuống đồ đao. Giới luật phía dưới, kia tên võ phu tay bên trong đại đao đương một tiếng ngã trên mặt đất. Hai vị võ tăng giết ra, một vị cứu người, một vị vung ra tay bên trong giới đao, cắt đứt kia tên giang hồ võ phu cổ họng. Thiền sư phối hợp võ tăng, quả thực là thần tổ hợp. Hứa Thất An tỉnh táo nhìn quanh chiến trường, phát hiện thông đạo không rộng không hẹp, nhưng không chứa được như vậy nhiều người chiến đấu. Thịnh Duyên chính tại cùng Lý Thiếu Vân giao thủ. Đông Phương Nguyễn Thanh thì toàn diện áp chế song đao môn Chu Thang Nguyên Vũ. Đông Phương Nguyễn Dung triệu hồi ra võ phu Anh Linh, dùng võ phu thể phách dựa vào vu sư thủ đoạn, áp chế đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa. Lôi Châu bên này chiếm người đông thế mạnh ưu thế, nhưng Phật môn chiến lực quá mạnh, lại có Đông Phương tỷ muội Đông Hải Long Cung. Không thể kéo dài thêm, nếu không coi như có thể thắng, Tịnh Tâm cũng khống chế phù đồ bảo tháp, thắng bại còn có ý nghĩa. Lý Thiếu Vân bọn họ cũng thấy rõ điểm này, lại không thể làm gì. Hứa Thất An thân ảnh biến mất, tại mọi người bóng tối bên trong không ngừng toát ra. Đi ngang qua Đông Phương Nguyễn Thanh lúc, nàng lòng có cảm giác, nhìn chằm chằm chính mình cái bóng, thét to. Tỷ tỷ, là hắn, mang đi Lý La người là hắn. Rốt cuộc xác nhận. Đông Phương Nguyễn Dung nghe xong, xinh đẹp gương mặt như cháo xương lạnh. Đằng đằng sát khí, quắc. Hàng Âm đại sư, đem hắn bước về đi. Thủ tọa Hàng Âm chắp tay trước ngực, khóa chặt cao tốc nhảy lên cái bóng, niệm tụng nói, quay lại là bờ. Hứa Thất An chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm dâng lên mãnh liệt kháng cự tiến lên, cũng bản năng làm ra tương ứng động tác, lui lại. Hắn không có vi phạm bản tâm, quả quyết lui lại, lui về chém giết kịch liệt trận doanh bên trong, đồng thời truyền âm cho hai tỷ muội. Họ Lý ta đã giết, có bản lĩnh, liền đến giết ta. Hai tỷ muội một hồi nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có hành động theo cảm tính vứt bỏ đối thủ truy sát Hứa Thất An, thể hiện ra đầy đủ tỉnh táo. Lý Lang là tự nguyện cùng người ta đi, lấy Lý Lang kinh nghiệm, nếu như đối phương không đáng tin cậy, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Phép khích tướng không được a. Hứa Thất An lập tức thất vọng. Ngươi chừng nào thì khống chế võ tăng? Đông Phương Nguyễn Dung không cam lòng truyền âm dò hỏi. A, tại ngươi không thấy thời điểm. Hứa Thất An hồi phục. Hắn tại trung niên võ tăng thể nội hạ độc lúc cũng trồng vào tỉnh cổ tử cổ. Tại trung niên võ tăng trở lại Tam Hoa Tự Hòa Thượng đội hình lúc sau, những mầm ngống này cổ âm thầm xâm nhập gần đây võ tăng thể nội, sở dĩ lựa chọn võ tăng là bởi vì thiền sư tâm tính cứng cỏi, giai đoạn này tỉnh cổ chưa hẳn có thể cưỡng ép khống chế. Võ tăng khác biệt, luyện thần cảnh trước đó võ tăng cùng võ phu không có khác nhau quá nhiều, căn bản không phòng được tình cổ ăn mòn, thế là không thể tự kiểm chế yêu thương hắn. Phù đồ tháp bên trong, đồng dạng thân chúng tình cổ võ tăng còn có mấy cái. Rộng tung lưới sách lược, vốn là dự định tại cuối cùng tranh đoạt long khí lúc xem như đòn sát thủ, không nghĩ tới vào tầng thứ hai, lập tức cuốn vào mộng cảnh, cái này ám chiêu dùng tại nơi đây. Tình cổ không giống với tâm cổ cùng độc cổ, nó ăn mòn là vô thanh vô tức, rất khó dùng bình thường thủ đoạn phân biệt. Đã chúng tình cổ người sẽ đem mẫu cổ túc chủ xem như là cả đời tình cảm chân thành, không phân biệt nam nữ. Thấy không cách nào pha vây, Hứa Thất An lựa chọn cái thứ hai sách lược, mở ra cơ khiêm cầm nang, cầm ra một cái lại một cây súng nghệ thì gọn, nỏ quân dụng, cùng với từng bó mũi tên, vứt cho bên người giang hồ thất phu nhóm, cao giọng nói. Không nên tới gần thiền sư, sẽ bị giới luật ảnh hưởng. Dùng hoa súng cùng nỏ quân dụng, công kích từ xa. Giang hồ nhân sĩ nhóm vui mừng quá đỗi. Phanh phanh, bang bang. Tiếng súng cùng nỏ quân dụng dây cung thanh xen lẫn, từng viên sát hoàn, từng nhánh mũi tên gào thét mà đi, màn hình cùng mưa tên đem Phật môn tăng nhân bao phủ. Phật môn tăng nhân số lượng không nhiều, một vòng hỏa lực gáp chế lại, tại chỗ chết 6, 7 người. Thủ tọa hàng âm giận dữ, trách cứ, ngươi là triều đình người. Khó trách lặp đi lặp lại nhiều lần cùng ta Phật môn là địch. Ngày hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi Tam Hoa Tự. Khi nói chuyện, hắn cởi trên người cà sa, run tay vung ra. Cà sa bành trướng, hóa thành một khối cự đại màn sân khấu, chặn mũi tên cùng viên đạn. Đây là Tam Hoa Tự một cái hộ thể pháp khí, có thể chống đỡ ngự tứ phẩm võ phu công kích, làm không sở trường cận chiến thiền sư có đầy đủ tự bảo vệ chính mình năng lực. Đương đương đương. Đạn cùng mũi tên đều bị ngăn trở. Hàng âm hòa thượng thản nhiên nói, chờ tịnh tâm không chế phù đồ bảo tháp, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi, Tam Hoa Tự đặt chân Lôi Châu mấy trăm năm, trừ ma tuyệt không nương tay. Đột nhiên, hàng âm hòa thượng nghe thấy được nặng nề khối sắt rơi xuống đất tiếng vang, sau đó là giang hồ thất phu tiếng kinh hô, hỏa pháo, hỏa pháo. Hàng âm hòa thượng sững sờ, không chờ hắn kịp phản ứng, chỉ nghe oanh một tiếng, một giây sau, có thứ gì đụng vào cả xa bên trên, chỉ thấy cả xa trung tâm mạnh hướng về sau lồi lên. Hưng hực ánh lửa nổ tung, dọc theo cả xa lan tràn. Oanh! Tiếng thứ hai pháo kích vang lên, cả xa rốt cuộc nhịn không được, sẽ rách thành hai nửa. Hàng âm thiền sư chủ quan, không có lóe, bị nổ tung khí lãng đụng trúng ngực, máu tươi cuồn phun, nửa gương mặt máu thịt bé bét. Không có cả xa che chắn, Đông Hải Long Cung cùng với Tam Hoa Tự tăng nhân, lúc này mới thấy rõ nơi xa đồ vật, kia là một tôn cự đại hỏa pháo, tinh thiết rèn đúc thân pháo nặng nghề, họng pháo thon dài, từng tia khói xanh đang từ họng pháo toát ra. Thanh y nam tử đứng tại hỏa pháo về sau, tỉnh táo lắp bom. Vâng! Thứ ba pháo nổ súng. Tịnh duyên võ tăng thả người vọt lên, vọt tới đạn pháo. Hắn nháy mắt bên trong bị ánh lửa nuốt hết. Nhưng tại hạ một khắc, hắn xông phá ánh lửa, rơi vào hàng âm thiền sư bên cạnh, đem hắn cong lên, quắc, rút lui. Đông Hải Long Cung môn đồ cùng Tam Hoa Tự tăng nhân hướng về cuối thông đạo thối lui. Chúng giang hồ nhân sĩ không có truy kích, cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An, có vừa rồi không nói võ đức thao tác, tay bên trong còn cầm hắn tặng cho hoa súng cùng nỏ quân dụng, này quân thất phu nhóm ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Truy! Hứa Thất An ra lệnh một tiếng. Bọn họ lúc này mới phần phật truy kích mà đi. Phù đồ tháp tầng thứ 3. Tịnh Duyên cùng Đông Phương tỷ muội trước tiên leo lên tầng cao nhất, bọn họ tỉnh táo nhìn quanh, này một tầng bố cục bình thường nhất, một cái dọc 10 trượng, ngang 10 trượng hình vuông không gian. Đầu bậc thang tại ngay giữa phòng trung tâm, phía bắc đứng thẳng một tôn kim thân, người khoác cà sa, mặt mày mơ hồ, sau đầu có một đạo tượng trưng cho trí tuệ quang huy, nhìn thấy này tôn kim thân người, đều sẽ dâng lên đầu não thanh minh, trí tuệ có thể tăng lên. Phía nam cũng đứng thẳng một tôn kim thân, tay bên trong nâng một viên bình ngọc, dáng người hơi béo, nhìn qua này tôn kim thân, thì sẽ có người nhẹ như yến, bệnh giữ gần trừ hảo giác. Phía đông còn lại là hai cái bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng hai tên hòa thượng. Nhất danh hòa thượng thân thể tựa như chân thực tựa như hư ảo, phát ra nhàn nhạt kim quang, khô gầy lại thương lão. Một tên khác hòa thượng ngũ quan khắc sâu, tuấn lãng trẻ tuổi, chính là Tịnh Tâm. Phía tây nhất yêu dị đặc thù nhất, là một đầu tay cụt. Từng đạo màu vàng xiển xích theo vách tường cùng mặt đất dọc theo người ra ngoài, cuốn lấy tay cụt. Toàn bộ phía tây vách tường, lập trụ, mái vòm, mặt đất, khắc rõ mật mật ma ma trận văn. Đông Phương tỷ muội đám người đến, đánh gây Tịnh Tâm cùng Tháp Linh câu thông, cái trước ánh mắt đảo qua đám người, thấy tăng nhân tử thương hơn phân nửa, hàng âm thủ tọa toàn thân đẫm máu, bị Tịnh Duyên quỳ tại trên người, nhất thời nhướng mày. Tịnh Duyên trầm giọng nói, bọn họ lên tới a. Tiếng nói vừa dứt, tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền đến. Tiếp theo, lấy Lý Thiếu Vân chờ tứ phẩm võ phu cầm đầu, một đám giang hồ nhân sĩ dâng lên. Bọn họ hưng phấn vòng thủ tứ phương, tìm kiếm huyết đan cùng hồn đan, lại thất vọng phát hiện, ngoại trừ màu vàng pho tượng, địch nhân, cùng với một đầu yêu dị cánh tay, cái gì cũng không có. Xin tiền bối cứu chữa đồng môn. Thịnh Tâm Thiền Sư chắp tay trước ngực, khẩn cầu. Khô gầy lão hòa thượng gật đầu mỉm cười, nhưng hắn nhẹ nhàng phất tay, phía nam kia tôn lòng bàn tay nâng bình ngọc kim thân, vẩy ra vụn vặt kim quang, đem ở đây đám người bao phủ, bao quát giang hồ võ phu ở bên trong, tất cả mọi người thương thế lập tức khỏi hẳn. Hàng âm ý thức u ám bên trong khôi phục lại, theo bản năng sờ sờ gò má, phát hiện không có để lại vết sẹo, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối, xin tiền bối ra tay trừng trị này đó ác đồ. Hàng âm chỉ vào Lôi Châu nhân sĩ, thần sắc nghiêm nghị, này đó ác đồ tiến đánh Tam Hoa tự, sát hại đệ tử Phật môn, tội không thể tha. Xin tiền bối đem này đó ác đồ độ hóa. Lao hòa thượng hình tượng tháp linh, mỉm cười nói. Đại trí tuệ pháp tướng khải trí, dược sư pháp tướng cứu người, giết người, bẩn tăng sẽ không. Tinh tâm thở dài, hắn mặc dù được đến tháp linh thân mật, nhưng chung quy không phải pháp tể Bồ Tát bản thân, không cách nào vận dụng tháp linh lực lượng, trấn áp này quần Lôi Châu võ phu. Càng không cách nào mệnh lệnh tháp linh giết người. Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, nói, chư vị thí chủ cũng nhìn thấy, tháp bên trong cũng không quan trọng huyết đan cùng hồn đan, các ngươi đều bị lừa. Lý Thiếu Vân đám người sắc mặt biến đổi. Hứa Thất An thản nhiên nói, không có bảo bối, các ngươi Phật môn vì sao thái độ khác thường. Coi như không phải huyết đan cùng hồn đan, đó cũng là mặt khác coi bảo. Mau giao ra tới. Không sai, tóm lại chính là có bảo bối. Mơ tưởng dăm ba câu đem chúng ta lừa gạt, tà cờ hoa thượng nhóm. Giao ra bảo bối. Che giấu, có phải hay không kia bảo bối không thấy ánh sáng? Quân hùng giận mắng lên tới. Lại là cái này người. Thủ tọa hàng âm nhìn chằm chằm Hứa Thất An, ánh mắt bên trong lóe ra sắc cơ. Lôi Châu võ phu nhóm cứ việc tức giận mắng không ngừng, nhưng kiêng kỵ lao hòa thượng, không dám coi thường vọng động. Viên Nghĩa đột nhiên hỏi, phía tây cái tay kia là thần thánh phương nào? Lao hòa thượng mỉm cười đáp lại, tại Phật môn mắt bên trong, đây là cực các người. Cực các người. Có thể để cho tháp linh như thế hình dung, trong lòng mọi người run lên. Hứa Thất An thư A cơ hỏi, như thế nào chỉ có một cái tay, còn lại bộ phận đâu? Hắn ra vẻ hiếu kỳ đặt câu hỏi, ý đồ theo lão hòa thượng nơi này tìm hiểu đến thần thù còn lại bộ phận tung tích. Lão hòa thượng lại lắc đầu, không biết. Là không biết vẫn là không thể nói. Hứa Thất An hơi có thất vọng. Tịnh Tâm Thiền Sư đối với người khác nhìn như không thấy, nhìn chăm chú lao tăng, chắp tay trước ngực nói, tiền bối khả năng thao túng long khí. Làm long khí chỉ vào ta cơ thể bên trong, không rơi người khác chi thủ. Long khí, cái gì long khí? Đám người mở mịt không hiểu, nhịn không được về phía trước dựa vào mấy bước, bản năng, cảm thấy Tịnh Tâm nói long khí, chính là phù đồ tháp bên trong lớn nhất tôi bảo. Lao Tăng chậm rãi nhìn về đám người, nói, không được đến gần. Phật môn giới luật ảnh hưởng tới sở hữu người. Sau đó trả lời Tịnh Tâm, Bần Tăng chỉ có thể dẫn đạo long khí. Thủ tọa hàng âm thấy cảnh này, rốt cuộc thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch. Thản nhiên nói, phù đồ tháp là ta Phật môn trí bảo, tháp trong bảo vật tự nhiên cũng là Phật môn bảo vật. Các ngươi xông tháp đoạt bảo, quả thực y nghi ha ho hủy hệ nở Tam Hoa tự đồng ý, tháp linh cũng sẽ không đồng ý. Phật môn võ tăng cùng Đông Phương tỷ muội tâm tình dễ dàng chút. Lúc trước liền sợ Tịnh Tâm không chiếm được tháp linh tán thành, mới nơm nớp lo sợ. Hiện giờ đại cuộc đã định, chỉ cần tháp linh không nguyện ý, này quần Lôi Châu võ phu liền tuyệt đối đoạt không đi long khí. Cái này, Lôi Châu võ phu nhóm tiến thối lưỡng nan. Muốn lui, không cam tâm. Muốn bảo, lại bị áp chế. Có thể để cho Tam Hoa tự trịnh trọng như vậy việc, cái này long khí tất nhiên là khó lường tôi bảo. Lao Tăng giơ tay lên, hướng nắm vào trong hư không một cái. Một đầu cự đại hư ảo long đầu theo tường bên trong chui ra, theo lão Tăng động tác, nhất điểm điểm chui ra, hình thể khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Đây là... Mỗi một cái mắt thấy long khí người, nội tâm đều tràn ngập khát vọng mãnh liệt, khát vọng được đến, chiếm làm của riêng. Tịnh Tâm sững sờ nhìn qua long đầu, từ nơi sâu xa lòng có cảm ngộ, nếu như chính mình đạt được nó, đem từ đây một bước lên mây, mọi chuyện thuận lợi, chứng được La Hán quả vị bất quá là vấn đề thời gian. Vừa nghĩ đến đây, bình tĩnh như nước hồ thu dâng lên gọn sóng, đối với long khí sinh ra mãnh liệt tham lam. Lao hòa thượng đầu ngón tay điểm nhẹ Tịnh Tâm mi tâm. Long khí nhận chỉ dẫn, vặn vẹo thân thể khổng lồ, chính muốn chui vào Tịnh Tâm thể nội. Bên kia, tại đám người bên trong điệu thấp Hứa Thất An, đã sớm chờ đợi giờ khắc này. Nhẹ trừ ngọc thạch tiểu kính mặt sau, niệm động giám chính truyền thụ khẩu quyết. Địa thư, nội bộ yếu ớt long khí, cùng với quốc vận gia thân song trọng hấp dẫn hạ, đầu kia cự đại hư ảo kim long đống nhiên dừng lại, chuyển động đầu, nhìn về Hứa Thất An. Sau đó, nó không để ý lao hòa thượng dẫn đạo, vặn vẹo thân thể, nào về phía Hứa Thất An, đụng vào hắn ngực bên trong. Đó chính là địa thư mảnh vỡ vị trí. Tiệt hồ thành công. Bản chương xong. Chương không, nói một câu gần nhất kịch bản. Chương không, nói một câu gần nhất kịch bản. Nói một câu gần nhất này đoạn kịch bản, không, nói một câu quyển thứ 3 cho đến trước mắt tổng thể kịch bản. Vốn dĩ tại ta ý nghĩ bên trong, quyển thứ 3 viết chính là thiếu niên sống nơi đất khách quê người, lưu lạc giang hồ chuyện xưa, viết một viết người trên giang hồ vật, sự kiện, ý nghĩ thật là tốt, nhưng hiện thực thường thường xương cảm giác. Vì viết xong quyển thứ 3, ta xem đại lượng du ký loại tiểu thuyết cùng ạ nìm, truyền hình điện ảnh tác phẩm. Về phải phát hiện, du ký loại tác phẩm, nếu như đặt tại văn học mạng trong vòng, kết cục duy nhất chính là không quen khí hậu. Lý do rất đơn giản, du ký loại tiểu thuyết, nhân vật chính là không ngừng đi, không ngừng đạp lên hành trình, này đưa đến hai cái kết quả. 1. Nhân vật không cách nào xâm nhập tạo nên, biến thành người qua đường giáp. 2. Độc giả không có đại nhập cảm cùng chờ mong cảm giác. Điểm thứ nhất không cần giải thích đi, thật vất vả tạo nên nhân vật, quen thuộc địa phương, lại lập tức lên đường rời đi. Chí mạng nhất là điểm thứ hai, độc giả không có đại nhập cảm cùng chờ mong cảm giác. Thân là độc giả các ngươi, khả năng không có tổng kết qua cái hiện tượng này, nhưng thân là tác giả ta, đối với độc giả chờ mong cảm giác cùng đại nhập cảm, coi như có tương đối sâu khắc nghiên cứu. Cố định bản đồ, đầy đặn nhân vật, càng có chờ mong cảm giác cùng đại nhập cảm. Đánh cái so sánh, Hứa Thất An phải ngủ muội tử, ngủ quốc sư cùng ngủ câu lan nữ tử, cái nào càng có chờ mong cảm giác. Hứa Thất An muốn trang bức, ở kinh thành đại lao trước mặt trang bức cùng tại một đám giang hồ thất phu trước mặt trang bức, cái nào càng có chờ mong cảm giác. Cái trước chờ mong cảm giác là dựa vào số lượng từ trải ra, mà du ký loại tiểu thuyết, bởi vì quá phiêu hốt, đi khắp nơi, cho nên tạo nên không dậy nổi này loại chờ mong cảm giác. Khúc dạo đầu trước đó, ta nguyên bản định dùng đơn nguyên kịch hình thức tới viết giang hồ thiên. Tỷ như lấy chín đạo long khí túc chủ làm chủ tuyến, viết bọn họ chuyện xưa, nhân vật chính lấy người đứng xem thân phận tham dự. Nhưng cứ như vậy, nhân vật chính tồn tại cảm quá thấp, thoải mái điểm không đủ. Thoải mái điểm không đủ, liền mang ý nghĩa không được. Về sau ta nghĩ, có thể dùng đại lượng tiểu sự kiện để đền bù, tăng lên kịch bản sức kéo, những chuyện nhỏ nhặt kia kiện không nhất định phải hữu dụng, có thể là đi ngang qua cái nào đó thôn trang lúc, phát hiện có quỷ quái làm loạn. Đi ngang qua cái nào đó thành trấn lúc, có thân hào nông thôn ác bá tại khi nam phách nữ. Đây đều là du ký tác phẩm bên trong quen dùng thủ pháp, viết nhân vật chính trên đường gặp được sự kiện hòa phong thổ dân tình, nhưng đối với chủ tuyến cũng không có quá lớn tác dụng. Như vậy mảnh vỡ chuyện xưa. Ngẫu nhiên viết một viết không có việc gì, viết nhiều, đã không đại nhập cảm cũng không chờ mong cảm giác, ngược lại sẽ cấp độc giả cảm giác tác giả tại nước. Cho tới bây giờ, ta cũng không nghĩ tới một cái tương đối tốt phương thức đến giải quyết những vấn đề này. Có lòng muốn thỉnh giáo một chút đại lão, nghĩ lại, có thể dạy ta người kỳ thật không nhiều lắm, lại nói, ta cũng không biết. Toàn bộ tháng 12, ta sáng tác trạng thái là sức đầu mẹ chán. Ta bức thiết nghĩ muốn tìm kiếm kích thích điểm, muốn tăng lên kịch bản sức kéo. Thế là có phù đồ bảo tháp này đoạn kịch bản, nhưng viết đến nơi đây, ta phát hiện một cái vấn đề, làm nền còn chưa đủ. Cái này làm nền không phải nói sự kiện quá đột ngột, mà là các phương nhân vật cũng còn không đầy đặn lên tới, nhân vật không đầy đặn, trang bức liền không có ý vị. Nhưng du ký loại hình cách viết, chính là như vậy. Tiếp xuống, ta sẽ lấy xung đột, nguy cơ, thăng cấp cùng với ngũ quốc sư làm hạch tâm, tiến hành kịch bản. Sau đó căn cứ hiệu quả, căn cứ các ngươi phản hồi, tới quyết định quyển thứ 3 trên nửa cuốn độ dài. Thiếu niên sống nơi đất khách quê người chỉ là quyển thứ 3 trên nửa cuốn nội dung. Trước tiên là nói về đến nơi đây, hôm nay một chữ đều không mã, vẫn luôn tại suy nghĩ những vấn đề này. Viết bản này đơn chương, thứ nhất là phát cầu nhỏ, phun phun một cái sáng tác đường bên trên nước đắng. Thứ hai là hy vọng độc giả nếu có cái gì tốt đề nghị, có thể tại bản chương nói bên trong nói lại. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, nha, có lẽ các ngươi ý kiến, sẽ mang đến cho ta linh cảm. Ta khát vọng cùng các ngươi tới một ít xâm nhập, tâm linh va chạm. Đầu chó. Được rồi, đi ăn cơm, ăn xong gõ chữ. Bản chương xong. Chương 30, giết hàng âm. Chương 30, giết hàng âm. Ngoại trừ đặc biệt vật phẩm cùng thủ đoạn, thế gian có rất ít người có thể thao túng long khí, liền giám chính đều bất lực. Huống chi là tháp linh. Bởi vậy, có được địa thư mảnh vỡ cùng giám chính truyền thụ khẩu quyết, cùng với thân phụ nửa quốc khí vận Hứa Thất An. Là thế gian duy nhất có thể thao túng long khí tồn tại. Tại dạng này tiền đề hạ, Hứa Thất An phải làm, chỉ là Phật môn cướp lấy long khí lúc, hắn đến tại tràng. Không có người sẽ nghĩ tới, Lôi Châu Võ Phu bên trong lại tàng một vị có thể thao túng long khí tồn tại, Tịnh Tâm cũng không ngờ tới, bởi vậy khi biết tháp linh năng dẫn đạo long khí lúc, hắn tự nhận là 10 phần chắc chín. Long khí tiến vào địa thư mảnh vỡ về sau, lập tức nuốt lấy kính bên trong tiểu long, sau đó quay quanh tại địa thư không gian bên trong, hóa thành một tòa ngưng kết pho tượng, không động đậy được nữa. Trong chốc lát, từng đạo đi theo long khí ánh mắt, tập trung trên người Hứa Thất An. Lôi Châu nhân sĩ một mặt cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, Phật môn tăng nhân thì muốn rách cả mí mắt. Ngươi, thủ tọa Hàng Âm sắc mặt đều dữ tợn, chỉ vào Hứa Thất An, gầm thét lên, tà ma ngoại đạo, tà ma ngoại đạo, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này người đánh trước tổn thương trong chùa Võ Tăng, sau đó xảo ngôn lệnh sắc cổ động Lôi Châu Võ Phu, tiếp tục triệu hoán đến Ti Thiên Giám thuật sĩ Tôn Huyền Cơ. Tại mộng cảnh thế giới bên trong mai phục, thoát ly mộng cảnh về sau, lại phá hoanh chính mình. Đủ loại tích lũy phía dưới, Hàng Âm thiền sư tâm tính nổ tung. Tịnh Tâm thiền sư sắc mặt có chút vặn mẹo, có loại tim như bị đao cắt cảm giác, nguyên bản nên thuộc về hắn cơ duyên, tạo hóa, bị người ngạnh sinh sinh cướp đi. Tịnh Duyên Võ Tăng quát, giao ra Phật môn chí bảo, tha cho ngươi một mạng. Hứa Thất An cười nhạo nói, bảo vật người có đức chiếm lấy, là nó lựa chọn ta. Phật môn muốn làm cường thủ hào đoạt sự tình. Các vị huynh đệ, cùng nhau giết ra ngoài, chia đều bảo bối. Lý Thiếu Vân nhãn tỉnh sáng lên, lời ấy thật chứ? Ghen tị ghen ghét Lôi Châu Võ Phu nhóm cũng nhìn lại. Nếu là gạt người, các ngươi đến lúc đó chạm ta là được. Hứa Thất An cười nói. Liêu Vân mắt sáng lên, lớn tiếng nói, có đạo lý, trước hết giết này quần con lư ai cho cờ, rời đi phủ đồ bảo tháp, chúng ta lại chia đều bảo bối. Không thể rời đi bảo tháp, hết thảy đều là nói xuông. Nàng hiện tại là không nguyên tắc đứng tại Từ Khiêm bên này, hồi báo hắn ân cứu mạng. Lôi Châu Võ Phu suy nghĩ một chút, có đạo lý, lúc này bảo hộ ở hỏa pháo bên cạnh, một tay cầm nắm binh khí, một tay nâng lên hoa súng hoặc nỏ quân dụng, lấy Phật môn tăng nhân giằng co. Hàng Âm giận không kèm được, là ai tại làm cường thủ hào đoạt sự tình, là ngươi. Kia long khí là ta Phật môn bảo vật, há lại ngươi một cái thô bỉ võ phu có thể nhúng chàm. Ngày hôm nay ngươi không giao ra long khí, cũng đừng nghĩ rời đi phủ đồ bảo tháp. Chúng đồng môn, tùy bần tăng cùng nhau phục ma. Hán tại châu ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, niệm tụng kinh văn. Chúng thiền sư tùy theo ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, niệm tụng kinh văn. Lôi Châu Võ Phu đầu góc quanh chấn động, những cái đó mỗi kêu thanh âm, bên hai bờ lượn lờ, tại trong đầu quanh quẩn, gột rửa trong lòng lệ khí, làm cho người ta sinh ra quy y Phật môn xúc động. Phật môn hệ thống bên trong thiền sư, không lấy chiến lược xưng, chủ yếu thủ đoạn công kích bắt nguồn từ ngũ phẩm luật giả giới luật, cửu phẩm sa di không có chiến lược tăng thêm, bát phẩm là võ tăng không thuộc về thiền sư hệ thống. Thất phẩm pháp sư tinh thông Phật pháp, có thể cho vong hồn siêu độ, cấp người sống tẩy não. Lục phẩm thiền sư tu chính là thiền công, ngồi thiền lúc không sợ ngoại ma xâm lấn. Tứ phẩm khổ hạnh tăng cùng cửu phẩm sa di đồng dạng, thuộc về phía trước đưa phẩm cấp, đều không có chiến lược tăng thêm. Nói cách khác, nhị phẩm la hán phía trước, thiền sư hệ thống chiến lược cực kỳ có hạn. Từ một điểm này có thể quy xuất Phật môn vì sao muốn có hai cái hệ thống, võ tăng càng giống là thiền sư vệ sĩ, vì bọn họ tại chứng được chín qua phía trước hộ giá hộ tống. Bởi vậy tam phẩm kim cương biệt xưng là hộ pháp kim cương. Thủ tọa Hàng Âm dẫn dắt chúng thiền sư tụng kinh, thi triển chính là thất phẩm pháp sư năng lực, cấp người sống tẩy não. Phạm âm vang vọng tầng thứ hai không gian, độ hóa thành Lôi Châu Võ Phu, ngoại trừ Lý Thiếu Vân này đó tứ phẩm, cùng với số ít mấy vị ngũ phẩm võ phu, mặt khác các hảo hán từng cái sắc mặt dữ tợn, lộ ra kháng cự vẻ mặt. Dù chưa từng xuất ra, nhưng cũng đã mất đi chiến lực, chỉ lo chống lại nội tâm càng ngày càng mãnh liệt xuất ra khát vọng. May mắn chính là, Đông Hải Long Cung môn đồ đồng dạng chịu ảnh hưởng, mất đi chiến lực. Loảng xoảng. Hứa Thất An tỉnh táo lấy ra một trận hỏa pháo, nhắm ngay Phật môn tăng nhân, đầu ngón tay vê trụ kiếp nổ, giận đốt. Oanh trầm đục bên trong, hỏa pháo manh về sau vừa lui, đạn pháo ra thang, hướng về thủ tọa Hàng Âm đánh tới. Võ tăng Tịnh Duyên hoành thân ngăn tại chúng thiền sư trước mặt, một quyền đánh phía hỏa pháo, khí lãng cùng với ánh lửa, càn quét 1/3 không gian. Tại không đủ rộng rãi không gian bên trong, hỏa pháo có thể phát huy lực sát thương to lớn. Đám người bị khí lãng đẩy lảo đảo lui lại, bị ánh lửa đốt cháy khét lông mày cùng tóc, ngồi xếp bằng thiền sư Đông Giao Tây Lắc, lập tức một lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục niệm tụng kinh văn. Đông Phương Nguyễn Thanh chộp đoạt lấy nhất danh võ tăng giới đao, chạy gấp mấy bước, đống nhiên xoay người, chém ra một đạo vặn vẹo không khí đao mang. Đao mang chém vỡ hai tên giang hồ nhân sĩ thân thể, xẹt qua họng pháo, tại cứng rắn mặt đất bên trên nổ tung. Họng pháo một phân thành hai, vết cắt ngang bằng. Viên Nghĩa hừ lạnh một tiếng, đô chỉ huy sứ động như thỏ chạy, hai bước gần sát Đông Phương Nguyễn Dung, quá trình bên trong, hắn đè xuống bên hông bội đao. Đông Phương Nguyễn Dung là vũ sư, chỉ cần hắn bắt lấy cơ hội sát người, trong vòng 10 chiêu, liền có thể đem đối phương chém giết. Thịnh tâm thiền sư, đồng thời chắp tay trước ngực, khóa chặt viên nghĩa, nói. Vung xuống. Ẩm. Tiếng súng vang khởi, Hứa Thất An bóc cỏ, ý đồ đánh bể Thịnh tâm thiền sư đầu chó, ngăn trở hắn thi triển giới luật. Đông Phương Nguyễn Thanh xoay người lại ném ra giới đao, đưa một tiếng, lượn vòng giới đao đụng vào viên nghĩa bội đao bên trên, đụng nghiêng vết đao. Bắt lấy cái này khoảng cách, Đông Phương Nguyễn Dung triệu hồi ra một cái bóng mờ, vung xuống bản thân, làm nàng có được đâu chỉ tại võ phu thể phách cùng phòng ngự. Đương đương đương. Viên nghĩa ẩn chứa đao ý công kích, như mưa to chém trên người Đông Phương Nguyễn Dung, chém nàng liên tiếp lui về phía sau, không thể chống đỡ được, chỉ có thể ngạnh kháng. Cứ việc có được võ phu thể phách cùng phòng ngự, nhưng cận chiến là võ phu lĩnh vực. Bên kia, Lý Thiếu Vân khua lên trường thương, dây dưa kéo lại Đông Phương Nguyễn Thanh, thương ý như rồng, mỗi lần điểm ra, liền cùng với chói hai không bạo thanh. Xuy. Đông Phương Nguyễn Dung giật xuống viên nghĩa góc áo, phát động chú sát thuật. Phía trước một khắc long tinh hổ manh viên nghĩa, sau một khắc đột nhiên cứng đờ, sắc mặt tái nhợt mấy phần, tựa như nhận khó có thể tưởng tượng tổn thương, tới từ trong cơ thể nộ tổn thương. Đáng tiếc Đông Phương Nguyễn Dung không cách nào giật xuống viên nghĩa sợi tóc, nếu không chú sát thuật uy lực còn có thể mạnh hơn mấy phần. Nàng còn chưa kịp phản kích, bên người một bóng người lóe ra, song đao giao thoa, tại nàng chỗ cổ vạch một cái, tia lửa tung tóe, chói hai tiếng vang truyền khắp cả vùng không gian. Đông Phương Nguyễn Dung đỉnh đầu hư ảnh kịch liệt lắc lư, gần như tán loạn, nàng tuyết trắng cái cổ xuất hiện vết đao sâu hoắm, máu me đầm địa. Sú hòa thượng, còn không giúp đỡ. Đông Phương Nguyễn Dung nổi giận nói. Nàng căn bản không có khả năng lấy sức một mình độc cản hai tên am hiểu cận chiến tứ phẩm võ phu. Tĩnh Duyên chỉ phải gia nhập chiến trường, một bên kiểm chế song đao môn chu, một bên lưu tâm chúng thiền sư. Tháp bên trong, Lý Linh Tố đứng tại trên pháo đài, hơi có chút kinh hồn táng đảm theo dõi độ nan kim cương tay bên trong hạt châu, thay hắn hai cái tiểu tướng hảo lo lắng. Về phần Từ Khiêm, đối với Lý Linh Tố tới nói, Từ Khiêm muốn cướp đồ vật không có quan hệ gì với hắn, thành cùng bại cũng không đáng kể, chỉ cần vị tiền bối này có thể thuận lợi ra tháp là được. Tôn, tôn tiền bối. Lý Linh Tố nói, vừa rồi cái kia đạo long khí là lai lịch gì? Tôn Huyền Cơ nói, phải. Cách một hồi lâu, Lý Linh Tố cũng không có được kế tiếp hồi phục. Ngay tại hắn chuyên chú quan chiến, đã quên chính mình vấn đề lúc, lại nghe Tôn Huyền Cơ chậm rãi nói, Long, ngươi tại nói cái gì a? Lý Linh Tố mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Thật lợi hại, thật lợi hại. Tiểu Bạch Hồ cuộn mình trong ngực Mộ Nam Chi, xem say sưa ngon lành. Ngươi có thể nhìn thấy xa như vậy hạt châu. Mộ Nam Chi vướt vướt nó đầu. Ngươi đừng nhu ta đầu nha, quái khó chịu. Tiểu Bạch Hồ dịu dàng nói. Ta có thể nhìn thấy nha, xem rất rõ ràng đâu. Mộ Nam Chi liền có chút ghen tị, khoảng cách quá xa, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Nàng lại vướt vướt Tiểu Bạch Hồ đầu, lông tóc mềm mại, da tay ấm áp, nếu như chế thành áo lông trồn, chính thích hợp cái này ngày càng rét lạnh mùa mặc. Từ từ, ta tại suy nghĩ cái gì, nó vẫn còn con nít. Mộ Nam Chi khắc chế nữ nhân đối với trồn áo lông trồn bản năng khát vọng. Đúng rồi, ngươi một cái tiểu hồ ly tinh, như thế nào chạy nơi này tới? Mộ Nam Chi hiếu kỳ nói. Cái này tiểu hồ ly không hiểu ra sao xuất hiện tại bên cạnh, không có chút nào điểm báo trước. Nương nương để cho ta tới cổng. Tiểu Bạch Hồ hỏi gì đáp lấy, thành thật lại nhu thuận. Nương nương. Mộ Nam Chi nhìn nó. Không thể nói phải quan phòng tối đát. Tiểu Bạch Hồ thành khẩn nói. Hứa Thất An vô thanh vô tức xuất hiện tại thủ tọa hàng âm cái bóng bên trong, hắn dùng sức thổi ra một ngụm khói xanh, cùng với khí độc còn có tình cổ thôi tình khí thể, cùng với tâm cổ ảnh hưởng thần trí năng lực. Nhưng này đó đều không ngoại lệ thất bại, thiền sư ngồi thiền lúc, có thể chống đỡ ngự ngoại mà xâm lấn. Đối với cái này, Hứa Thất An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn biết thiền công thần dị, điểm này thần thủ và còn sớm đã biểu diễn qua, hắn sở dĩ làm này đó nhìn như vô dụng công nếm thử. Chân chính muốn đối phó chính là thủ hộ tại xung quanh võ tăng. Thừa dịp võ tăng nhóm bị tình cổ, độc cổ cùng tâm cổ quá yếu nhiều không chế, Hứa Thất An một trưởng vô hướng thủ tọa hàng âm bách hội huyệt bên trên. Không thể sát sinh. Thịnh tâm thiền sư chắp tay trước ngực, trầm giọng nói. Hứa Thất An ánh mắt lóe lên vẻ dãy rủa, cuối cùng không có vỗ xuống. Lần trì hoãn này, Tịnh Duyên võ tăng sắc mặt tái xanh giết trở về, cứu viện hàng âm. Thấy thế, Hứa Thất An lúc này không do dự nữa, mượn nhờ cái bóng toát ra rút đi. Tĩnh Duyên mới vừa buông lỏng một hơi, đồng nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nghiêng đầu nhìn lại, muốn rách cả mí mắt. Nhất danh võ tăng đem giới đao đâm vào hàng âm ngực, máu tươi nháy mắt bên trong nhuộm đỏ cả xa. Biến cố tới quá nhanh, Tịnh Tâm cùng Tĩnh Duyên lực chú ý tập trung trên người Hứa Thất An, hoàn toàn không ngờ tới võ tăng bên trong ra một cái kẻ phản bội. Kia tên võ tăng rút ra giới đao, cười gần nói, các ngươi dám đối đi cờ hở với hắn, hết thảy đều không được chết tử tế. Tĩnh Duyên sắc mặt âm trầm đánh ra một trường, đem đã trúng tình cổ võ tăng đập choáng. Đây là tình cổ, Nam Cương cổ tộc tình cổ. Đã trúng tình cổ người, sẽ liều lĩnh yêu khống chế mẫu cổ tộc chủ. Tịnh Tâm thở dài nói. Phật môn tăng nhân vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Hứa Thất An ánh mắt, phảng phất tại xem ma quỷ. Hứa Thất An thấp giọng quát nói, vẫn chưa chịu dậy. Thoại âm rơi xuống, vốn nên chết mất thủ tọa hàng âm, đống nhiên ngồi dậy, chắp tay trước ngực, chống rông ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Nguyễn Dung, nói. Bỏ xuống đồ đao. Đông Phương Nguyễn Dung thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng ngưng, trong mắt lóe lên mê mang. Thi cổ. Vừa rồi theo hàng âm cái bóng bên trong chui ra ngoài lúc, Hứa Thất An dựa vào độc cổ, tình cổ cùng tâm cổ quấy nhiều võ tăng đồng thời, làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đem tình cổ tử cổ cắm vào gần nhất kia tên võ tăng thể nội. Chuyện thứ hai còn lại là tại hàng âm cả xa bên trên vung xuống thi cổ tử cổ. Tại hàng âm chết sau, thi cổ chiếm cứ hắn thân thể, đem hắn hóa thành khôi lỗi. Bởi vì thi cổ năng lực có hạn, chỉ có thể bảo lưu hàng âm bộ phận tu vi, đại khái là ngũ phẩm tả hữu. Đương đương đương. Đối với thiện chiến võ phu mà nói, Đông Phương Nguyễn Dung sơ hở quả thực là chí mạng. Ba thanh đao gió táp mưa rào chém ở trên người nàng, đánh hư ảnh run rẩy dữ dội, ngay lúc sắp tán loạn. Một khi không có anh linh hư ảnh gia trì, thân là vu sư Đông Phương Nguyễn Dung sẽ bị hai tên tứ phẩm võ phu nháy mắt bên trong chém đầu, không tồn tại loại thứ hai khả năng. Tịnh Tâm Thiền sư mắt bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn về phía từ đầu đến cuối mỉm cười chắp tay trước ngực, chí thân sự ngoại tháp linh, trầm giọng nói: "Tiền bối, ta chỉ có hai cái thỉnh cầu, mời phóng thích Nạp Lan Thiên Lộc, xin đem chúng ta đưa ra phủ đồ tháp. Đã tháp bên trong đánh không lại, vậy liền đem sở hữu người đưa ra tháp bên ngoài." Lao tăng khuôn mặt tường hòa nhìn về phía Hứa Thất An đám người, "Các ngươi có bằng lòng hay không?" "Không nguyện ý." Hứa Thất An liền nói ngay, nói xong, hắn trong lòng một hồi nói thầm, "Này tháp linh tính tình thật đúng là cổ quái." Lao tăng lắc đầu nói, "Bần tăng sẽ không bắt buộc người khác." Tịnh Tâm Thiền sư sắc mặt biến hóa, vội nói, "Vậy liền không bao gồm bọn họ." Lao tăng gật đầu mỉm cười, "Có thể." Hắn lúc này phất phất tay, vụ vặt kim quang phất qua, bám vào Đông Hải Long Cung môn đồ, Tam Hoa Tự tăng nhân trên người. Sau một khắc, bọn họ biến mất tại tháp bên trong, xuất hiện tại tháp bên ngoài quảng trường bên trên. "Thành công thoát đi." "Hô." Tịnh Tâm nhìn quanh chỉ chốc lát, xác nhận chính mình đã tới tháp bên ngoài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tam Hoa Tự tăng nhân mặt lộ vẻ kinh hỉ, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. "Dung Nhi." Đông Phương Nguyễn Dung nghe thấy bên người truyền đến ôn hòa thanh âm, mạnh nghiêng đầu, trông thấy một vị nửa hư ảo lão giả đứng bên người, bọc lấy vu sư trường bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tăng thương, tươi cười ôn hòa nhìn chăm chú chính mình. Ánh mắt nháy mắt bên trong mơ hồ, nước mắt tràn đầy hốc mắt, Đông Phương Nguyễn Dung nước nở nói, "Lão sư." "Nạp Lan thành chủ." Đồng dạng bọc lấy vu sư trường bào y nhị bố xuất hiện, đầu ngón tay bắn ra một viên hạt châu màu đen, nói: "Ngươi lại tại dưỡng hồn châu bên trong đợi, chờ trở về Tĩnh Sơn thành, liền làm đại vu sư vì ngươi tái tạo nhục thân." Đối với chủ tu nguyên thần vu sư cùng đạo môn tới nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt, nhục thân là có thể thay đổi. Tuy nói lại bởi vì linh nhục không xứng đôi nguyên nhân, ảnh hưởng kế tiếp tấn thăng, cần mấy chục năm trên trăm năm rèn luyện. Nhưng Nạp Lan Thiên Lộc bản thân lì hệ nờ là nhị phẩm vũ sư, không sai biệt lắm chính là phẩm cấp thiên hoa bản, tấn thăng nhất phẩm cần cơ duyên, mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể tấn thăng. Độ Nan sư thúc, đệ tử có nhục sứ mệnh, chỉ có thể ra hạ sách này. Tịnh Tâm đi đến Độ Nan Kim Cương trước mặt, chắp tay trước ngực, túi lầu nói. Độ Nan không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm phù đồ bảo tháp lối vào. Y Liễu Nhĩ bố ha ha cười nói, "Cá trong chậu mà thôi, Tôn Huyền Cơ, ngươi nhưng có ngờ tới cục diện dưới mắt." Không trung trên pháo đài, Mộ Nam Chi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, "Hỏng bét, bọn họ ra không được." "Đs, cảm tạ đại gia tại đơn chương bên trong đề nghị, ta có rất nghiêm túc xem, cảm ơn. Đây là ta viết qua có ý nghĩa nhất đơn chương, bởi vì các ngươi cấp đề nghị rất hữu hiệu, đối với ta có dẫn dắt, thật cảm tạ đại gia." "Ân, có đề nghị có thể tiếp tục đi đơn chương để, ta mỗi ngày đều sẽ soát một lần cái kia đơn chương." "Nhắc nhở, thuần túy tản mặt trái bình luận đừng đến, ta cần chính là thành khẩn đề nghị." "A a đát." Bản chương xong. Chương 31, Phù đồ bảo tháp. Chương 31, Phù đồ bảo tháp. Đông Hải Long Cung môn đồ, Tam Hoa Tự tăng nhân, đồng thời quay đầu, nhìn về phù đồ bảo tháp rộng mở đại môn. "Có vào liền có ra." Độ Nan Kim Cương thản nhiên nói, sau đầu hỏa vòng thiêu đốt, mang đến sáng rực nhiệt lượng, làm người chung quanh phảng phất đi vào chói trang giữa hè. Nơi này là Tam Hoa Tự địa bàn, phù đồ bảo tháp là Phật môn trí bảo, cho dù cướp đi long khí tóm lại là muốn ra tới, muốn tại Phật môn mí mắt phía dưới đoạt long khí, nào có đơn giản như vậy. Tuy nói trước lúc này, Độ Nan Kim Cương không nghĩ tới long khí sẽ bị cướp đi, nhưng dù là thật gặp phải như vậy tình huống, hắn cũng không cho rằng Long Khí có thể dưới mí mắt của hắn, rời đi phù đồ bảo tháp, rời đi Tam Hoa Tự. A-di-đà Phật. Tam Hoa Tự chủ trì nhìn tận mắt ái đồ kiêm người nối nghiệp chết đi, cực kỳ bi ai khó nhịn, nói. Phù đồ bảo tháp một giáp mở ra một lần, mỗi lần mở ra 12 canh giờ. Canh giờ một đến, đại môn tự sẽ đóng lại, độ nan kim cương, không ngại làm những cái đó vĩnh viễn lưu tại tháp bên trong, tự nhận ác quả đi. Mang theo mũ trùm, chỉ lộ ra nửa gương mặt y nhị bố cười nói, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thinh tâm gật đầu. Tam phẩm không cách nào tiến vào phù đồ bảo tháp, nhưng nhất phẩm Bồ Tát có thể đi vào, không cần đợi đến một giáp về sau, đợi A-lan đả bầu không khí không lại như vậy dương cung bạc kiếm, tự sẽ có Bồ Tát tới lấy đi long khí. Chỉ tiếc đến lúc đó, long khí có phải hay không còn cho hắn, liền khó nói. Phật môn không có mất đi long khí, nhưng hắn xác thực tổn thất một phần đại cơ duyên, vừa nghĩ đến đây, tịnh tâm không thể tránh khỏi dâng lên sân niệm. A-di-đà Phật. Hắn chợt thấp giọng niệm tụng Phật hiệu, đem cảm xúc loại bỏ. Thiền sư tu tâm, đi là duy tâm con đường, không giống võ tăng như vậy, uống rượu uống thịt giết người, không gì kiêng kỵ. Không ổn a. Lý Linh Tố tê một tiếng, phân tích nói, có kim cương cùng linh tuệ sư tọa trấn cửa tháp, nghị muốn từ bên ngoài tiếp ứng, nhất định phải đánh lui bọn họ. Nhưng cho dù lấy thuật sĩ loại loẹn, cũng không có khả năng dung chuyển hộ pháp kim cương, huống chi còn có nhất danh linh tuệ sư. Mộ Nam Chi cho mày, ôm tiểu bạch hổ hai tay không tự chủ dùng sức. Mạnh. Lúc này, Tôn Huyền Cơ lại nói một chữ, sau đó, hắn nhẹ nhàng đạp một chút chân, khắc sâu tại trên pháo đài trận văn dần dần thắp sáng. Bán. Hắn muốn bán cái gì? Lý Linh Tố hoàn toàn nghe không hiểu, không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền thấy trong cái sọt đạn pháo từ khi bay lên, hoàn thành lắp. Ngay sau đó, rầm rầm rầm thanh âm bên trong, 15 khiên hỏa pháo cùng nhau về sau vừa lui, họng pháo bắn ra từng mai đạn pháo. Sang nỏ dây cung rung động tiếng vang đồng bộ, từng nhánh to cỡ miệng chén tráng, cùng người chờ cao tên nỏ bắn nhanh. Độ nan kim cương lách mình ngăn ở cửa tháp bên ngoài, hai tay nâng lên, dùng sức hướng bầu trời đẩy đi. Hắn đẩy ra một đạo vô hình, tựa như sóng biển khí tượng, làm sang nỏ bẻ gãy tại không trung, đạn pháo nổ nát tại không trung. Từng đoàn ánh lửa giữa không trung nổ tung, giống như lóa mắt pháo hoa. Rầm rầm rầm. Đợt công kích thứ hai theo sát mà tới, nhưng mục tiêu không còn là độ nan kim cương đám người. Pháo đài chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tháp về sau, hướng về phía dưới chút xuống hỏa lực. Mộ Nam Chi đứng bất động ở pháo đài biên duyên, nhìn đạn pháo đánh vào phù đồ trên bảo tháp, tạc vách tường ra bị nẻ, tường ra từng khối bong ra từng mảng, lộ ra bên trong ám kim sắc thân tháp. Không bao lâu, phù đồ bảo tháp thay đổi pha tạp, bất quy tắc ám kim sắc cùng màu trắng vách tường xen lẫn. Tường trắng ngói đen chỉ là che giấu, phù đồ bảo tháp bản thân là một cái pháp bảo, nhất phẩm Bồ Tát ôn dưỡng vô tận 5 tháng pháp bảo. Như thế hỏa lực dày đặc, càng không có cách nào dung chuyển nửa phần. Lý Linh Tố trong lòng mới vừa có cảm khái, thấy hoa mắt, pháo đài lần nữa truyền tống. Nguyên bản pháo đài sở tại hư không bên trong, y nhị bố thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, Tôn Huyền Cơ trước tiên phát giác được nguy cơ, tránh đi linh tuệ sư tấn công. Hai bên tại không trung truy đuổi, Tôn Huyền Cơ cũng không để ý tới y nhị bố, cố chấp hướng phía dưới nổ súng. Hắn đang ép độ nan kim cương ra tay. Đông Phương tỷ muội cùng Tam Hoa Tự tăng nhân lần nữa trốn vào phù đồ bảo tháp tầng thứ nhất. So sánh với Hứa Thất An tại tháp bên trong hỏa pháo phát ra, Tôn Huyền Cơ hỏa pháo uy lực hiếu thắng mấy lần. Cho dù là tứ phẩm võ tăng, cũng không dám tùy tiện thừa nhận. Độ nan kim cương đứng tại tháp phía trước không núp đích, kim cương thần công hộ thể, hỏa pháo uy lực với hắn mà nói, không tạo thành uy hiếp. Tam Hoa Tự hủy liền hủy, trùng kiến chính là. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đạn pháo cùng tên nỏ có thể có bao nhiêu. Độ nan kim cương thanh âm ong ong rung động. Chú sát thuật. Y Lệ Nhi bố lần nữa vồ hụt về sau, lựa chọn thi triển Vu sư chiêu bài tuyệt kỹ. Nhưng chú sát thuật không có thể lập công, không có môi giới, cách không thi triển chú sát thuật, cường độ không đủ để đột phá trận pháp bảo vệ, ảnh hưởng đến Tôn Huyền Cơ. Ngược lại là Y Nhi bố chịu một pháo, hơi có vẻ chật vật bay rất ra ngoài. Lý Linh Tố lại một chút cũng cao hứng không nổi, của hắn tầm mắt vẫn còn, chợt vừa thấy Tôn Huyền Cơ thành thạo điêu luyện, ổn chiếm thượng phong, kỳ thật Phật môn mới thật sự là không nhúc nhích tí nào. Bên ngoài đánh nhau, Ti Thiên Giám thuật sĩ là tại tiếp ứng chúng ta, muốn xông ra đi sao? Muốn chết ta, không nhìn thấy hộ pháp kim cương canh giữ ở cửa ra vào a. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng kia vị giám chính nhị đệ tử. Lôi Châu võ phu nhóm đối tự thân tình cảnh có rõ ràng nhận biết, cướp được bảo bối, đánh lui Phật môn, không có nghĩa là sự tình đã kết thúc. Có thể an toàn rời đi phù đồ bảo tháp mới là mấu chốt, cũng may đối phương có tam phẩm cao thủ, phe mình cũng có, Ti Thiên Giám thuật sĩ lấy một địch hai, thành thạo điêu luyện, chính là lợi hại. Phía nam cửa sổ khẩu, Lý Thiếu Vân, Viên Nghĩa, Thang Nguyên Vũ tề tụ bên cửa sổ. Chống trường thương chân phủ tướng quân, quách quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Thanh Ý Tử Khiêm, thấp giọng nói. Tựa hồ không ra được. Thang Nguyên Vũ sắc mặt nghiêm túc, cau mày, phù đồ bảo tháp chỉ mở ra 12 canh giờ, nếu như không thể trước đó rời đi, chúng ta đem bị vây chết ở chỗ này. Viên Nghĩa nói bổ sung, Tôn Huyền Cơ không có khả năng chiến thắng hai tên tam phẩm, nhất là còn có hộ pháp Kim Cương. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Lý Thiếu Vân xách một tiếng, cau mày vẻ mặt đau khổ, ta xem lão hòa thượng kia rất hiền hòa, không bằng cầu một cầu hắn, làm hắn đem chúng ta đưa ra ngoài. Đô chỉ huy sứ liếc qua nhắm mắt ngồi xếp bằng tháp linh, lắc đầu nói. Hắn liền Phật môn tăng nhân đều không giúp, sao lại giúp chúng ta? Thử xem lại không muốn bạc. Lý Thiếu Vân khiêng thương đi qua, ra giang chắp tay trước ngực, nói, đại sư, xin cho chúng ta đi ra ngoài. Lão hòa thượng trong mắt mỉm cười, đường tại thí chủ dưới chân, đều có thể rời đi. Lý Thiếu Vân ánh mắt lấp lóe một chút, đồng nhiên quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, buồn từ đó tới, đại sư à, ta nhà bên trong bên trên có 90 lá mẫu. Hạ gào khóc đòi ăn ấu tử, xem ở còn có cả một nhà làm ta dưỡng phân thượng, van cầu ngài đưa chúng ta ra ngoài đi. Lao hòa thượng khuôn mặt có chút động, hỏi, thí chủ bao nhiêu niên kỷ? 25. Nhà bên trong nhưng có huynh đệ tỷ muội. Không có không có, ta Lý gia thế hệ đơn truyền. Lao hòa thượng nói, lệnh đường 65 tuổi sinh ngươi. Lý Thiếu Vân sắc mặt manh cứng đờ, thanh âm cũng kẹt tại cổ họng bên trong, hắn há to miệng, muốn cho chính mình tìm thích hợp giải thích. Lại nghẹn lời nói không ra lời nói tới. Trong lòng tự nhủ mẹ nó này tháp linh lại vẫn sẽ chắc chắn. Lý Thiếu Vân mắng liệt liệt đi. Hắn trở về tới Viên Nghĩa cùng Thang Nguyên Vũ bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, không ổn, lão hòa thượng này chẳng những thiết diện vô tình, thậm chí còn có một tay quỷ thần khó lường chắc chắn. Song Đao môn chủ Hòa Đô chỉ huy sứ mặt không thay đổi nhìn hắn. Ta phảng phất theo các ngươi mắt bên trong thấy được thô bị võ phu bốn chữ. Lý Thiếu Vân không vui nói. Không có. Chúng ta không cảm thấy võ phu thô bỉ. Luôn cảm thấy các ngươi ở trong tối phúng ta. Bây giờ nên làm gì? Lý Thiếu Vân bất đắc dĩ nói. Song Đao môn chủ không nói chuyện, Viên Nghĩa thì quay đầu nhìn về phía Từ Khiêm. Chỉ có thể nhìn hắn. Hiện tại chính là giải ấn thần thù tốt nhất cơ hội, phóng thích cánh tay này, đã chấp vá thần thù hồn phách, lại có thể mượn tay cụt lực lượng, giải quyết khốn cục trước mắt. Hứa Thất An chậm rãi dựa vào hướng thần thù tay cụt, tại cái này quá trình bên trong. Hắn từ đầu đến cuối chú ý Tháp Linh phản ứng, thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Lệnh người bất ngờ, Tháp Linh lão hòa thượng rủ xuống chắp tay trước ngực trong mắt, đối với tháp bên trong đám người bao quát Hứa Thất An ở bên trong, chẳng quan tâm. Hứa Thất An tại ngoài ba trượng dừng lại, nhìn kỹ thần thủ tay cụt, đây là một đầu cánh tay trái, hiện lên màu xanh đen, bắp thịt cuộn cuộn, đường cong trôi chảy, tỷ lệ hoàn mỹ, cùng với nói là cánh tay, kỳ thật càng giống tác phẩm nghệ thuật. Nó bị chín đạo ám kim sắc, đầu ngón tay thô xiển xích trói buộc. Xiềng xích bên kia khảm vào mặt đất, vách tường, cùng với lập trụ bên trong. Trước thử tỉnh lại nó. Hứa Thất An liếc mắt quan sát Tháp Linh lão hòa thượng, thấy hắn vẫn là như vậy Phật hệ, trong lòng hơi vui, nhẹ trừ địa thư mảnh vỡ, lấy ra tiểu di tử bạch cơ không xa ngàn dặm đưa tới vòng chân. Đinh đinh đinh. Hắn nhẹ nhàng lay động vòng chân, lục lạc phát ra thanh thúy tiếng vang. Lục lạc kéo dài rung động, mười mấy giây sau, Hứa Thất An trông thấy cái kia tay cụt ngón trỏ trái, nhúc nhích một chút. Này hình ảnh làm hắn có loại xem phim kinh dị ảo giác. Theo lục lạc tiếng vang lanh lảnh, ngón tay động đậy biên độ càng lúc càng nhanh, nó triệt để sống lại, đầu này tay cụt lấy ngón tay vì chân, nhanh chóng núp ních, nhưng bị tỏa liên vững vàng trói buộc, tả xung hữu đột, xiềng xích sụp đổ thẳng tắp. Hứa Thất An cầm vòng chân, biểu tình cứng ngắc lui lại, nhất điểm điểm lui lại. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì theo đầu này tay cụt bên trong cảm nhận được mãnh liệt tác ý, đâu chỉ tại địa tông đạo thủ ác ý. Thần thù tuyệt không phải thiện bối phận. Đây là đã sớm biết chuyện, mặc kệ là phụ thân Hằng Tuệ lúc cho thấy tà dị, vẫn là một lần tỉnh cờ toát ra điên cuồng khuynh hướng, đều tại nói cho Hứa Thất An, thần thù là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng tang bạc phía dưới cánh tay phải là thiện niệm chiếm đa số, mà phong ấn tại Lôi Châu cái này cánh tay trái, rõ ràng thuộc về tà ác trận doanh, cùng thân mật cánh tay phải hoàn toàn khác biệt. Ta hiện tại tu vi bị phong ấn, thần thù, phải, đang ngủ say, khuyết thiếu đối với nguy hiểm ứng đối năng lực. Hứa Thất An một trái tim chậm rãi chìm vào đáy cốc. Đáng chết, này loại tàn chi không thể phóng thích, ta dám đoán chắc, một khi phóng thích đầu này tay cụt, nó sẽ lập tức phản vệ ta. Hơn nữa, đối với ngoại giới tới nói, không thể nghi ngờ là tai họa thật lớn, nó sẽ liều lĩnh thôn phệ sinh mệnh, cướp lấy tinh huyết. Hắn nắm chặt vòng chân, lại huề vải lại tức giận vừa bất đắc dĩ, đối với hiện tại hắn tới nói, tâm tình như vậy vô cùng ý thấy. A Di Đà Phật. Tháp Linh lão hòa thượng, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người. Chắp tay trước ngực mỉm cười. Thiện và ác, thường thường trong một ý nghi. Hứa Thất An bị hắn đột nhiên xuất hiện đáp lời, hoảng sợ lui lại hai bước. Hắn quả nhiên chú ý ta, chuẩn xác mà nói là tại chú ý thần thủ. Hứa Thất An lặng lẽ đem vòng chân giấu kỹ, châm trước nói. Đầu này tay cụt tràn ngập ác ý, hắn chủ nhân đến cùng là ai? Tháp Linh lão hòa thượng trầm giọng nói, một cái cực đoan người, thiện ác đều tại lương cực. Nhị phẩm Nạp Lan Vũ sư bị trấn áp tại tầng thứ hai, cái này tay cụt lại trấn áp tại tầng thứ ba, có thể thấy được chủ nhân là vị nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nếu như nó thoát khốn, sẽ mang đến hậu quả như thế nào? Hứa Thất An một bên tìm hiểu thần thủ tình báo, một bên khổ tư thoát đi thượng sách. Tháp Linh lão hòa thượng thu hồi tươi cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, sinh linh đồ thán. Nguyên bản tại hắn kế hoạch bên trong, thoát ly phù đồ bảo tháp tháp đáy hòm thủ đoạn là thần thủ tay cụt. Tay phải như thế cường đại, tay trái chắc hẳn cũng sẽ không kém, nhưng cũng không nhất định, nhất định cùng trên là độc thân cẩu. Độc thân cẩu tu cánh tay kỳ lân, bình thường là tay phải. Nhưng coi như tay trái hơi kém, cũng sẽ không kém quá nhiều, đối phó bên ngoài tam phẩm kim cương chắc là dư xài. Kết quả người tính không bằng trời tính, trấn áp tại phù đồ bảo tháp bên trong tay cụt, là thần thú ác nghiệm. Muốn thời bỏ nó phong ấn, nhất định cũng rất khó khăn đi. Hứa Thất An thu liễm cảm xúc, thử dò xét nói. Tháp Linh lão hòa thượng nhìn hắn một cái, nói. 500 năm trước, giám chính cùng Phật môn dùng cái này tháp làm vật trung gian, bố trí trận pháp phong ấn hung vật. Phù đồ bảo tháp là pháp tể Bồ Tát pháp bảo, tầng thứ nhất có không sát sinh giới luật, tam phẩm trở xuống bất luận cái gì hệ thống tu sĩ, thu vào trong đó, liền không cách nào vọng động can qua. Tầng thứ hai đứng thẳng 36 tôn kim cương pháp tướng, xưng là chấn ngục, có thể chấn giết nhị phẩm cao thủ. Lúc đối địch, pháp bảo chủ nhân có thể điều động chấn ngục lực lượng, áp chế địch nhân. Tầng thứ ba hai tôn kim thân, là pháp tể Bồ Tát tu hành đại trí tuệ pháp tướng cùng dược sư pháp tướng, có nguyên pháp tương bảy thành lực lượng. Nhưng khải trí, có thể cứu người, nhưng không cách nào đối địch. Khải trí, nhà ta linh em liền cần cái này. Hứa Thất An nhớ tới nhà mình đâm đồng đuối tóc gấu muội. Nếu như có thể sử dụng đại trí tuệ pháp tướng cấp linh em khải trí khai khiếu, ngu xuẩn tiểu hài liền sẽ theo nhân chi sơ, cái gì bản thiện học cha, tiến hóa thành tam tự kinh đọc lầu lầu học bá. Có thể trấn áp, có khống chế, có thể cứu người, nhưng khải trí, này phù đồ bảo tháp cũng quá mạnh đi. Không hổ là nhất phẩm Bồ Tát tế luyện pháp bảo. Cũng thế, Phật môn lựa chọn dùng nó tới trấn áp thần thủ, chính là bởi vì nó vị cách đủ cao, tác dụng đủ mạnh. Ta nếu là có như vậy cường pháp bảo, lúc trước giết nguyên cảnh đế lúc, cũng sẽ không như thế gian nan, cùng Hứa Bình Phong ngã bài lúc, cũng sẽ không như thế chật vật. Miên man bất định thời khắc, Tháp Linh lão hòa thượng lại hỏi, các hạ có năng lực cởi bỏ giám chính phong ấn, lại cởi bỏ ta phong ấn. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Hứa Thất An sắc mặt lần nữa cứng đờ. Ngay tại Hứa Thất An nghĩ đến ứng đối ra sao lúc, lão hòa thượng chắp tay trước ngực, ôn hòa nói. Phật nói, cứu người một mạng thắng tạo bảy cấp phù đồ, bần tăng nguyện ý cấp thí chủ một cái cơ hội, tha cho ngươi mở ra phong ấn, phóng thích nó ra tới. Hứa Thất An ngạc nhiên. Thấy hắn một mặt chất vấn cùng mờ mịt, lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Người xuất gia không đánh lừa dối. Hứa Thất An vẫn là không tin, ngươi thật đồng ý ta phóng thích nó. Tháp Linh hòa thượng mỉm cười gật đầu. Hứa Thất An quay đầu, nhìn về phía phát ra ác ý, không ngừng va chạm phong ấn cánh tay trái. Bất chấp tất cả, trước phóng thích thần thủ, giết ra Tam Hoa tự lại nói, long khí cực kỳ trọng yếu, không thể rơi vào Phật môn chi thủ. Không được, ta hiện tại còn không cách nào khống chế thần thủ tay cụt, một khi phóng xuất ra nó, tất nhiên mất khống chế, đến lúc đó Lôi Châu không biết muốn chết bao nhiêu người. Hai cái ý nghĩ, tựa như hai cái tiểu nhân, trong đầu kịch liệt va chạm, đánh nhau. Hứa Thất An tay bên trong vòng chân nắm chặt lại bung ra lại nắm chặt, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, hắn thấp giọng nói. Mà thôi. Tháp Linh lão hòa thượng lộ ra vui mừng tươi cười, thiện ác ngay tại trong một ý niệm, thí chủ thông qua khảo nghiệm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phù đồ bảo tháp chủ nhân. Khi nói chuyện, hắn đưa tay nhẹ nhàng nhất chiêu, một mạt kim quang nhàn nhạt theo Hứa Thất An ngực bên trong bay ra. Bản chương xong. Chương 32, đền bù. Chương 32, đền bù. Kim quang tới tự địa thư mảnh vỡ. Tháp Linh lão hòa thượng xuề bàn tay ra, làm kim quang rơi vào chính mình lòng bàn tay, kia là một khối khắc họa Phật văn đồng bài. Nguyên bản vẫn còn đang suy tư có thể là đại thừa Phật pháp nguyên nhân, mới khiến cho Tháp Linh hòa thượng nói ra lời như vậy, nhưng khi Hứa Thất An thấy rõ khối kia Phật bài lúc, vẻ mặt lập tức vô cùng cổ quái. Nay đồ vật là lúc trước xử lý Trấn Bắc Vương phó tướng Trử Tương Long, từ trên người hắn liếm bao liếm tới. Lúc ấy, Hứa Thất An chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền ném đến địa thư mảnh vỡ bên trong chẳng quan tâm. Đây là... Hắn nhìn chằm chằm lão hòa thượng lòng bàn tay, châm trước thăm dò. Đây là biểu tượng pháp tể Bồ Tát thân phận Phật bài, thấy này bài, tựa như thấy Bồ Tát. Tháp Linh lão hòa thượng mỉm cười. Biểu tượng Bồ Tát thân phận Phật bài. Hứa Thất An lấy làm kinh hãi, trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, pháp thể Bồ Tát Phật bài làm sao lại trên người Trử Tương Long? Cả hai là quan hệ như thế nào? Ta giết Trử Tương Long, có thể hay không dẫn tới pháp thể Bồ Tát trả thù? Ngươi có được pháp thể Bồ Tát Phật bài, dĩ nhiên chính là phù đồ bảo tháp chủ nhân. Nói đến đây, Lão Hòa Thượng trầm giọng nói, thí chủ ở nơi nào, khi nào gặp qua pháp thể Bồ Tát? Hứa Thất An trong lúc nhất thời đáp không được, trong lòng tự nhủ pháp thể Bồ Tát chẳng lẽ không tại A-lan-đà sao, ta làm sao có thể gặp qua hắn? Chờ chút. Trử Tương Long khẳng định cũng không đi qua A-lan-đà, hắn là thế nào được đến pháp thể Bồ Tát Phật bài? Cái này ý niệm tại trong đầu thiểm quá, Hứa Thất An lắc đầu, lập lờ nước đôi nói, ta cũng chưa từng gặp qua pháp thể Bồ Tát. Tháp Linh Lão Hòa Thượng giải thích nói, pháp thể Bồ Tát biến mất 360 năm, bạt vô âm tín, liền Lưu Ly Bồ Tát tìm khắp không đến hắn. Biến mất 360 năm. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, ta giả truyền nhân thân phận liền không người có thể vạch trần. Hắn ra vẻ nghi hoặc. Ta nhớ ra rồi, khối này Phật bài là một cái dạo chơi lão tăng đưa cho ta, trả ta một bữa cơm tri ân. Nhưng ta không nghĩ tới thế nhưng như thế chân quý. Mặt khác, pháp thể Bồ Tát vì sao đột nhiên biến mất, không cho Phật môn tìm được. Những lời này, đã bàn giao Phật bài lai lịch, lại đột hiển chính mình vô tội, thuận tiện tìm hiểu một chút pháp thể Bồ Tát biến mất chân tướng. Không đúng. Lao Hòa Thượng nói y. Không đúng. Chẳng lẽ pháp thể Hòa Thượng là nữ? Hứa Thất An suýt nữa sắc mặt đại biến. Lao Hòa Thượng nhìn kỹ Hứa Thất An, chần chờ nói. Pháp thể Bồ Tát đem Phật bài tặng cho ngươi, cũng không phải là một bữa cơm tri ân, ngươi được rồi này bài, liền cùng nhất phẩm Bồ Tát có nhân quả, đối với người bình thường tới nói, đây không phải chuyện tốt. Nhưng ta xem thí chủ nhân quả quân thân, lại nhiều một đạo nhân quả, cũng không khẩn yếu. Nghĩ đến pháp thể Bồ Tát cũng là nhìn chúng ngươi điểm này. Phi, Lão Hòa Thượng ngươi phảng phất tại nói, thí chủ ngươi tựa như trên sân khấu lao tướng quân, toàn thân cắm đầy cờ. Hứa Thất An tươi cười gượng ép, có lẽ đi. Đúng rồi, xin hỏi đại sư, nếu như vừa rồi ta lựa chọn phóng thích thần thủ, ngươi thực sẽ đáp ứng. Lão Hòa Thượng gật đầu, nói, mở ra phong ấn, chính là các ngươi tử kỳ. Chờ thần thủ thôn phệ máu tươi của các ngươi, ta lại vây khốn nó. Sau đó chờ A-lan-đà Bồ Tát tới xử lý. Gừng càng già càng cay. Hứa Thất An lần nữa nhìn về phía thần thủ tay cụt, hỏi. Chủ nhân của cái tay này đến tột cùng là lai lịch gì? Lão Hòa Thượng trầm ngâm chỉ chốc lát, phất phất tay, rộng lượng tay háo đảo qua giữa không trung, quét ra một đạo chỉ có Hứa Thất An có thể trông thấy bức tranh. Trong bức tranh, Phật Đà Kim Thân sừng sững ngồi ngay ngắn, mặt mũi hiền lành, uy nghiêm thâm tàng. Phật Đà hai bên trái phải là biểu tượng cửu đại pháp tướng 9 vị Bồ Tát, cùng với 18 vị La Hán. Đây chính là phù đồ bảo tháp tầng thứ nhất cảnh tượng. Thần thù giấu ở Bồ Tát bên trong. Hứa Thất An trong lòng chính nghi hoặc, đồng nhiên trông thấy ống kính cất cao, hướng không thấy mái vòm xương mủ chỗ sâu cất cao. Sau một khắc, bảo tháp tầng thứ nhất hoàn chỉnh hình ảnh hiện ra tại hắn mắt bên trong. Phật môn Bồ Tát đỉnh đầu, xương mủ chỗ sâu, là một tôn cự đại đen nhánh pháp tướng, hắn có 12 đôi cánh tay. Sau đầu thiêu đốt lên hừng hực hỏa vòng, cái chán một đạo ngọn lửa màu đen ấn ký. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn tà ác, làm dương nanh múa vuốt hình dạng, lạnh lạnh quan sát phía dưới Phật Đà, Bồ Tát cùng La Hán, phảng phất kia là vị ngon nhất con mồi. Chỉnh thể hình ảnh cấp độ cảm giác rõ ràng, tầng dưới chót Phật khí uy nghiêm tường hòa, thượng tầng tựa như luyện ngục âm trầm khủng bố, hình thành cực kỳ mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Hứa Thất An nhịp tim đột nhiên tăng tốc, phù phù thanh âm liền chính hắn đều có thể nghe thấy. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra kia tôn đen nhánh pháp tướng là thần thủ. Sở Châu giết Trấn Bắc Vương lúc, thần thủ lấy huyết đan chi lực thi triển bí pháp, hiện ra qua cái này đạo pháp tương. Bức họa này đại biểu cho có ý tứ gì? Thần thủ lấy Phật môn vì ăn. Thần thủ là toàn bộ Phật môn địch nhân. Hắn có thể uy hiếp được Bồ Tát La Hán, thậm chí Phật Đà. Hắn tại xương mủ chỗ sâu mơ ước toàn bộ Phật môn. Một đám phỏng đoán tại trong lòng bắn ra, mang theo run rẩy thể nghiệm. Lao Hòa Thượng phất tay, tán đi hình ảnh, chắp tay trước ngực, rõ chưa? Hứa Thất An ha to miệng, có lòng hỏi lại, nhưng như thế nào đều hỏi ra. Tháp Linh tại Phật bài bên trên họa một cái vạn tự, giao cho Hứa Thất An, nói. Cầm nắm Phật bài, nhưng sơ bộ khống chế phù đồ bảo tháp, thí chủ có thể lựa chọn khống chế bảo tháp rời đi Lôi Châu, nhưng chớ nên dùng bảo tháp tổn thương đệ tử Phật môn. Ta có thể khống chế phù đồ bảo tháp. Hứa Thất An chính muốn đáp tạ, chợt nghe phía sau truyền đến Lý Thiếu Vân hỏi ý. Phát cái gì ngốc? Hắn đông nhiên bừng tỉnh, như là theo một giấc chiêm bao bên trong tỉnh lại, tay bên trong căn bản không có vòng chân, thần thụ cánh tay trái cũng không khôi phục, nếu không phải nắm trong tay Phật bài, hắn cũng hoài nghi trước đó cùng nhau đều là tại nằm mơ. Hứa Thất An theo bản năng nhìn về phía Tháp Linh Lão Hòa Thượng, hắn như cũ trong mắt ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, an tĩnh tựa như pho tượng. Không cần nhìn hắn, hắn chuyện gì cũng sẽ không quan ở, càng sẽ không giúp chúng ta. Lý Thiếu Vân theo hắn ánh mắt nhìn về phía Lao Hòa Thượng, bên ta mới cầu qua hắn, hy vọng hắn có thể đưa chúng ta đi ra ngoài, nhưng bị cự tuyệt. Mặt khác, Hòa Thượng này chắc chắn phi thường lợi hại. Chắc chắn rất lợi hại. Cái này thế giới Hòa Thượng cũng cần khoa chính quy trình độ A. Hứa Thất An trong lòng vui đùa, lặng lẽ thu hồi Phật bài, hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Thiếu Vân liếc mắt, nói, trời sắp tối rồi, Tôn Huyền Cơ vẫn không thể nào giải quyết bên ngoài địch nhân, chờ đợi ngày mai sáng sớm, chúng ta vẫn không thể nào đi ra ngoài, sẽ bị vây chết tại tháp bên trong. Mọi người sốt ruột vô cùng, ngươi có biện pháp nào? Hứa Thất An lúc này nhìn về phía Phật tháp ngoài cửa sổ, sắc trời thanh minh, trời chiều đã hoàn toàn chìm vào đường chân trời. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên nhớ tới vài tiếng pháo minh, để người ta biết chiến đấu không có đình chỉ. Tháp bên trong lôi châu võ phu nhóm, một sửa ban ngày thong dong tỉnh táo, thay đổi nôn nóng bất an. Bởi vì bọn hắn ý thức được Tôn Huyền Cơ tựa hồ cũng không thể tại hai vị tam phẩm cường giả trông coi bên trong cứu đi bọn họ, theo thời gian thúc đẩy, đại gia sẽ không thể phòng ngừa hướng đi bại vong. Kia tam phẩm thuật sĩ đạn pháo sử dụng hết. Nã pháo, suốt ngày chỉ biết hướng hòa thượng nã pháo, không có thủ đoạn khác sao. Quả nhiên, thuật sĩ chiến lực căn bản không đáng tín nhiệm, nếu như Hứa Ngân La tại này bên trong, kia hộ pháp kim cương đã luân hồi đi. Đúng, Hứa Ngân La là chiến vô bất thắng, trọng yếu nhất chính là, hắn là võ phu. Lo lắng bầu không khí tại đám người bên trong ấp ủ, lên men, không ít người hối hận tới tam hoa tự cùng làm việc xấu. Lúc này, Viên Nghĩa cùng Thang Nguyên Vũ, còn có Liêu Vân đi tới, đô chỉ huy sứ hỏi. Các hạ có gì cách đối phó? Hắn là tìm đến Hứa Thất An thương lượng, thực sự không được, có thể suy xét đem long khí còn cho Phật môn, lại có Tôn Huyền Cơ ra mặt hòa giải, có lẽ có thể bảo vệ bọn họ tính mạng. Chính cân nhắc như thế nào mở miệng, Viên Nghĩa liền nghe Từ Khiêm nói. Hiện tại liền mang các ngươi rời đi. Cái gì? Liêu Vân đám người hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, một giây sau, vừa mừng vừa sợ nhìn Từ Khiêm. Thắt chặt dây an toàn. Hứa Thất An trêu ghẹo một tiếng, đem khí thế quán chú Phật bài, phân ra một tia thần niệm đắm chìm Phật bài bên trong, hắn chợt cảm giác tự thân cùng phù đồ bảo tháp có nhất định liên hệ. Mối liên hệ này muốn thấp hơn Thái Bình Đao, cùng địa thư mảnh vỡ ở vào ngang nhau cấp độ. Ý vị này, hắn hiện tại tuy là phù đồ bảo tháp chủ nhân, lại không phải chân chính chủ nhân. Hình tượng điểm miêu tả, Thái Bình Đao là hắn thân nhi tử, địa thư mảnh vỡ cùng phù đồ bảo tháp là hắn kế phụ. Lấy địa thư cùng phù đồ bảo tháp vị cách, đúng là kế phụ. Hứa Thất An nắm chặt Phật bài, trầm giọng nói, khởi. Phù đồ bảo tháp bên ngoài, Đông Phương tỷ muội cùng Tam Hoa tự tăng nhân, top 5 top 3 ngồi xếp bằng. So sánh với ban ngày dày đặc hỏa lực, hiện giờ ngẫu nhiên mấy lần hỏa pháo công kích, đối với bọn họ không đủ để tạo thành uy hiếp. Nhưng cũng không dám rời đi phù đồ bảo tháp gần đây, bởi vì mọi người suy đoán Tôn Huyền Cơ lúc này khẳng định vô năng cùng nộ, nói không chừng sẽ bắt bọn hắn chút giận, đại khai sát giới. Hơn nữa, Tam Hoa tự tại từng vòng hỏa lực bên trong, hủy hơn phân nửa, đại điện đổ sụp, hố bom vô số, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tam Hoa tự chủ trì bàn long, niệm tụng Phật hiệu, cảm khái nói. Sống qua này một đêm, phù đồ bảo tháp liền sẽ đóng cửa, làm đám kia tặc nhân chết bởi phù đồ bảo tháp, cũng coi là đối với hàng âm cùng chết đi chúng đồng môn một cái công đạo. Tam Hoa tự các tăng nhân đã thoải mái vừa đau hận. Đông Phương Nguyễn Dung cười nói, chỉ là kia đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa chết bởi tháp bên trong, đại phụng triều đình nhất định vấn trách, Phật môn phải làm cho tốt thừa nhận triều đình lựa giận chuẩn bị. Nữ thí chủ không cần châm ngòi thổi gió. Tịnh Duyên Võ Tăng thản nhiên nói, đại phụng suy yếu lâu ngày đã lâu, tự kinh sát đến nay, lần lượt chết Trấn Bắc Vương, Hoàng đế, Ngụy Uyên, kia vị thanh danh lên cao trẻ tuổi người vật Hứa Thất An cũng bị phế đi. Đại phụng triều đình sao là lá gan vấn trách? Chính là, Viên Nghĩa giật dây lôi châu giang hồ nhân sĩ tiến đánh ta tự, Phật môn còn muốn vấn trách hắn đâu? Tam Hoa tự tăng nhân không cam lòng nói. Đông Hải Long cung môn đồ đáp lời nói, ngoại trừ giám chính, đại phụng đã không có đỉnh phong cao thủ. Nay quân lệ thuộc vào Vu thần giáo môn đồ cười vang lên tới. Nơi xa, Độ Nan Kim Cương đứng tại cửa tháp bên ngoài, không nói một lời. Linh Tuệ sư Y Nhĩ Bố cùng khống chế pháo đài Tôn Huyền Cơ còn tại ngoạn mèo vờn chuột trò chơi. Đúng lúc này, phù đồ bảo tháp đông nhiên chấn động, lại biên độ càng ngày càng kịch liệt, tường ra từng khối bong ra từng mảng, mảnh ngói đôm nốt nện xuống đến, vỡ thành vỡ nát. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía bảo tháp. Xảy ra chuyện gì? Tháp bên trong đã xảy ra cái gì? Phù đồ bảo tháp sống sao? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm đám người mờ mịt không thôi, nghị luận ầm ĩ. Ban Long chủ trì lẩm bẩm nói, tháp này đứng ở tự bên trong 500 năm, chưa bao giờ có dị động, đây là cớ gì, đây là cớ gì. Không do dự, Tất cả mọi người nhìn về phía hộ pháp kim cương Độ Nan, lại phát hiện này vị tam phẩm kim cương, trầm ổn như núi biểu tình, rốt cuộc có kinh ngạc, chấn kinh, không hiểu các cảm xúc. Một tia ô quang đáp xuống tháp một bên, xuyên vu sư trưởng bảo y nhị bố ngước đầu nhìn lên, trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Độ Nan kim cương trầm ngâm nói, có lẽ là pháp tể Bồ Tát liền tại phụ cận, tháp linh cảm đáp lời hắn. Pháp tể Bồ Tát? Phật môn tăng nhân nghe vậy lại hỉ. Là, nếu không phải cảm ứng được chủ nhân liền tại phụ cận, tháp linh như thế nào lại có lần này động tĩnh? Đã Bồ Tát đến, như vậy tháp bên trong tặc nhân liền không có khả năng đào tẩu, kia đáng ghét Tôn Huyền Cơ cũng không còn là uy hiếp. Nay trang đoạt bảo chi chiến, xem như hữu kinh vô hiểm. A-di-đà Phật, đã pháp tể Bồ Tát đã đến, vậy chuyện này cũng nên có cái kết cục. Bàn Long chủ trì chắp tay trước ngực, như chút được gánh nặng. Đông Hải Long cung môn đồ một hồi ghen tị, Phật môn thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo. Nhất phẩm Bồ Tát nói đến là đến, khó trách Phật môn tăng nhân cái eo như thế cứng rắn. Muốn không cứng rắn cũng khó khăn. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc, thân là A-lan đà tăng nhân, bọn họ là biết một ít nội tình, pháp tể Bồ Tát biến mất 360 năm, bặt vô âm tín. Nói ra hiện liền xuất hiện. Đám người hoặc nghi hoặc, hoặc kinh hỉ, hoặc ghen tị thời khắc, từ đầu đến cuối ngẩng đầu nhìn chăm chú phù đồ bảo tháp y nhi bố, trầm giọng nói. Đỉnh tháp có người. Nghe vậy. Sở hữu người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nhọn đỉnh tháp. Thanh minh sắc trời bên trong, tháp tờ nho nở đỉnh, đứng một cái người áo xanh, hắn tại gió bên trong lẻ loi mà đứng, tay áo tung bay, hờ hững nhìn xuống phía dưới đám người. Đông Phương tỷ muội sắc mặt đột nhiên đại biến. Là Từ Khiêm. Những người khác nhau nhau nhận ra người áo xanh thân phận, chính là cái kia gọi đến Tôn Huyền Cơ, giết chết thủ tọa hàng âm Từ Khiêm. Hắn lúc nào ra tháp? Độ Nan kim cương sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, cảm tạ Phật môn tặng bảo, chư vị, cáo tử. Người áo xanh chắp tay thở dài. Thoại âm rơi xuống, phù đồ bảo tháp buộc phát ra chói mắt kim quang, cao ngất thân tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào vân tiêu. Hai thân ảnh đồng thời đổi theo thứ tự là kim quang vàng rực lượn lờ Độ Nan kim cương, cùng với hóa thân một tia ô quang y nhi bố. Độ Nan kim cương tốc độ không kịp phù đồ bảo tháp, qua trong giây lát bị quăng ở phía sau, y nhị bố ô quang theo đuổi không bỏ. Dần dần rút ngắn khoảng cách. Phù đồ bảo tháp quanh chấn động, tràn lan ra một tia uy áp đáng sợ khí tức, làm y nhị bố như bị sét đánh, pháp lực xuất hiện ngưng trệ, tựa hồ nhận lấy áp chế. Bắt lấy cái này khoảng cách, phù đồ bảo tháp hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Tam hoa tự bên trong, Đông Hải Long cung cùng tam hoa tự hai bên, nghẹn họng nhìn chân chối. Không, không phải pháp tể Bồ Tát. Một cái tăng nhân nuốt một ngụm nước bọt, phù đồ bảo tháp bị người đoạt đi. Phật môn các tăng nhân đầu óc hỗn loạn tương mừng. Không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt chuyện, vì cái gì đường đường nhất phẩm Bồ Tát pháp bảo, nói đoạt liền đoạt. Tháp linh đâu? Tháp linh ngủ sao? Tịnh Tâm ánh mắt nhìn về phía Đông Phương tỷ muội, mặt bên trên còn ngưng kết kinh ngạc cùng mờ mịt, yếu ớt nói, cái kia Từ Khiêm, đến tột cùng là ai? Hắn chỉ là cái liền huyện thanh đều đánh không lại ra hỏa. Đông Phương Nguyễn Dung há to miệng, không phản bắt được. Nàng đã không tin tưởng chính mình phán đoán. Đông Phương Nguyễn Thanh thay tỷ tỷ trả lời, chúng ta tới Lôi Châu đường bên trên. Gặp được cái này người, hắn. Nói đến đây, Đông Phương Nguyễn Dung tú lệ mặt bên trên hiện ra mờ mịt, tựa hồ quên đi chính mình muốn nói cái gì. Lúc này, nhất danh tam hoa tự tăng nhân chỉ vào nguyên bản phù đồ bảo tháp sở kiến địa phương, kinh ngạc nói. A, nơi này như thế nào giống một khối. Ban Long chủ trì nhìn sang, nói, nơi nào là. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, đúng a, nơi này vì sao lại trống đi một khối. Bóng đêm nặng nề, Lôi Châu danh giới. Kim quang gào thét mà đến. Rơi vào một cái sơn cốc bên trong. Bóng đêm nặng nề, sông núi lặng im, khi thì có cú vọ để gọi về đãng. Tôn Huyền Cơ mang theo Mộ Nam Chi, Lý Linh Tố, tiến vào phù đồ bảo tháp, tại Hứa Thất An tiếp dẫn hạ, leo lên tầng thứ 3. Mộ Nam Chi ôm Tiểu Bạch Hồ, quay đầu tứ phương, trông thấy giang hồ nhân sĩ nhóm chen tại hai phiến bên cửa sổ, trợn mắt há hốc mồm nhìn bên ngoài bóng đêm. Ngươi đem phù đồ bảo tháp cấp đoạt. Lý Thiếu Vân gặp quỷ biểu tình, nhìn chằm chằm trước mắt thanh y nam tử. Ngươi làm như thế nào? Là nương tử dạy ta. Hứa Thất An yên lặng trêu chọc hắn một câu, mặt ngoài bình tĩnh, không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ vào phù đồ bảo tháp. Nghe vậy, đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa lộ ra kính nể biểu tình, các hạ thần cơ diệu toán, viên mộ cô lậu quả văn, lại không biết đại phụng khi nào ra các hạ này vị nhân vật. Liêu Vân lập tức nhìn qua, ánh mắt sáng lấp lánh. Chưa chắc là đại phụng người. Lý Thiếu Vân ở bên cạnh nói thầm một câu. Cái này người tinh thông cổ thuật. Mặc dù là điển hình trung nguyên người tướng mạo, nhưng bề ngoài là có thể biến hóa. Tôn Huyền Cơ nhìn Hứa Thất An, nói, ta. Tiểu hồ ly không quá ưa thích phù đồ bảo tháp nội khí tức, cuộn mình trong ngực Mộ Nam Chi, giơ lên một cái móng vuốt nhỏ, yếu ớt nói: "Thật là lợi hại, thật là lợi hại, không hổ là Dạ Cơ tỷ tỷ nam nhân." Hắn tới Lôi Châu mục đích là đoạt phù đồ bảo tháp. "Đây, đây là ta như thế nào đều không nghĩ tới." Lý Linh Tố tâm tình phức tạp nghĩ. Tôn Huyền Cơ nhìn Hứa Thất An, nói: "Đã." Mộ Nam Chi sắc mặt biến hóa, túi đầu: "Dạ Cơ tỷ tỷ, nam nhân." Tiểu Bạch Hồ ừ một tiếng: "Dạ Cơ tỷ tỷ là ta tam tỷ." "Khó trách, khó trách hắn nói là cố nhân muội muội." Mộ Nam Chi xem kỹ nó chỉ chốc lát, mặt lạnh, đem Tiểu Bạch Hồ vứt bỏ. Lạch cạch. Tiểu Bạch Hồ ngã trên mặt đất, nó chỉ có người trưởng thành cánh tay dài như vậy, linh lung bỏ túi, ngẩng đầu, lệ bông bông hồ mắt vô tội nhìn Mộ Nam Chi, không nghĩ ra chính mình đột nhiên liền bị như vậy thô bạo đối đãi. Mộ Nam Chi chừng Hứa Thất An một chút, thở dài, lại đem Tiểu Bạch Hồ bế lên, xoa xoa đầu, lấy đó an ủi. Nàng còn không đến mức cùng một con cáo nhỏ tể không qua được. Tôn Huyền Cơ nhìn Hứa Thất An, nói: "Kinh." Hứa Thất An cao giọng nói: "Chư vị, ở đây chuyện xong rồi, vì phòng ngừa bị truy tung, ta lập tức liền muốn rời khỏi, hiện tại liền đem tất cả đưa ra tháp." Một vị giang hồ nhân sĩ do dự nửa ngày, yếu ớt thử dò xét nói: "Các hạ trước đó nói qua, bình, chia đều bảo bối." Nhất thời, thường kia ánh mắt nhìn về phía Hứa Thất An. Lôi Châu võ phu nhóm không dám ồn ào, lại không dám bức bách, nín hơi nhìn hắn. Giang hồ tán nhân thích nhất tranh đoạt bảo vật, bản chất là bởi vì bọn họ không có chỗ dựa, không có tài nguyên, nghĩ muốn ra mặt, nhất định phải đánh bạc mệnh đi tranh đi đoạt. Giống như hàn môn tử đệ nghĩ ra đầu, liền phải tức giận phân đấu, cột tóc lên xả nhà lấy dùi đâm đùi, 10 năm gian khổ học tập, đi tranh kia một tuyến cơ hội. Trong cái này chua sót, chỉ có tán tu chính mình mới biết. Tựa như pho tượng trong mắt đã tọa lao hòa thượng, lại cũng ngẩng đầu, nhìn về Hứa Thất An. Viên Nghĩa Lý Thiếu Vân Thang Nguyên Vũ này vài vị tứ phẩm võ phu không nói gì, nhưng bọn hắn lập tức quăng tới ánh mắt bên trong, xen lẫn một tia khát vọng. Vừa rồi sở dĩ không mở miệng, là cảm thấy chính mình đã không tư cách cùng Từ Khiêm có kẻ mặc cả. Giang hồ chính là như vậy, nạm mở đấm lớn nói tính. Nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn là ôm vẻ mong đợi. Đương nhiên, coi như Từ Khiêm trở mặt không quen biết, bọn họ cũng sẽ không nhiều nói cái gì, lập tức rời đi. Long khí là không thể nào chia sẻ, phù đồ bảo tháp thì không phải vậy ta có thể làm chủ, nhưng ta vừa rồi đúng là đã nói chia đều bảo vật. Tuy là qua loa chi tử, nhưng Nam Nhi lời hứa ngàn vàng trọng. Huống hồ, là ta dẫn này đó người tới, Bạch Phiêu bọn họ sức lao động. Nên như thế nào đền bù bọn họ đâu? Hứa Thất An lâm vào trầm tư. Bản chương xong. Chương 33, Từ Khiêm chân thực thân phận. Chương 33, Từ Khiêm chân thực thân phận. Trầm trước chỉ chốc lát, hắn thản nhiên nói, bảo vật không thể cùng các ngươi chia sẻ, mặc kệ là cái kia đạo long khí vẫn là phù đồ bảo tháp, đều là độc nhất vô nhị. Điểm ấy các ngươi có thể rõ ràng. Nghe hắn như vậy nói, trong lòng mọi người trầm xuống, khó nén thất vọng. Hứa Thất An sắc mặt như thường, nói bổ sung, nhưng ta có thể thích hợp cho các ngươi đền bù, làm chư vị không đến mức đi một chuyến uổng công. Một câu phong hồi lộ chuyện. Có đền bù. Lôi Châu giang hồ nhân sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, lộ ra nét mừng. Tại bảo vật đơn nhất tình huống hạ, từ mạnh nhất người độc chiếm, những người còn lại thu hoạch đền bù, đây đúng là ổn thỏa nhất có thể nhất phục chúng biện pháp. Cái gì đền bù? Có người hỏi. Tất nhiên để các ngươi hài lòng là được. Hứa Thất An nói y. Tại được đám người đồng ý sau, Hứa Thất An đem sở hữu người đưa đến tầng thứ hai, sau đó tựa như lãnh đạo cấp thuộc hạ thêm tiền thưởng đồng dạng, từng cái triệu hoán. Cái thứ nhất đi vào là vị khô gầy nam tử áo đen, hắn trên lưng mang theo một cây đoàn kiếm, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khỏe mắt sưng vù. Hứa Thất An hỏi, người muốn cái gì? Hắn chắp tay, nói, tại hạ triệu bàn, chuyên dùng độc thuật, độc cổ thủ pháp ta cũng hiểu một chút, ban ngày tại Tam Hoa tự lúc, thấy các hạ thi độc mãnh liệt, muốn hướng các hạ cầu một mặt độc càng tốt. Yêu cầu này không khó. Hứa Thất An lúc này lấy ra bình sứ, đầu ngón tay bước ra một cỗ màu xanh đen nọc độc, rót vào bình trong. Tiếp tục. Hắn đem cái nắp bỏ vào tốt, ném cho tên là Triệu Bàn độc sĩ. 3. Triệu Bàn không kịp chờ đợi mở ra một bỏ vào, ngửi một cái, sắc mặt cuồng hỉ, hảo, hảo mãnh liệt độc. Dứt lời, sắc mặt biến thành màu đen, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Ngươi cái này cùng liếm một ngụm độc dao găm ngu xuẩn thao tác có gì khác biệt? Hứa Thất An trong lòng chửi ầm lên, cuống quýt cứu người, cứu vãn một đầu ngu xuẩn sinh mệnh. Đa tạ ân cứu mạng. Triệu Bàn sắc mặt càng thêm tái nhợt, đem bình sứ nắm thật chặt ở lòng bàn tay, phảng phất đây là lớn nhất bảo bối. Này độc hung mãnh, tốt nhất tại ngoài trời nơi trốn sử dụng, chớ tại trong gian phòng bịt kín mở ra bình sứ. Mặt khác, ta ngoài định mức đưa tặng ngươi một gốc độc thảo. Hứa Thất An mở ra cẩm nang, lấy một cái bồn hoa cho hắn. Đây là một gốc xanh dần thảo, cùng loại hoa lan, màu xanh biếc dàn tô điểm mấy quả đỏ thắm trái cây. Lục quả phụ. Đây là lục quả phụ. Triệu Ban nhìn kỹ hoa lan, đồng nhiên kinh hỉ lên tới, đúng là biến dị lục quả phụ. Quả phụ đều có thể lục. Đặt tên ra hỏa thật là một cái quái tài. Hứa Thất An thản nhiên nói, thiện tay bồi dưỡng. Nhưng thật ra là hắn tại núi bên trong ngắt lấy độc thảo, giao cho Mộ Nam Chi tới bồi dưỡng, kết quả sinh ra biến dị, độc tính khách quan trước kia chủng loại, mãnh liệt mấy lần. Đối với độc cổ tới nói, phẩm loại khác biệt, công hiệu khác biệt độc vật, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tỷ như Hứa Thất An hiện tại chuyên dùng độc tố là ngàn năm cổ thi nọc độc, màu xanh đen, muốn để nó thay đổi vô sắc vô vị, liền phải pha loãng tới trình độ nhất định mới được. Nhưng nếu như có thể được đến một loại vô sắc vô vị kỳ độc, đùa nghịch ám chiêu không gian càng lớn hơn. Thiện tay tài bồi ra biến dị độc thảo. Triệu Bàn trong lòng biết gặp được chính là một cái dùng độc đại cao thủ. Nhớ rõ ước định, không thể đem có được đồ vật nói cho người khác biết. Triệu Bàn tràn đầy phấn khởi xuống lầu. Không bao lâu, người thứ hai lên lầu, tiêu chuẩn võ phu, dáng người trắng kiện, bắp thịt cuộn cuộn, tay bên trong mang theo một cái đại phủ. Người muốn cái gì? Hứa Thất Tán hỏi. Ta muốn trở thành tứ phẩm võ phu. Đại hán ồm ồm nói y. Hiện tại là mấy phẩm? Thất phẩm luyện thần. Ngươi tại sao không nói chính mình muốn làm võ thần? Loại người này ngược lại hào vớt tóc. Hứa Thất An thản nhiên nói. 20 lượng bạc. Đại hán không nói chuyện. 50 lượng bạc. Đại hán vẫn là không nói chuyện. 80 lượng bạc. Đại hán ôm quyền nói, đà tạ các hạ. Một canh giờ sau, Hứa Thất An méo méo mi tâm, cuối cùng đem không phải nghĩa vụ đền bù toàn bộ giải quyết. Mỗi người nhu cầu đều không giống nhau, có người cầu độc, có người cầu đan dược, có người cầu danh sư chỉ đạo chờ chút. Hắn không có khả năng thỏa mãn mỗi người nhu cầu, đại bộ phận đều lấy quy ra thành ngân lượng, đưa tặng hoa súng phương thức thực hiện. Có mấy cái yêu cầu đặc biệt cổ quái, một cái nói chính mình tại gia tộc bị vị hôn thê từ hôn, ra tới lịch luyện, 3 năm sau muốn trở về đánh mặt, cho nên đừng bạc, nếu có thể tiến bộ thần tốc bảo vật. Còn có một cái nói nữ nhi nghèo đến trụ ổ chó, nhưng người nghèo có chí khí, cũng không cần bạc. Nhưng có thể một bước lên trời bảo bối. Hứa Thất An liền sờ chính mình 40 mét đại đao, nói, các ngươi nghĩ thông suốt lại nói. Cuối cùng vẫn là lấy bạc phương thức quy ra. Tiền giấy năng lực mới là vĩnh hằng không thay đổi chân lý A. Ngắn ngủi một canh giờ đưa ra ngoài hơn 3.000 lượng bạch ngân, sớm biết làm nhị sư huynh đem ta che đậy được rồi. Đúng rồi, nhị sư huynh mới vừa rồi là muốn nói cái gì tới. Hứa Thất An trong lòng toái niệm, gọi đến Thang Nguyên Vũ Lý Thiếu Vân Viên Nghĩa, cùng với Liêu Vân. Ánh mắt đảo qua bốn người, hắn mỉm cười nói, các ngươi muốn cái gì? Đương nhiên là huyết đan, chúng ta chính là vì huyết đan tới. Lý Thiếu Vân tức giận nói. Không, chuẩn xác mà nói, là vì siêu phàm thời cơ. Viên Nghĩa cải chính. Nhưng sự thực là, nơi này không có cái gọi là huyết đan, bọn họ đều bị Lý Diệu Chân lừa gạt. Không có đồ vật, đương nhiên cũng không thể để Hứa Thất An cưỡng ép lấy ra. Như vậy đi, Thang Nguyên Vũ trầm ngâm một chút, nói, tiền tài pháp khí tại chúng ta tới nói. Cũng không hiếm thấy, các hạ kiến thức rộng rãi, không bằng trả lời ta một cái vấn đề, liền xem như là bồi thường. Thang Nguyên Vũ làm Lôi Châu thổ dân, biết rõ phù đồ bảo tháp thần dị, cái này gọi từ khiêm, có thể khống chế phù đồ bảo tháp, chỉ bằng vào điểm này, hắn thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Không thể đơn thuần lấy chiến lực mạnh yếu tới ước định cái này người. Hứa Thất An gật đầu, có thể. Thang Nguyên Vũ lập tức ánh mắt lửa nóng, hỏi, như thế nào luyện chế huyết đan? Tiểu lão đệ, không. Tiểu lão ca ngươi tư tưởng rất nguy hiểm a. Hứa Thất An nói, thuật sĩ cùng đạo môn hiểu, mặt khác hệ thống không rõ ràng, nhưng võ phu khẳng định không hiểu. Thang Nguyên Vũ khó nén thất vọng. Ách bên ngoài tặng kèm ngươi một cái tình báo, nhìn xong đao môn chu thất vọng bộ dáng, Hứa Thất An lại nhìn mắt Lý Thiếu Vân cùng Viên Nghĩa, trầm ngâm hỏi. Luyện chế huyết đan cần đồ thành, điểm ấy các ngươi có biết? Ba người gật đầu, Liêu Vân con ngươi sáng long lánh, Trấn Bắc Vương vì luyện chế huyết đan, đổ cả tòa Sở Châu thành. Nhưng bị thần bí cao thủ tại chỗ chém giết. Vừa nhắc tới này loại đại khoái nhân tâm hiệp nghĩa sự tình, Liêu Vân liền đặc biệt hăng hái. Nàng phải biết đồ Trấn Bắc Vương cũng là Hứa Thất An, trong lòng không biết là hà cảm nhận. Hứa Thất An nói, từ xưa tam phẩm Phượng Mao Lân Giác, chỉnh chỉnh một thế hệ bên trong, đều chưa hẳn có thể sinh ra tam phẩm, mà tứ phẩm tuy ít, nhưng mỗi châu đều có mấy cái, giống như Kiếm Châu thậm chí có 10 cái, Cửu Châu chi đại, cộng lại, chính là nhiều vô số kể. Nhưng vì cái gì đại phụng cũng tốt, Vũ thần giáo cũng được, thậm chí Phật môn, đều chưa từng đại quy mô luyện chế huyết đan, bồi dưỡng võ phu. Lấy người sống tinh huyết luyện chế, chính mình con dân không thể chết, địch quốc tổng không có vấn đề à. Ba vị có nghi qua nguyên nhân à? Viên Nghĩa đám người kinh ngạc một chút, nghe hiểu Hứa Thất An muốn biểu đạt ý tứ. Lý Thiếu Vân sắc mặt biến hóa, ngươi ý tứ là, huyết đan không thể giúp tứ phẩm bước vào tam phẩm. Phải, cũng không phải. Huyết đan đích sắc có thể giúp tứ phẩm võ phu bước vào tam phẩm, là một đầu một bước lên trời đường tắt. Nhưng cái giá tương ứng đồng dạng thảm trọng, cơ hồ không ai có thể thành công hấp thu huyết đan, chờ đợi bọn họ duy nhất kết quả là bạo thể mà chết. Hứa Thất An nói, nếu chỉ là nuốt huyết đan liền có thể tấn thăng, tam phẩm đã sớm đi đầy đất. Liêu Vân bỗng nhiên nói, ta nghe nói, Hứa Ngân La đã là tam phẩm võ phu, mà ngày đó ở kinh thành nhìn thấy hắn lúc, hắn thậm chí liền tứ phẩm cũng chưa tới. Cứ việc giang hồ lưu truyền nàng tại Vân Châu độc cản 2 vạn phản quân lúc, cũng đã là tứ phẩm, nhưng ta không biết không phải, ta từng khoảng cách gần quan sát qua hắn. Ngươi chừng nào thì khoảng cách gần quan sát qua ta? Hứa Thất An lấy làm kinh hãi. Liêu Vân tiếp tục nói, Hứa Ngân La lại là như thế nào tại thời gian ngắn bên trong, bước vào siêu phàm lĩnh vực, trở thành tam phẩm bất tử chi khu võ phu. Lý Thiếu Vân Viên Nghĩa cùng Thang Nguyên Vũ, ánh mắt bên trong đống nhiên nở rộ hào quang. Hứa Thất An lắc đầu nói, ta cũng không phải là kia vị tài tình tuyệt thế Hứa Ngân La là như thế nào tại khoảng thời gian ngắn bên trong bước vào siêu phàm lĩnh vực, nhưng nếu như hắn là nuốt huyết đan tấn thăng, như vậy, ngàn năm dĩ hàng, chỉ có cái này người. Ngàn năm lấy đem chỉ có cái này người. Hảo tưởng xác nhận Hứa Ngân La có phải hay không ngàn năm qua đệ nhất người. Liêu Vân mím môi một cái, đa tạ tiền bối báo cho. Ta nghe Phật Môn Hòa Thượng nói, Hứa Ngân La phế đi, là có hay không có việc này. Viên Nghĩa hỏi trong lòng bối rối hồi lâu vấn đề. Hắn không phải thuần túy võ phu, thân là một châu đô chỉ huy sứ, Hứa Thất An phế hoặc không phế, với hắn mà nói điểm này quá quan trọng. Kẻ này kinh tài tuyệt diễm, há lại nói phế liền phế. Từ Khiêm cười nói. Viên Nghĩa khẽ vuốt cằm, nói. Ta cũng không cho rằng Hứa Ngân La sẽ chết yểu, Hứa Ngân La thành tựu tương lai tuyệt đối vượt qua Trấn Bắc Vương. Những năm này Tây vực gió êm sóng lặng, mặt ngoài, bách tính cho rằng là Trấn Bắc Vương này vị quân thần tọa trấn biên quan, mới bảo đại phụng quốc thổ an bình. Kỳ thật Phật Môn kiêng kỵ chính là Ngụy Công, hiện tại Ngụy Công hy sinh thân mình, tương lai nếu như còn có ai có thể để cho Phật Môn kiêng kỵ, liền chỉ có Hứa Ngân La. Hắn nếu gặp không may ngoài ý muốn, đại phụng liền thật không có người. Cảm giác ta thanh danh nhanh sánh vai Ngụy Công đỉnh phong thời đại a. Hứa Thất An có chút mừng rỡ, nếm đến lẫn lộn ngon ngọt. Kỳ thật đại phụng đỉnh tiêm chiến lực không yếu, nhất phẩm giám chính, nhị phẩm Ngụy Uyên, nhị phẩm bất đương nhân tử, nhị phẩm Trinh Đức, nhị phẩm Lạc Ngọc Hành, tam phẩm Trấn Bắc Vương, tam phẩm Tôn Huyền Cơ. Nay còn không có tính trong giang hồ võ lâm minh lão thất phù, Sa Đọa Địa Tông đạo thủ, cùng với Mạc Đắc Cảm Tình Thiên Tông. Đáng tiếc, hoặc là làm kẻ phản bội, hoặc là vẫn lạc, hoặc là Mạc Đắc Cảm Tình, hoặc là điên dại, hoặc là ngày ngày nhớ song tu, hoặc là bị một đám đồ đệ dạy vo ra cao huyết áp. Nội đấu quá lợi hại, nội tình toàn bộ tiêu tán hao. Cuối cùng, Hứa Thất An nhìn về phía Lý Thiếu Vân, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Lý Thiếu Vân nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, bất đắc dĩ nói, ta còn chưa nghĩ ra. Ta cảm thấy ngươi cần một bản chắc chắn bài tập tập. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, hắn vốn muốn nói, ta dùng đại trí tuệ pháp tướng cho ngươi khải trí. Nhưng suy xét đến cái này thô bị chấn phủ tướng quân có thể sẽ trở mặt tại chỗ, liền nhịn được xúc động. Đưa tiễn Lý Thiếu Vân đám người, Hứa Thất An đứng tại bên cửa sổ, đưa mắt nhìn Lôi Châu võ phu nhóm rời đi, biến mất trong đêm tối. Hắn chợt quay người, nhìn về phía Tôn Huyền Cơ, nhị sư huynh, ngươi phía trước nói cái gì tới? Mộ Nam Chi chân bóng cái chán gân xanh hẳn lên, hắn nói, hắn dùng thiên cơ thuật đem phủ đồ bảo tháp che đậy.